Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên Ma dùng chút sức lực còn lại thốt ra câu hỏi. Mộ Phong cười lạnh, nhẹ nhàng vuốt mặt, khôi phục hình dạng ban đầu, nhưng khi tay hắn vừa buông xuống, diện mạo lại biến thành phong mục. Nguyên lai là ngươi. Thấy Mộ Phong, Thiên Ma trợn tròn mắt, như muốn xê hết không nhắm mắt. Các hóa thân của Thiên Ma có thể cộng hưởng ký ức. Vì vậy, khi hóa thân này vừa thức tỉnh, đã biết tin tức về Mộ Phong, nhưng lúc này đã quá muộn. Thân thể Thiên Ma bắt đầu hóa thành tro tàn, như thể đang đi đến cuối con đường sinh mệnh. Ha ha, Mộ Phong, ta sẽ không thua ngươi đâu. Khi giọng nói vừa dứt, thân thể hắn triệt để hóa thành tro tàn. Nhưng khi Mộ Phong chuẩn bị phong ấn vật thì một bóng đen đột nhiên bay ra từ tro bụi, bắn nhanh về phía xa. Không ổn. Chương 4327 A Thiên Ma âm mưu. Phong ấn vật đột ngột bay ra khiến Mộ Phong trở tay không kịp, vội đưa tay bắt nhưng hụt. Mộ Phong đã bất cẩn. Thường thì, phong ấn vật sẽ không động đậy trước khi chiếm cứ thân thể, nhưng lần này lại khác thường. Còn muốn chạy. Mộ Phong xoay người đuổi theo, nhưng không ngờ phong ấn vật lại cực nhanh, trong chớp mắt đã tới một chiến trường khác. Thiên Ma hóa thân tự cho mình nắm chắc phần thắng, nên mới điều thủ hạ yêu tu tấn công Hổ Tinh Thải và đồng bọn, tin rằng mình có thể nhanh chóng giải quyết Mộ Phong rồi đến giúp họ. Nhưng hắn không ngờ lại thất bại trước Mộ Phong, khiến đám yêu tu vô thiên tổ chức chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Vân Nương dù chỉ là hóa thân, nhưng dù sao cũng là bà chủ yêu thông, thực lực không hề tầm thường. Thêm vào sự hỗ trợ của Hổ Tinh Thải, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Chi Hạ thực lực yếu kém, không dám tới gần mà chỉ nấp ở xa quan chiến, ai ngờ lại gặp họa từ trên trời rơi xuống. Đều. Một tiếng xé gió vang lên, phong ấn vật lao thẳng tới trước mặt Hắc Chi Hạ, rồi như một sinh vật sống, nhanh chóng chui vào cơ thể cô. Không, đừng mà. Hắc Chi Hạ đầy mặt nước mắt, liều mạng chống cự. Nhưng sao cô có thể cản được phong ấn vật của Thiên Ma? Chỉ trong chốc lát, phong ấn vật đã chui vào cơ thể cô. Rồi đôi mắt cô biến thành màu đen kịt, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc. Trong khoảnh khắc, phong ấn vật chiếm cứ thân thể Hắc Chi Hạ, biến cô thành một Thiên Ma hóa thân khác. Lúc này Mộ Phong mới đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này lòng không khỏi căng thẳng. Thiên Ma. Hắc Chi Hạ phát ra tiếng cười ghê rợn, kì khà khà, thân thể này thật là yếu ớt. Nhưng cô ta dường như là người bên cạnh ngươi, không biết ngươi có nỡ dê giết cô ta không? Song quyền Mộ Phong lập tức nắm chặt, "Kẻ Thiên Ma, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Một khi đã trở thành Thiên Ma hóa thân, chỉ có hai cách để tách phong ấn vật ra, một là dê giết hết Hắc Chi Hạ, hai là phong ấn vật chủ động từ bỏ thân thể này. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Ta đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Hắc Chi Hạ cười tà mị, thân thể bỗng nhiên bay lên, trước khi đi còn không quên khiêu khích Mộ Phong. À phải rồi, ngươi liệu có đuổi theo được không? Bằng không, tiểu cô nương Hắc Giao tộc này sẽ khó giữ được tính mạng. Nói xong, cô ta trực tiếp rời đi, ngay cả thủ hạ của mình cũng bỏ mặc. Dù thân thể Hắc Chi Hạ tu vi rất yếu, dù thêm vào lực lượng Thiên Ma, cũng không đột phá vô thượng cảnh. Ở lại chỉ thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn nắm giữ tính mạng Hắc Chi Hạ, nếu Mộ Phong không can thiệp, hắn sẽ không đi được. Trong mắt Mộ Phong tràn đầy lửa giận. Tuy rằng hắn không thích Hắc Chi Hạ, vị đại tiểu thư kiêu căng này, nhưng dù sao cũng đồng hành một đoạn đường, hơn nữa còn cần cô giúp đỡ để lấy được cái chìa khóa. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Chi Hạ rời đi. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn những yêu tu bị Thiên Ma vứt bỏ, một bước xông lên, trút hết lửa giận lên họ. "Xê hết đi cho ta." Mộ Phong gầm thét. Tu vi vô thượng cảnh bát trọng thi triển vô cùng nhường nhuyễn. Hắn như một yêu thú hung ác, đè đám yêu tu vô thiên tổ chức xuống đất mà nghiền nát. Hổ Tinh Thải và đồng bọn Tinh Hải lùi về sau, chứng kiến màn bê ảo L ực của Mộ Phong. Oanh oanh oanh. Đại địa bị xé nát, hư không sụp đổ. Chiến trường chẳng khác nào ngày tận thế. Không lâu sau, chiến đấu kết thúc. Mộ Phong cầm đầu một tên yêu tu, M áo tư nhuộm đỏ hai tay. Sau đó, hắn tiện tay ném ít ác yêu tu xuống chân. Có phải ngươi điên rồi không? Là do Thiên Ma trốn thoát sao? Hổ Tinh Thải tiến lên, nghi ngờ hỏi, không hiểu vì sao Mộ Phong lại nổi giận đến vậy. Mộ Phong lạnh lùng kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc này Hổ Tinh Thải mới phát hiện Hắc Chi Hạ đã biến mất. Đồ ngốc, không biết trốn xa một chút sao? Hổ Tinh Thải mắng to, nhưng lòng đầy lo lắng. Vân Nương cũng đi tới, mang vẻ áy náy. Dù sao, cô không ngờ chuyện này lại liên lụy đến người khác, người này xem ra rất quan trọng với Mộ Phong. Công tử, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Mộ Phong thở dài, người ta có cách tìm được Hắc Chi Hạ, nhưng sợ Thiên Ma hóa thân phát điên. Kệ vậy, cứ đuổi theo trước rồi tính. Nói xong, hắn cáo biệt Vân Nương và đồng bọn, định dẫn Hổ Tinh Thải đuổi theo. Trước khi đi, Vân Nương đột nhiên ghé sát tai Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, công tử, có có phải ngươi cố ý thả Thiên Ma đi không? Mộ Phong kinh ngạc nhìn Vân Nương, nhưng không trả lời, mà dẫn Hổ Tinh Thải nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Phong, Vân Nương nở nụ cười bí ẩn. Thật sự không thể nhìn thấu ngươi. Bên kia, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đang nhanh chóng truy đuổi Hắc Chi Hạ. Dù đã trở thành Thiên Ma hóa thân, Hắc Chi Hạ vẫn dừng lại ở luân hồi cảnh, nên tốc độ không nhanh. Câu hỏi của Vân Nương khiến Mộ Phong giật mình. Người này tâm tư quá sâu. Mộ Phong đương nhiên không muốn bất cứ ai bên cạnh mình bị hương tổn. Nhưng nếu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng không thể tránh khỏi. Hắn đã sớm đặt Sa Hải Phi Vụ lên người Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Như vậy, dù có bất ngờ, Mộ Phong vẫn có thể tìm thấy họ. Khi Thiên Ma chiếm cứ thân thể Hắc Chi Hạ, Mộ Phong thực sự nổi giận. Nhưng không phải hắn không có cách giữ Hắc Chi Hạ lại, chỉ là cố ý thả cô ta đi. Lý do là hắn cảm giác được Thiên Ma hóa thân nhất định sẽ đi tìm người giúp đỡ. Thân thể Hắc Chi Hạ không thể thỏa mãn dạ tâm của Thiên Ma, có lẽ sẽ đổi sang thân thể khác. Như vậy, Mộ Phong có thể lần theo dấu vết, tìm đến những người khác của Vô Thiên tổ chức. Còn về an nguy của Hắc Chi Hạ, hắn không phải không để tâm, chỉ là thực sự không thể ra tay. Nếu dùng một mình Hắc Chi Hạ, có thể đổi lấy vài cao tầng của Vô Thiên tổ chức, thì trong mắt Mộ Phong, điều đó đáng giá. Đuổi kịp rồi. Đang suy tư, Hổ Tinh Thải đột nhiên lên tiếng. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, thấy xa xa có một chấm đen nhỏ, đó chính là Thiên Ma hóa thân đang bỏ trốn. Đừng kinh động cô ta. Ta muốn xem cô ta rốt cuộc muốn chạy đến đâu. Hai người lặng lẽ đi theo phía sau. Thiên Ma hóa thân do tu vi hạn chế, căn bản không phát hiện ra Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Nhưng Thiên Ma cũng rất cảnh giác. Cô ta không trực tiếp tiến về điểm đến, mà dẫn Mộ Phong và đồng bọn vòng vo Tam Quốc, đi nhiều vòng lớn, thậm chí còn trải qua vài trận truyền tống. Nếu không phải Mộ Phong sớm đặt Sa Hải Phi Vụ lên người Hắc Chi Hạ, họ đã bị bỏ rơi từ lâu. Chương 4328A Vô Thiên Phân Điện. Thiên Ma hóa thân mất 2 tháng để di chuyển, không chỉ đi đường vòng vèo mà còn dùng vài lần truyền tống trận. Hắn tin rằng không ai có thể theo dõi được. Hừ, đấu với ta còn non lắm. Nhưng vẫn phải đề phòng Mộ Phong, thằng nhãi đó thật đáng ghét. Nhớ lại thân thể vừa ý bị Mộ Phong phá hủy, lòng hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng giờ Mộ Phong tu vi siêu tuyệt, đã là vô thượng cảnh bát trọng, cửu thiên thập địa chẳng có mấy ai dám nói có thể đánh bại hắn. Vì vậy, Vô Thiên tổ chức đối phó Mộ Phong trực diện là ngu xuẩn. Chỉ có mượn lực đánh lực, không ngừng gây phiền phức cho Mộ Phong. Còn bọn họ phải hoàn thành đại nghiệp từ trước, mở ra phong ấn cực ám thâm uyên. Một vùng đất hoang tàn gọi là gãy đất cũ e hiếm dấu chân người. Gặp được sinh vật sống ở đây còn khó hơn lên trời, ngoài vài yêu thú đặc thù ra, chẳng ai đến vùng đất khô cằn này. Nhưng Thiên Ma hóa thân lại đến đây. Hắn nhìn quanh không thấy sinh vật sống nào, liền đưa tay chỉ, đầu ngón tay lóe hào quang kim cương, khẽ chạm vào không gian phía trước. Lập tức, cảnh tượng vắng lặng thay đổi, một ốc đảo xuất hiện. Đây là một tiểu thế giới. Thiên Ma lắc mình vào tiểu thế giới, cảnh sắc sau lưng nhanh chóng biến đổi, cuối cùng trở lại vùng đất hoang vu. Hóa ra trốn ở đây. Không lâu sau khi Thiên Ma vào tiểu thế giới, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải chậm rãi hiện thân. Hổ Tinh Thải sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt mang vẻ chán ghét, yêu thiên giới có không biết bao nhiêu tiểu thế giới như vậy, đây là một mối họa lớn. Dù đang bị Vạn Yêu Sơn truy nã, Hổ Tinh Thải chưa từng quên thân phận thiên yêu chi nữ. Sau khi tiêu diệt dũng sĩ, cô sẽ kế thừa vị trí thiên yêu. Vì vậy, cô rất quan tâm đến những kẻ như Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong khẽ cười, ngươi cũng không cần lo lắng vậy. Mở mang một tiểu thế giới cần ít nhất tu vi vô thượng cảnh cửu trọng. Hơn nữa mở mang tiểu thế giới tổn hại chân nguyên căn cơ. Nếu không phải người sắp xê hết, chẳng ai làm vậy. Dù yêu thiên giới rộng lớn, cũng không có quá nhiều tiểu thế giới. Tiểu thế giới còn sót lại phần lớn là từ thời cửu thiên thập địa đỉnh thịnh, khi cường giả vô thượng cảnh nhiều vô số kể. Một số cường giả mở ra để ẩn cư hoặc để lại truyền thừa. Hậu thế biết được phương vị và cách mở, có thể sử dụng. Nhưng cửu thiên thập địa bị hủy hoại phần lớn, nhiều tiểu thế giới cũng bị phá hoại, số còn lại rất ít. Mỗi tiểu thế giới đều rất quý giá. Lần này phải cẩn thận, Hắc Chi Hạ còn trong tay Thiên Ma. Mộ Phong dặn dò. Hổ Tinh Thải nhớ lại chuyện Mộ Phong đã làm, giật mình hỏi, rồi chẳng lẽ ngươi muốn chiếm đoạt tiểu thế giới này? Cô biết Mộ Phong có thể chiếm đoạt tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong Liệt Đao Hạp Cốc đã bị Mộ Phong tóm gọn. Mộ Phong không giấu giếm ý định, chỉ liếm môi, hay nếu có thể, sao lại không làm? Bên trong tiểu thế giới, ở trung tâm ốc đảo, xây dựng nhiều kiến trúc to lớn. Kiến trúc thô lỗ nhưng tương đối xa hoa. Rõ ràng đây là một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Trong phân điện ở tiểu thế giới này, không ít yêu tu lam bào cư trú. Yêu tu hồng bào ở đây chỉ là nô bộc. Này, hai ngươi lén lút làm gì? Mau đến làm việc. Trên đường phố, một yêu tu thân mặc hồng bào, đầu sói nhân thân giận dữ, chỉ vào hai hổ yêu cách đó không xa. Hai hổ yêu, một nam một nữ, vội chạy tới, ra vẻ lấy lòng. Mới tới. Yêu sói nhìn hai gương mặt lạ lẫm, cau mày. Phải, mới tới. Hổ yêu nam cười nói. Yêu sói gật đầu, hề thảo nào lạ mặt. Mau mang những giọt mờ áo này đến phủ của Trọng Quan đại nhân. Chậm trễ chuyện của Trọng Quan đại nhân và Thiên Ma đại nhân, cẩn thận cái mạng nhỏ. Nghe đến Thiên Ma, hai hổ yêu nhất thời kích động, vội nói, ê rõ. Sau đó, họ nhận mấy chục giọt mờ áo, nhanh chóng chạy về phủ Trọng Quan. Luyện một giọt mờ áo không biết cần rút khô bao nhiêu sinh mạng. Ở đây có mấy trăm giọt. Trên đường, hổ yêu nam giọng nén giận. Hổ yêu nữ bên cạnh thở dài, rồi kiên định nói, y hừ, sẽ khiến chúng nợ mờ áo trả bằng mờ áo. Hai hổ yêu này chính là Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, đã tiến vào tiểu thế giới. Hổ Tinh Thải vốn là hổ yêu. Hiện ra diện mạo hổ yêu, không ai quá quen thuộc có thể nhận ra cô. Hổ yêu hầu như đều giống nhau. Còn lại một đầu hổ yêu, là Mộ Phong biến hóa thành bằng bí pháp. Họ vào phân điện nhưng chưa hành động. Họ vẫn muốn cứu Hắc Chi Hạ. Hiện giờ, họ bị coi là người mới đến, vừa vặn có thể đến chỗ Thiên Ma. Trọng Quan đại nhân. Có lẽ đây cũng là một giả Mộ Phong. Mộ Phong nhỏ giọng thầm thì. Trọng Quan là một trong 10 ngày làm việc. Theo chỉ dẫn của Sa Hải Phi Vụ, Mộ Phong dễ dàng tìm được phủ Trọng Quan, xây dựng khí thế xa hoa. Không bằng nói nơi này là chỗ ở chuẩn bị cho Yêu Tu Lam Bào, hơn là một phân điện. Họ đi thẳng vào, nói rõ ý định với Yêu Tu Hồng Bào đang hầu hạ, nhanh chóng được dẫn đến trước cửa một phòng khách. Ngươi mau đổi cho ta khuôn mặt. Lão tử thấy mặt ngươi là muốn xé nát. Trong phòng khách truyền ra tiếng mắng chửi của phụ nữ, nhưng ngữ khí không giống phụ nữ. Đúng như dự đoán, trong phòng khách là Hắc Chi Hạ, mắng một giả Mộ Phong. Trọng Quan lúng túng sờ mũi, bất đắc dĩ nói, "Ê Thiên Ma đại nhân, ta cũng muốn lắm, nhưng từ khi ra khỏi nơi đó, bộ dạng của chúng ta không thể thay đổi nữa. Thật là xui xẻo, lão tử cũng xui, lại gặp phải hắn." Hắc Chi Hạ TL diệt trên ghế, tức giận bất bình chú mắng. Rõ ràng, hắn biết ê nơi đó y mà Trọng Quan nói là đâu. Khi thấy Mộ Phong và Hổ Tinh Thải mang giọt mờ áo đến, sắc mặt hắn mới dịu đi một chút. Có những giọt mờ áo này, có thể bù đắp tổn thất của ta. Nhưng phải tìm cho ta một thân thể mạnh hơn. Thân thể này không chỉ là nữ, tu vi còn quá yếu. Trọng Quan cười làm lành, ê đại nhân yên tâm, ta nhất định sai người đi làm. Chương 4329A thay đổi thân thể. Thiên Ma hóa thân trở về phân điện Vô Thiên, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải cũng đuổi kịp. Đáng tiếc, Thiên Ma hiện tại chiếm thân thể Hắc Chi Hạ quá yếu, dù ở rất gần cũng không nhận ra thân phận thật sự của Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Hả? Hai ngươi còn ở đây làm gì? Thiên Ma lạnh lùng nhìn Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Hổ Tinh Thải căng thẳng, lo lắng trong lòng. Họ đang đối mặt với Thiên Ma hóa thân, dù tu vi không cao, chỉ thân phận thôi cũng đủ khiến người sợ hãi. Cô định ra tay thì Mộ Phong bước lên trước, khom lưng nói, để chúng tôi lui xuống ngay. Đại nhân cứ việc phân phó. Nói xong, anh kéo Hổ Tinh Thải rời khỏi phòng khách. Ở góc tường, Hổ Tinh Thải bất mãn trừng Mộ Phong, e sao không động thủ. Hắn chỉ là luân hồi cảnh, chúng ta có thể ra tay mà không ai biết. Mộ Phong nghiêm mặt lắc đầu, e chưa được. Cô không nghe hắn nói muốn đổi thân thể sao? Động thủ bây giờ chỉ có cách dê ít Hắc Chi Hạ. Nhưng đợi đến khi hắn đổi thân thể, chúng ta có thể trực tiếp cứu Hắc Chi Hạ. Hổ Tinh Thải mới hiểu ra, ngượng ngùng gãi đầu, để tôi quá sốt sắng, quên mất. Ban đầu, cô rất ghét Hắc Chi Hạ. Dù trên đường Hắc Chi Hạ ngoan ngoãn hơn, cũng không thể thay đổi ấn tượng ban đầu. Hai người tiềm ẩn trong kiến trúc, lặng lẽ chờ đợi. Trọng Quan trở lại khi trời tối. Sau hắn là một yêu sói lam bào, tu vi vô thượng cảnh tam trọng, mắt lóe đỏ thẫm. Đại nhân, ngài thấy thân thể này thế nào? Trọng Quan đến trước mặt Thiên Ma, khoe công. Thiên Ma quan sát sói yêu rồi gật đầu, kê tạm được. Dù sao cũng tốt hơn thân thể hiện tại. Hắn cười gằn trong lòng. Chiếm thân thể sói yêu, hắn có thể tăng lên đến vô thượng cảnh bát trọng, trở thành cường giả, xứng với thân phận. Thiên Ma nhìn sói yêu, cười lạnh hỏi, ơ ngươi đồng ý hiến thân thể cho ta. Sói yêu kích động quỳ xuống, vẻ mặt hưng phấn, để trở thành hóa thân của Thiên Ma đại nhân là vinh hạnh của ta. Thiên Ma có địa vị vô thượng trong Vô Thiên tổ chức. Những cường giả do tổ chức bồi dưỡng đều thấm nhuần nguyên tắc Thiên Ma tối thượng. Trở thành hóa thân của Thiên Ma là vinh dự của họ. Cường giả trong Vô Thiên tổ chức chia làm hai loại, lão cổ động sống sót từ xưa hoặc thiên tài bị bắt từ nhỏ, bồi dưỡng thành cường giả. Loại còn lại là dựa vào tà thuật của Vô Thiên tổ chức, khiến người sa vào ma đạo, gia nhập tổ chức. So sánh hai loại, loại trước dễ điều khiển hơn, sẵn sàng hiến thân vì đại nghiệp của Vô Thiên tổ chức. Hiển nhiên, sói yêu thuộc loại trước. Rất tốt, ta sẽ nhớ đến sự hiến dâng của ngươi. Đây là vinh quang vô thượng. Thiên Ma hài lòng gật đầu, đứng dậy, mang sói yêu rời đi. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải ẩn trong bóng tối đuổi theo. Một người dùng bí thuật ề thần ẩn pháp ề hòa hợp với không khí. Người kia dùng bí thuật tiềm ẩn của Vô Thiên tổ chức. Khi Trọng Quan còn ở đó, họ thận trọng ẩn giấu, không dám khinh thường. Nhưng giờ Thiên Ma mang sói yêu đi, tu vi của họ đều không bằng Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, Trọng Quan cũng không theo tới, khiến hai người bớt lo lắng. Thiên Ma đi đến một vùng hoang dã, nơi dựng lên một tế đàn M áo tê anh. Linh văn vẽ bằng M áo tươi, tế đàn dựng bằng bạch cốt. Trên tám phương vị của tế đàn là tám đầu lâu lớn, mỗi đầu to như phòng nhỏ. Toàn bộ tế đàn tràn ngập vẻ đỏ như M áo, tà ác đến cực điểm. Thiên Ma và sói yêu vào tế đàn, đứng đối diện nhau. Linh văn trên tế đàn đột nhiên phát ra hồng quang, tám đầu lâu bê ốc xê hấy ngọn lửa đen kịch. Ông ông ông. Tiếng chấn động nhỏ truyền ra. Không gian quanh tế đàn xuất hiện gợn sóng, như mặt hồ bị phá vỡ. Chuẩn bị nghênh đón vinh quang của ngươi. Thiên Ma cười lạnh, như ác quỷ kêu khóc. Có lẽ vì đây là tiểu thế giới, không nghĩ Mộ Phong sẽ đuổi theo, hắn thậm chí không tìm người hộ pháp. Mấy chục giọt M áo Mộ Phong đưa tới bay ra từ Thiên Ma, xoay quanh trên đầu Thiên Ma và sói yêu, rồi ầm ĩ một tê giếng N ổ tung. Vô số M áo tươi như mưa M áo dội xuống, nhuộm đỏ hai người trên tế đàn. Sói yêu nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn, giang hai tay ra. Lúc này, trên người Thiên Ma xuất hiện một mảng bóng tối. Bóng tối ngọ ngoại, hiện ra một khuôn mặt kinh khủng, như có quái vật muốn thoát ra. Rống. Tiếng rít gào vang lên. Chấn động quanh tế đàn càng kịch liệt. Cuối cùng, hào quang đỏ như M áo phóng lên trời, xé rách tầng mây. Một bóng tối kinh khủng thoát ra khỏi hắc chi hạ. Trong bóng tối là một khối huyết nhục Thiên Ma, vẫn đang ngọ ngoại. Ra rồi. Ngoài tế đàn, Hổ Tinh Thải thấp giọng quát. Mộ Phong vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói, "Ê chưa được, chờ chút." Dù vật phong ấn bay ra khỏi hắc chi hạ, mảng lớn bóng tối vẫn còn trên người hắn. Đó là ma khí của Thiên Ma. Họ ra tay bây giờ, ma khí sẽ lưu lại trong hắc chi hạ, khiến hắn sa đọa thành ma. Mộ Phong không muốn thấy điều đó. Hổ Tinh Thải lo lắng. Khi vật phong ấn hòa hợp với sói yêu, họ sẽ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Ra tay bây giờ, vật phong ấn không có sức kháng cự. Để cứu hắc chi hạ, họ vẫn nhẫn. Muốn thoát khỏi vật phong ấn chỉ có hai cách, dây ít hắc chi hạ hoặc vật phong ấn chủ động rời đi. Rõ ràng, tình huống bây giờ là loại hai. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Trên tế đàn, sói yêu há miệng. Vật phong ấn từng chút một đi vào miệng sói yêu. Ma khí nhanh chóng tràn vào cơ thể sói yêu, như một vòng xoáy. Chưa được, chờ chút nữa, gần rồi. Còn thiếu một chút. Chính là bây giờ. Mộ Phong hô lên câu cuối cùng, đột ngột ra tay. Chương 4330A triệt để phong ấn. Chính là lúc này. Một tiếng gầm giận dữ như sấm sét vang vọng. Trên tế đàn khổng lồ, ma khí mơ hồ cũng hoàn toàn thoát khỏi hắc chi hạ, toàn bộ nhập vào trong cơ thể sói yêu. Con sói yêu bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ như máu giờ đây đã biến thành màu đen kịt, sâu thẳm như mực. Ngay sau đó, gương mặt đó hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì Mộ Phong đã thu hồi bí thuật, khôi phục hình dáng ban đầu. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Thân thể Mộ Phong tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Trong lòng bàn tay anh cũng ngưng tụ thần hỏa màu vàng, nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng lan tỏa. Đại đạo lực lượng điên cuồng tuôn trào, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra. Mộ Phong rõ ràng còn cách tế đàn rất xa, nhưng khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên ngoài tế đàn. Ngọn lửa trong tay anh giáng xuống với sức mạnh khủng khiếp. Oanh! Hỏa diễm kinh khủng trên mặt đất bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp phá vỡ hào quang đỏ như máu trên tế đàn. Quy lực mạnh mẽ thậm chí thiêu rụi tám cái đầu lâu xung quanh tế đàn thành tro tàn. Thiên Ma vừa mới thay đổi thân thể, hoàn toàn không kịp dung hợp. Trong lòng hắn tràn đầy oán hận gào thét. Mộ Phong. Cái tên này như một cơn ác mộng, luôn xuất hiện trước mặt hắn vào những thời điểm không ngờ đến. Oanh! Hỏa diễm sáng rực, Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi, ma khí to lớn nhanh chóng bộc phát, ngưng tụ thành một con sông lớn trên đỉnh đầu hắn, bên trong là máu loãng đặc sánh. Con sông lớn chạm trán hỏa diễm, lập tức giằng co. Hỏa diễm hòa tan máu loãng cũng dập tắt hỏa diễm. Trong khi Mộ Phong và Thiên Ma giao chiến, Hổ Tinh Thải đã nhanh chóng đến bên cạnh hắc chi hạ, một tay nhấc bổng hắc chi hạ đang hôn mê, lập tức lùi lại. Nàng hiểu rõ, cuộc chiến giữa Mộ Phong và Thiên Ma căn bản không phải việc nàng có thể can thiệp. Sau khi lùi ra một khoảng cách nhất định, Cửu Uyên xuất hiện trước mặt họ, mở ra thế giới vô tự kim thư. Mau trốn vào trong, đám Lam Bào Vô Thiên tổ chức sắp tới rồi. Hổ Tinh Thải không nói gì thêm, trực tiếp dẫn người vào trong thế giới kim thư. Đây là việc mà họ đã bàn bạc kỹ càng từ trước. Chỉ cần cứu được Hắc Chi Hạ, lập tức để họ vào trong vô tự kim thư lánh nạn, dù sao nơi này có không ít yêu tu Lam Bào. Trong đó, có một số yêu tu Lam Bào có tu vi còn cao hơn cả Hổ Tinh Thải, thậm chí có cả Trọng Quan, người mạnh nhất trong 10 ngày. Hổ Tinh Thải căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Mộ Phong cũng chịu áp lực lớn. Gây chiến trên địa bàn của người khác, quả thực là quá ngạo mạn, nhưng anh cũng không phải người kích động. Trước khi đi tìm Thiên Ma, họ đã biết rõ tình hình trong phân điện này. Kẻ mạnh nhất là Trọng Quan, giả dạng Mộ Phong, có tu vi vô thượng cảnh cấp 8. Ngoài ra còn có hai yêu tu vô thượng cảnh cấp 5 và hai yêu tu vô thượng cảnh cấp 3, trong đó một người là con sói yêu đã hiến thân cho Thiên Ma. Còn đối với đám lam bào và thậm chí hồng bào khác, chúng không thể tạo thành uy hiếp cho Mộ Phong. Nhưng nếu Thiên Ma dung hợp hoàn toàn với thân thể sói yêu, khi đó Mộ Phong sẽ phải đối mặt với sự bao vây của hai vô thượng cảnh cấp 8, tình thế tự nhiên bất lợi. Vì vậy, cơ hội duy nhất của Mộ Phong là tiêu diệt Thiên Ma trước khi những người khác đến. Xì xì. Hỏa diễm và máu loãng nhanh chóng tan rã, cuối cùng ngọn lửa cạn kiệt sức lực và bị dập tắt. Hô, quả thực là một kẻ điên, lại dám ra tay ở nơi như thế này, không muốn sống sao? Thiên Ma oán hận nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là phân điện vô thiên tổ chức, có rất nhiều lam bào trấn thủ. Chờ đến khi họ đến, có thể cùng nhau bao vây Mộ Phong. Thiên Ma không hổ là kẻ đứng đầu dưới trướng thập sát tà quân thời diệt tà, phản ứng cũng rất nhanh chóng. Khoảnh khắc không gian xuất hiện gợn sóng, hắn đã lùi lại. Con sông máu cuồn cuộn lao về phía Mộ Phong, vô số cánh tay máu từ trong sông máu duỗi ra, chi chít như muốn kéo Mộ Phong vào trong huyết hà. Nhưng ngay lúc này, Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt kiên định sâu thẳm đối diện Thiên Ma, một cổ lực lượng kỳ dị đột nhiên khuếch tán ra. Phệ nguyên thuật. Công kích nguyên thần cường hãn giáng xuống Thiên Ma. Thiên Ma vừa chiếm đoạt thân thể này, còn chưa dung hợp hoàn toàn. Hơn nữa, nguyên thần chỉ là một phần tách ra từ nguyên thần của Thiên Ma, không quá mạnh mẽ. Chỉ cần có thể dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt ngươi, những người khác đương nhiên không thể uy hiếp ta. Lúc này, thân thể Mộ Phong tỏa ra kim quang, giống như một vòng liệt nhật giáng lâm. Thánh nguyên to lớn gào thét, lực lượng đại đạo gia trì lên bản thân, thanh tiêu kiếm cắt đứt không gian, đặt ngang người anh. Chém. Một đạo kiếm ý kinh thiên động địa phóng lên trời, kiếm ảnh dài 10 trượng ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt chém đứt không gian. Những yêu tu lam bào đang vội vã chạy về phía tế đàn, khi cảm nhận được luồng lực lượng cường hãn đó, ai nấy đều kinh hãi. Tế đàn ta tự tay xây dựng, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Rốt cuộc, luồng lực lượng này thuộc về ai? Nhìn kiếm ảnh hạo nhiên đó, trong lòng Trọng Quan tràn đầy chấn động, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn dẫn người xông về phía tế đàn. Thiên Ma lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị một kiếm chém làm đôi. Đại đạo lực lượng điên cuồng tuôn trào, trong khoảnh khắc đã phá hủy thân thể Thiên Ma. Một khối thịt máu đen ngòm trôi nổi trước mặt Mộ Phong, ma khí cuồn cuộn, tựa như mây mù bao quanh. Mặc dù có thể nhanh chóng tiêu diệt Thiên Ma, một là vì Thiên Ma vừa chiếm được thân thể sói yêu, vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Hai là vì Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, khiến Thiên Ma trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Đạt được mục đích, Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần chờ Trọng Quan và đám yêu tu đến, đã không còn Thiên Ma, Trọng Quan cũng không còn là uy hiếp lớn đối với anh. Trấn. Mộ Phong đưa tay chỉ, thánh nguyên màu vàng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Anh nhanh chóng vung lên, một đạo thái bí cổ tự cấp tốc thành hình. Nhẹ nhàng đẩy một cái, thái bí cổ tự rơi xuống phong ấn vật. Từng đạo hoa văn màu vàng bao phủ phong ấn vật. Ma khí trên phong ấn vật cũng lập tức bị bao vây. Mộ Phong tiến lên, trực tiếp ném phong ấn vật vào trong thế giới kim thư, để Cửu Uyên dùng lực lượng của thế giới kim thư trấn áp. Chương 4331 A không làm dây dưa. Trọng Quan và đám lam bào chạy tới tế đàn, chỉ thấy Mộ Phong đang trấn áp vật phong ấn. Mộ Phong quay lại, nở nụ cười lạnh lùng với bọn họ. Đến chậm quá nhỉ, hóa thân thiên ma của các ngươi bị ta dê ít rồi. Vài tên yêu tu lam bào giận dữ, nhìn Mộ Phong, rồi nhìn Trọng Quan, lộ vẻ cờ hờ, yếp sợ. Ngươi là... Mộ Phong. Cơn giận bị thay thế bằng hoảng sợ. Với yêu tu vô thiên tổ chức, Mộ Phong là ác mộng. Họ thà đối mặt với vạn yêu sơn còn hơn đối đầu Mộ Phong. Mặt Trọng Quan tối sầm, bắt óc cũng không hiểu tại sao Mộ Phong lại xuất hiện ở đây, còn trấn áp vật phong ấn bằng thủ đoạn lôi đình. Khi họ đến, mọi chuyện đã kết thúc. Thiên ma rất quan trọng với vô thiên tổ chức, như thủ lĩnh và người tâm phúc. Giờ vật phong ấn bị Mộ Phong trấn áp, nếu không xê ướp lại, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mộ Phong, đây là địa bàn của chúng ta, đừng khinh thường. Trọng Quan hung tợn nói. Các yêu tu lam bào tụ tập quanh Trọng Quan. Họ đông hơn, và đây là phân điện của họ. Quả nhiên, mặt đất rung chuyển, tiểu thế giới tỏa ra hồng quang quỷ dị, như sương mù bao phủ. Một đại trận bao trùm tiểu thế giới mở ra. Ha ha, ngươi là Mộ Phong thì sao? Ngươi không thể sống sót trong đại trận này. Một yêu tu lam bào cười lớn. Họ đông hơn, lại có đại trận gia trì, chắc chắn thắng. Nhưng Mộ Phong vẫn thản nhiên, không hề lo sợ, trái lại hứng thú nhìn trận văn màu mờ ảo trên mặt đất. Nhờ có chân truyền của thần cơ lão nhân và bí thuật thiên diễn thần cơ, anh có thể nhanh chóng phân tích đại trận. Chốc lát, đại trận không còn bí mật với Mộ Phong. Thật thô ráp, dùng đại trận này mà uy hát yếp ta. Mộ Phong cười lạnh, 12 mặt lạc tiên trận kỳ bay ra, rơi xuống 12 vị trí trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong khoảnh khắc, một đại trận thành hình, sương mù đỏ ngòm trong phạm vi đại trận biến mất. Mặt Trọng Quan biến sắc, nhưng vẫn mạnh miệng. Y hừ, thủ đoạn này thì sao? Ta sẽ dùng trận pháp nghiền nát ngươi. Hắn bấm tay, mấy đạo huyết quang bay ra, về phía các vị trí trong tiểu thế giới. Đại trận bao phủ tiểu thế giới được kích hoạt. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, hai bàn tay lớn màu mờ áo xuất hiện trong đại trận, mạnh mẽ túm lấy Mộ Phong. Hư không vỡ vụn, sát khí phun trào. Mộ Phong đứng trong trận pháp của mình, lạnh lùng nhìn Trọng Quang. Anh biết để bố trí đại trận này, cần vô số mờ áo tươi. Đại trận màu đỏ ngòm ngưng tụ quá nhiều sinh mệnh. Ầm. Hai bàn tay lớn màu đỏ ngòm túm lấy trận pháp của Mộ Phong, huyết quang bao phủ anh, như nắm một viên cầu huyết sắc. Tay mờ áo siết chặt, không khí phát ra tiếng y kèn kẹt, hệt như không gian đến cực hạn. Nếu Trọng Quang ở trong trận pháp này, không thể chống đỡ. Hừ, ra là Mộ Phong chỉ có thế, hôm nay phải xê hết trong tay chúng ta, quả là một công lớn. Một yêu tu lam bào hưng phấn. Dê yết Mộ Phong là công lớn, phần thưởng khỏi nói. Nhưng lời chưa dứt, một sát khí ác liệt đột nhiên xé toạc tay mờ áo. Tiếng len keng vang lên, như kim loại bị xé nứt. Sát cơ đâm ra từ tay mờ áo, như một con nhím dựng gai nhọn. Oanh. Một tiếng trầm thấp vang lên, vô số sát cơ hiện ra, hai tay mờ áo nổ tung. Khi nhìn rõ tình hình, Trọng Quang kinh hãi, vì Mộ Phong đã biến mất. Sau một khắc, Mộ Phong xuất hiện như quỷ mị, thanh tiêu kiếm xuyên thủng yêu tu vừa nói. Muốn dùng mạng ta để lĩnh thưởng. Ngươi xứng. Thanh âm lạnh lẽo của Mộ Phong vang lên, thanh tiêu kiếm phóng ra uy lực kinh người, chém xuống, xẻ đôi yêu tu. Mờ áo tươi rơi xuống, đầy mờ áo tanh và bê ảo l ực. Chiêu kiếm này không chỉ chém mở cơ thể yêu tu, đại đạo lực lượng nghiền nát sinh mệnh bản nguyên, không còn khả năng sống. Tàn tạ y tê hy tê hễ rơi xuống, biến thành thịt nát. Các yêu tu vô thiên tổ chức dựng tóc gáy, hoảng sợ tràn ngập. Ưu thế của họ chưa bao giờ được Mộ Phong để vào mắt. Đừng hoảng, đại trận vẫn còn, chỉ cần chúng ta cùng ra tay, Mộ Phong không phải đối thủ. Trọng Quang cũng lo sợ. Dù là vô thượng cảnh bát trọng, hắn không có phần thắng. Hắn biết tu vi của mình có được thế nào. Mộ Phong, đừng đắc ý, ta đã truyền tin tức ra ngoài, viện binh sắp đến. Chỉ cần ngăn ngươi, ngươi chắc chắn xê hết. Nhưng Mộ Phong cười lạnh, vì vậy sao? Ngươi nghĩ ta sẽ hao tổn ở đây à? Ý ta là tốc chiến tốc thắng. Thanh âm lạnh băng của Mộ Phong vang lên, một tấm gương đồng cổ xưa bay ra, tỏa ra khí hồng hoang. Là Hạo Thiên Kính. Bạch quang từ Hạo Thiên Kính bắn ra, thời gian trong phạm vi bạch quang tĩnh chỉ. Trọng Quang và các yêu tu vừa tụ tập, còn có thể suy nghĩ, nhưng như bị đóng băng. Thời gian đại đạo ngự trị trên tất cả đại đạo, như một lực lượng trói buộc họ. Đây là sức mạnh chí bảo. Trọng Quang kinh hãi. Tình báo đã ghi rõ Mộ Phong có hai chí bảo. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Anh giơ tay, một hòn đá đỏ như con mắt bay về phía Trọng Quang. Chí bảo thứ hai. Trọng Quang tuyệt vọng. Lúc này Bạch Quang biến mất. Hạo Thiên Kính chưa phục hồi hoàn toàn, và dù phục hồi, thời gian tĩnh chỉ cũng rất ngắn. Khi khôi phục tự do, tất cả yêu tu kinh hãi, chạy trốn. Chương 4332 A Long Tê Đảo. Chạy mau. Trước nhật bạo phát, tất cả yêu tu liều mạng chạy trốn, nhưng họ quá chậm. Uy lực của trước nhật bùng nổ ngay khi thời gian khôi phục. Ầm. Ngọn lửa che khuất bầu trời tuôn trào, thiên địa như chìm trong biển lửa, ngọn lửa đỏ ngầu nuốt chửng tất cả yêu tu. Trong biển lửa, không trung xuất hiện dị tượng, đó là thiên hỏa giáng lâm, giải phóng toàn bộ uy lực của trước nhật. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng Mộ Phong. Anh như người ngoài cuộc, nhìn yêu tu vô thiên tổ chức bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu thành tro tàn. Yêu tu dưới vô thượng cảnh bát trọng, lại ở cự ly gần, không ai chịu nổi uy lực kinh người này. A, à, cứu mạng. Cứu ta. Vài yêu tu trên vô thượng cảnh còn dãy dụa, nhưng âm thanh nhanh chóng yếu dần, rồi biến mất. Cuối cùng, ngọn lửa tàn đi. Mộ Phong thu trước nhật, tiểu thế giới chỉ còn lại cảnh tượng hỗn độn. Bầu trời bị đốt thủng một lỗ lớn, thấy cả bầu trời bên ngoài tiểu thế giới. Xung quanh lỗ thủng là không gian bị thiêu đốt đỏ rực. Đại địa khô cằn, một hố sâu lớn hiện ra, mọi thứ bị thiêu đốt gần như không còn. Trên không gian đầy vết nứt như mạng nhện. Trong không khí nóng rực, hít một hơi như thân thể bị thiêu đốt. Trong hố sâu, một khối đất khô đen ngòm đột nhiên giật giật. Nhìn kỹ, đó không phải đất khô cằn. Dù có màu đen như đất xung quanh, nhưng đó là một người, chính là Trọng Quang giả Mộ Phong. Sống, ta còn sống. Trọng Quang reo hò trong lòng. Cảm giác sống sót trong chỗ xê hết khiến hắn hưng phấn. Dựa vào tu vi vô thượng cảnh bát trọng và địa bàn của mình, hắn đã chặn được uy lực chí bảo. Nhưng điều này không đủ để Trọng Quang sơ suất. Hắn biết phải che giấu Mộ Phong mới có thể sống sót, nên ngụy trang thành than cốc, nằm im trong hố sâu. Nhưng đó là cái gì? Trọng Quang nhìn lên bầu trời, nghi hoặc. Không trung tụ tập một đoàn hồng quang, nhìn kỹ là một đoàn lôi đình màu đỏ. Đây là... Chưa kịp phản ứng, lôi đình đỏ như mờ áo ầm ầm giáng xuống. Răng rắc. Lôi đình xé rách không gian, giáng xuống Trọng Quang, uy lực kinh người không thua gì chí bảo. Lôi đình màu em mờ áo đó là diệt thế kiếp lôi. Mộ Phong duy trì lĩnh vực, nên chuyện trọng quan chưa xê hết không thể giấu được anh. Anh không nương tay, một phát diệt thế kiếp lôi biến trọng quan thành tro bụi. Kết thúc. Mộ Phong làm xong tốc chiến tốc thắng. Anh không muốn dây dưa với trọng quan, vì biết yêu tu vô thiên tổ chức đang đến đây. Anh phải nhanh chóng rời đi. Tiểu thế giới chịu uy lực chí bảo, tràn ngập nguy cơ, như sắp sụp đổ. Đi thôi. Mộ Phong xác nhận yêu tu trong tiểu thế giới đều xê hết hết, rồi rời đi. Nhìn tiểu thế giới từ bên ngoài, anh cau mày, người lãng phí thế này có hơi đáng tiếc, chi bằng dùng để thêm vào kim thư thế giới của ta. Anh cười, triển khai thánh thuật. 12 mặt lạc tiên trận kỳ bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Ầm ầm ầm. Tiểu thế giới bên ngoài nhỏ bé như hạt bụi, nhưng khi di chuyển, vẫn phát ra tiếng vang lớn như núi đổ. Sau thời gian dài, tiểu thế giới sắp tan vỡ được chuyển đến kim thư thế giới. Quy tắc và đại đạo lực lượng của kim thư thế giới khiến tiểu thế giới vững chắc. Dù vết tê hương trong tiểu thế giới cần thời gian để phục hồi, nó cũng giúp kim thư thế giới phát triển. Cửu Uyên, đừng quên xê ướp đoạt, cho các ngươi cắn nuốt, chia cho tiểu bạch. Mộ Phong dặn dò, rồi nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau, rất nhiều yêu tu vô thiên tổ chức đến, có cả yêu vương, đến để đối phó Mộ Phong. Nhưng khi họ chuẩn bị xong, không thể tìm thấy lối vào tiểu thế giới. Chẳng lẽ Mộ Phong không chỉ dê ít người của chúng ta, mà còn mang cả tiểu thế giới đi? Quá đáng. Tiếng reo hò đau khổ vang vọng. Mộ Phong không nghe thấy tiếng la hét của yêu tu vô thiên tổ chức. Sau mấy ngày đi đường, họ sắp đến Hắc Giao tộc. Hắc Chi Hạ tỉnh lại sau khi được cứu. Cô cùng Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải quan sát trận chiến. Hình ảnh Mộ Phong chém dê ít yêu tu vô thiên tổ chức khắc sâu trong đầu cô. Lại được Mộ Phong cứu, cô càng sùng bái, ngưỡng mộ anh, đến mức không thể kiềm chế, muốn ở bên anh mọi lúc. Điều này khiến Hổ Tinh Thải không thoải mái, nhưng để Mộ Phong đạt được mong muốn, cô vẫn nhẫn nhịn. Mộ Phong đại ca, nhìn kìa, đó là lãnh địa Hắc Giao tộc của chúng ta. Sau lần trước, Hắc Chi Hạ gọi Mộ Phong thân mật hơn. Cô không còn vẻ hung hăng càng quấy như lần đầu gặp. Mộ Phong nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một quần đảo lớn trên mặt biển. Quần đảo có đỉnh cao sắc bén như lưỡi kiếm. Giữa quần đảo là một ngọn núi hùng vĩ. Họ đang ở một nơi trên tuyệt mệnh hải. Khi bay đến ngoại vi quần đảo, Mộ Phong cảm nhận được một lớp kết giới bao phủ, rất mạnh mẽ. Kết giới bên trong có rất nhiều hắc giao. Hắc giao giống chân long, là một trong những yêu tộc mạnh nhất trong yêu thiên giới. Chỉ đứng bên ngoài đã cảm thấy ngột ngạt. Hắc Chi Hạ vui vẻ lấy một tấm ngọc phù từ không gian thánh khí, nói gì đó, rồi ném vào kết giới. Ngọc phù xuyên qua kết giới, hóa thành lưu quang bay về hòn đảo lớn nhất giữa quần đảo. Hòn đảo đó gọi là Long Tê Đảo, là tộc địa của Hắc Giao bộ tộc. Hắc Chi Hạ tự hào giới thiệu. Mộ Phong gật đầu, Hổ Tinh Thải không hứng thú, khoanh tay sau lưng Mộ Phong. Không lâu sau, mấy bóng đen bay ra từ Long Tê Đảo. Đến gần mới thấy đó là mấy con Hắc Giao Long. Hắc Giao nhanh chóng đến kết giới. Họ tỏa hào quang, rồi hóa thành hình người. Chương 4333A rắc tâm không tốt. Chi Hạ, con đã về. Một hắc giao trung niên dẫn đầu đám giao long bay ra từ Long Tê Đảo, kích động tiến đến bên ngoài kết giới. Lục thúc. Hắc Chi Hạ có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện chưa từng trải, lại luôn theo sau Mộ Phong, bị không ít lạnh nhạt. Giờ khắc này thấy người thân, cô nhào tới. Nước mắt lăn dài trên má, khiến người xót xa. Nếu không biết dáng vẻ hung hăng càng quấy của cô, Mộ Phong khó lòng liên hệ thiếu nữ nhu nhược này với cô gái hống hách trước kia. Được rồi, về nhà rồi, không cần sợ gì nữa. Hắc Giao tên Lục Thúc vỗ nhẹ lưng Hắc Chi Hạ. Một lúc sau, Hắc Chi Hạ bình tĩnh lại, lau nước mắt, chỉ vào Mộ Phong, đây là Phong Mục công tử, đây là Hổ Thù cô nương, đều là bạn con. Hổ Thù là tên giả của Hổ Tinh Thải. Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức đang tìm cô, nên không thể dùng tên thật. Trước về nhà đã, kể mọi chuyện cho chúng ta nghe. Con an toàn trở về là tốt rồi. Lục Thúc cười an ủi. Tiểu thân kỳ là chỉ những yêu tu trẻ tuổi của Hắc Giao tộc bị thương đến Thiên Dược Cốc chữa trị, rồi sớm trở về Hắc Giao tộc. Mọi chuyện y là việc tất cả đồng bạn của Hắc Chi Hạ, trừ cô, đều xê hết ở băng cực lâm. Trấn an Hắc Chi Hạ xong, Lục Thúc chậm rãi đến trước mặt Mộ Phong. Dù đã hóa thành hình người, ông vẫn cao hơn 2 mét. Thân hình to lớn mang đến cảm giác ngột ngạt. Ngươi là nhân loại cứu Chi Hạ. Cảm tạ ngươi đã đưa Chi Hạ trở về. Giọng ông không cảm kích, mà tràn ngập căm ghét. Mộ Phong cảm nhận được mấy hắc giao trước mắt thực lực phi thường. Lục Thúc có tu vi vô thượng cảnh, còn đám yêu tu hắc giao tộc trẻ tuổi phía sau đều có tu vi luân hồi cảnh. Từ đó thấy được hắc giao tộc là một trong những yêu tộc cường đại nhất yêu thiên giới. Không cần cảm ơn. Ta đến đây là muốn một món đồ từ các ngươi. Mộ Phong cố gắng thành khẩn. Lục Thúc cười nhạo, mắt đầy vẻ chế giảo, y ha ha, quả nhiên nhân loại tiếp cận Chi Hạ là có mục đích. Nói đi, ngươi muốn gì? Nếu ngươi cứu Chi Hạ, thử ngươi chút đồ cũng không sao. Ông cao ngạo, ngữ khí như bố thí. Mộ Phong chưa kịp phản ứng, Hổ Tinh Thải đã không nhịn được, lạnh lùng, kì ha ha, đây là cách Hắc giao tộc đãi khách. Chúng ta cứu Hắc Chi Hạ là ân nhân của các ngươi đối đãi ân nhân thế này sao? Cô trào phúng, khiến mắt Lục Thúc trở nên ác liệt, như sắp động thủ. Mộ Phong thở dài. Thân phận loài người khiến anh không được ưa thích ở yêu thiên giới. Đặc biệt là những yêu tộc cường đại, họ không có chút hảo cảm nào với nhân tộc. Anh cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Khi bầu không khí ngưng trọng, Hắc Chi Hạ đột nhiên chạy đến trước Mộ Phong, chắn Lục Thúc. Lục Thúc, người làm gì vậy? Họ cứu mạng con. Nếu không có họ, con đã xê hết ở băng cực lâm rồi. Có Hắc Chi Hạ ngăn cản, Lục Thúc mới thu hồi khí thế, nhưng mắt vẫn khinh bỉ và khinh thường. Chi Hạ, con quá đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác. Họ cứu con có lẽ là có MUDO, đừng dễ dàng tin họ. Hắc Chi Hạ kiên định, ê Lục Thúc, xin người đừng sỉ nhục bạn con nữa. Họ là bạn con, là ân nhân của con. Lục Thúc nhìn Hắc Chi Hạ chốc lát, rồi thua trận. Được rồi, nể mặt con, ta không tính toán với họ. Rồi ông quay sang Mộ Phong, giọng lạnh lùng. Nói đi, ngươi muốn gì? Hổ Tinh Thải dành trước, để các ngươi nghĩ thứ gì có thể đổi được mạng Hắc Chi Hạ. Lục Thúc lại muốn nổi giận, nhưng thấy mắt Hắc Chi Hạ, ông vẫn đè lửa giận. Theo ông, nhân loại và con hổ yêu nhỏ bé này rõ ràng muốn đòi hỏi quá đáng. Nói nhanh các ngươi muốn gì? Ta không có tính khí tốt đâu. Ông hung tợn nói. Mộ Phong không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề, người ta muốn chìa khóa. Vài yêu tu Hắc giao tộc trẻ tuổi cười ồ, họ thấy Mộ Phong như kẻ ngốc, bỏ tu hành tài nguyên, lại muốn chìa khóa. Nếu là họ, họ sẽ muốn nhiều tu hành tài nguyên. Đó mới là thật. Họ chế giễu, ê chìa khóa. Hắc giao tộc có vô số chìa khóa. Ngươi muốn cái nào? Nhưng khi Lục Thúc nghe chữ ê chìa khóa, sắc mặt kịch biến, quát lớn, ê các ngươi làm sao biết chìa khóa ở trong tay chúng ta? Hổ Tinh Thải châm chọc, ngày trước còn chưa chắc, giờ thì chắc rồi. Ngốc thật, dễ bị người dụ quá. Cô cố ý chọc giận Lục Thúc, biết Mộ Phong không nói suông, vì anh chắc chắn chìa khóa ở trong tay Hắc giao tộc. Có tin ta dê giết các ngươi không? Mắt Lục Thúc trở nên ác liệt. Khí thế khổng lồ lại bùng nổ, khiến đám Hắc giao trẻ tuổi phía sau đổi sắc mặt, vội lùi lại. Nhưng Mộ Phong và Hổ Tinh Thải vẫn thản nhiên. Tu vi của Lục Thúc xấp xỉ Hổ Tinh Thải, khí thế của ông không ảnh hưởng đến họ. Cuối cùng Hắc Chi Hạ lên tiếng, "Ê Lục Thúc, người còn thế này con giận thật đấy." Lục Thúc tức đến nổ phổi, "Ê Chi Hạ, họ rất tâm bất lương. Con không biết thứ họ tìm trân quý thế nào đâu. Chẳng lẽ trân quý hơn con sao?" Hắc Chi Hạ khiến Lục Thúc ngậm miệng, không nói nên lời. Cuối cùng Lục Thúc bất đắc dĩ thở dài, "Ê Chi Hạ, chuyện này lớn quá, ta không thể tự quyết định, cần để phụ thân con quyết đoán." Hắc Chi Hạ gật đầu, tự tin, "Con nhất định sẽ thuyết phục phụ thân." Rồi cô quay sang Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, cười ngọt ngào, "Ê yên tâm, con nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng trước tiên ở nhà con đã." Để có được chìa khóa, Mộ Phong chỉ có thể gật đầu. Dưới sự chỉ huy của Lục Thúc, họ tiến vào Long Tê Đảo. Nơi này có môi trường không tệ, dãy núi lớn vắt ngang hải đảo, như một con cự long. Hắc giao bộ tộc không xây nhiều kiến trúc. Họ thích ở trên dãy núi, đào hang sâu làm nơi ở. Chỉ có một khu kiến trúc là Hắc giao tộc xây để đón khách. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải được sắp xếp ở đó. Chương 4334A mừng làm cha. Lục Thúc của Hắc Chi Hạ tên là Giao Cùng, ông dẫn cô nhanh chóng tiến đến trước dãy núi lớn. Hắc giao bộ tộc chia làm hai phái, một phái lấy Hắc làm họ, như phụ thân của Hắc Chi Hạ là Hắc Liệt, phái còn lại lấy Giao làm họ, ví dụ như Giao Cùng. Họ và tên của yêu tộc tương đối tùy ý. Trên dãy núi có thể thấy chằng chịt sơn động, trông như tổ ong vò vẽ, rất nhiều Hắc giao sinh sống ở đây. Lục Thúc, chìa khóa rốt cuộc là gì? Sao người khẩn trương vậy? Trên đường, Hắc Chi Hạ tò mò hỏi. Người trẻ tuổi trong tộc không biết về chìa khóa, còn Giao Cùng và các trưởng lão lại rất khẩn trương. Rõ ràng vật này rất quan trọng. Giao Cùng thở dài, lắc đầu, "Cái chuyện này để phụ thân con tự giải thích cho con. Tóm lại, thứ này rất quan trọng." Hắc Chi Hạ đến trước một cửa hang lớn trên dãy núi. Bên trong sơn động được bố trí ấm cúng, thậm chí còn có cả cây cỏ. Đây không phải sơn động, mà là động phủ được đào từ núi. Hắc Chi Hạ lần này bỏ nhà ra đi, còn có vài tộc nhân xê hết, trong lòng cô thấp thỏm. Cô cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, chậm rãi vào hang núi. Đến sâu trong sơn động, nơi này giống một phòng ngủ lớn. Trên giường dài bày da lông mềm mại, và trên giường là một hắc giao. "Chi Hạ, con biết lỗi rồi chứ?" Giao lông phát ra âm thanh trầm đục, như trách móc hoặc như xót xa. Hắc Chi Hạ gật đầu, sợ hãi, "Ê phụ thân, con biết sai rồi. Hắc giao này là tộc trưởng Hắc giao tộc, phụ thân của Hắc Chi Hạ, Hắc Liệt. Biết sai là tốt. Thế gian hiểm ác, con lén lút ra ngoài sẽ khiến người nhà lo lắng. Vì con mà mấy đứa trẻ trong tộc xê hết. Ta phạt con 100 năm không được rời khỏi Long Tê đảo. Hắc Liệt nghiêm túc nói. Hắc Chi Hạ có thể chấp nhận kết quả này. Cô Ngấn Lệ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Phụ thân, một tu sĩ nhân tộc đã cứu con. Anh ấy muốn một món đồ của tộc ta. Cô kể lại đầu đuôi sự việc. Phản ứng của Hắc Liệt với chìa khóa không mãnh liệt như dao cùng. Ông chỉ thở dài, Ê Chi Hạ, con biết chìa khóa là gì không? Chìa khóa có thể mở một mảnh vỡ của cực ám thâm uyên. Tập hợp đủ chìa khóa thì có thể mở cực ám thâm uyên. Hắc Chi Hạ biết cực ám thâm uyên là nơi nào. Thập sát tà quân đã trở thành truyền thuyết, ác danh đời đời truyền lại. Thập sát tà quân bị phong ấn trong cực ám thâm uyên. Muốn có chìa khóa chỉ có hai loại người, một là muốn cứu thập sát tà quân, hai là không muốn thập sát tà quân trốn thoát. Đứa loài người con mang về thuộc loại nào? Hắc Liệt hỏi. Hắc Chi Hạ bối rối. Cô không biết chìa khóa là gì, cũng không biết nội tình của Mộ Phong. Hắc Liệt biết con gái không trả lời được, tiếp tục, con có biết chìa khóa có thể đổi lấy bao nhiêu lợi ích không? Ít nhất có thể giúp chúng ta không lo tu hành tài nguyên trong vạn năm. Hắc Chi Hạ nghe ra ý trong lời Hắc Liệt, Ê phụ thân, người định bán chìa khóa. Chưa kể Hắc Liệt lắc đầu, Ê nhưng đã tìm được người mua, và bàn giá xong rồi. Hắc Chi Hạ lộ vẻ xoắn xuýt. Là người Hắc giao tộc, cô biết ý nghĩa của việc có đủ tu hành tài nguyên trong vạn năm. Hắc giao tộc sẽ mạnh hơn, thịnh vượng hơn. Nhưng cô đã hứa với Mộ Phong giúp anh có được chìa khóa, và không muốn nuốt lời. Cuối cùng, cô chọn điều sau. Phụ thân, Phong Mộc đã cứu con. Chẳng lẽ không nên báo đáp sao? Chúng ta có thể tự kiếm tu hành tài nguyên. Khi con trưởng thành, con sẽ mang đến nhiều tu hành tài nguyên hơn cho tộc. Phụ thân có thể đưa chìa khóa cho con không? Đôi mắt lớn của Hắc Liệt tràn đầy thất vọng. Ê Chi Hạ, con muốn dùng lợi ích của tộc để báo đáp tên loài người đó sao? Đừng quên con là con gái ta. Phụ thân, xin người. Chỉ cần đáp ứng chuyện này, sau này con nghe theo mọi điều người nói. Hắc Chi Hạ khẩn cầu. Không được. Tu sĩ nhân tộc đó có thể chọn thứ khác, trừ chìa khóa. Nghe Hắc Liệt nghiêm túc từ chối, cho ta là tộc trưởng Hắc giao tộc, ta phải vì tất cả tộc nhân mà cân nhắc. Phụ thân. Hắc Chi Hạ quỳ xuống, khổ sở cầu xin. Nhưng Hắc Liệt luôn cưng chiều con gái, lần này không hề mềm lòng. Thấy khóc lóc om sòm không có tác dụng, Hắc Chi Hạ thay đổi thái độ, đứng lên, giọng cứng rắn hơn. Phụ thân, lần này người phải đáp ứng. Nếu không, con sẽ không trở lại nữa. Con sẽ gả cho Phong Mộc. Người không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắc Liệt tràn ra sát khí, kẻ con muốn gả cho một kẻ loài người. Không phải anh ấy thì con không lấy ai. Hắc Chi Hạ nói bừa không đỏ mặt, thậm chí còn nói thêm, vì hơn nữa con còn mang thai con trai anh ấy rồi. Cái gì? Mang thai con của tôi. Trong phòng, Mộ Phong kinh hãi nhìn Hắc Chi Hạ. Hắc Chi Hạ từ chỗ phụ thân trở về, kể hết những gì cô uy hắc íp cha mình cho Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải xem kịch vui, chế nhạo, kể chúc mừng, hỷ đương gia a. Không ai bảo ngươi câm đâu. Mộ Phong tức giận, lắc đầu thở dài, không dám tưởng tượng hình tượng của anh trong mắt Hắc Liệt sụp đổ đến mức nào. Hắc Chi Hạ sợ hãi, như đứa trẻ làm sai chuyện, mặt đỏ bừng. Con chỉ lừa phụ thân để người đồng ý thôi. Công tử đừng lo. Nhưng nếu phụ thân thật sự không đồng ý thì phải làm sao? Mộ Phong đau đầu, từ khi con rời đi, phụ thân con nói gì? Người chỉ nói muốn suy nghĩ lại. Hắc Chi Hạ trả lời. Vậy là có hy vọng. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắc Liệt rất thương con gái, nên mới do dự. Hổ Tinh Thải trêu chọc, thì cũng có thể người ta đang nghĩ cách tiêu diệt ngươi đấy. Dù sao ngươi dụ dỗ con gái người ta, còn làm lớn bụng con gái người ta. Rõ ràng là lời nói dối, cô vẫn nhắc mãi, giọng chua chát. Hắc Chi Hạ oan ức, nhưng vẫn nói, đây đều là giả thôi. Các ngươi đừng để bụng. Nếu chiêu này không được, con sẽ nghĩ cách khác. Chương 4335A đặc thù luận võ. Để giúp Mộ Phong lấy được chìa khóa của gia tộc, Hắc Chi Hạ tốn nhiều tâm tư, thậm chí bị chuyện có thai. Mộ Phong thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn, Hắc Chi Hạ cô nương, ta chỉ lo làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của cô. Dù ta lấy được chìa khóa, sau này cô tính sao? Ta nguyện vì anh làm mọi chuyện. Hắc Chi Hạ buộc miệng nói, rồi nhận ra có chút quá thẳng thắn, mặt đỏ bừng. Hổ Tinh Thải không chịu nổi, chắn trước mặt Hắc Chi Hạ, đây được rồi, hai người định đùa thành thật à. Hắc Chi Hạ xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rời đi. Hổ Tinh Thải quay sang nhìn Mộ Phong, mặt không vui, ở ngươi sợ gì? Cứ xê ướp rồi chạy. Mộ Phong bật cười, lắc đầu cười khổ, để ta lo chuyện khác. Hai người ngồi xuống, Mộ Phong bắt đầu phân tích. Chìa khóa này, ngoài ta muốn ngăn chặn tổ chức Ngũ Thiên, chỉ có Vô Thiên tổ chức muốn có. Hắc Chi Hạ nói phụ thân cô muốn dùng chìa khóa giao dịch, đổi lấy nhiều tài nguyên. Có nhiều tài nguyên rồi còn cần chìa khóa, ta không nghĩ ra lý do thứ hai. Hổ Tinh Thải bừng tỉnh, chẳng lẽ Hắc Liệt muốn giao dịch với Vô Thiên tổ chức? Mộ Phong gật đầu, để ta đoán vậy. Ta lo không chỉ giao dịch, mà còn đầu phục Vô Thiên tổ chức, vậy càng nguy. Hai người không dám nghĩ thêm. Nếu vậy, họ coi như xông vào hang sói. Hắc giao tộc rất mạnh. Mộ Phong cảm nhận được vài khí tức không kém gì mình. Những chủ nhân khí tức này đủ để Hắc giao tộc có sức mạnh lớn. Mấy ngày nay, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải ngoan ngoãn. Họ chỉ lén dò xét, thấy không như họ nghĩ. Hắc giao tộc vẫn bình thường, không có dấu hiệu nương nhờ Vô Thiên tổ chức. Nửa tháng sau khi Mộ Phong đến Long Tê Đảo, Hắc Liệt triệu tập trưởng lão Hắc giao tộc đến một động phủ. Chuyện của con gái ta mọi người biết rồi. Ta muốn nghe ý kiến của các vị. Hắc Liệt ngồi trên cao, từ tốn nói. Hắc Chi Hạ đứng cạnh ông. Một trưởng lão thở dài, chuyện này cần cẩn thận. Nếu có nhiều tài nguyên, ta có thể bồi dưỡng thêm vài cường giả hàng đầu. Ý là không muốn bỏ giao dịch này. Một trưởng lão hừ lạnh, vì Vô Thiên tổ chức là gì, các ngươi không biết sao? Giao dịch với chúng có yên tâm không? Tài nguyên đó không cần cũng được. Vài trưởng lão gật đầu, đồng ý. Một trưởng lão chậm rãi nói, mấy ngày nay ta thấy tu sĩ nhân tộc kia cũng không tệ. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn, chắc thực lực không yếu. Nếu ở rễ Hắc giao tộc ta, có thể tăng thực lực cho tộc. Hắc Chi Hạ đỏ mặt, mừng thầm. Hắc giao tộc dần chấp nhận Mộ Phong. Một trưởng lão đứng lên, phản đối, thì không được. Hắn là nhân tộc. Tư tưởng phiến diện về nhân tộc ăn sâu trong đầu nhiều yêu tu, khó mà xóa bỏ. Thấy mọi người vậy, Hắc Liệt hắn giọng. Vậy thì hủy giao dịch đi. Vốn là cùng hổ mưu gia, không cần cũng được. Nhưng cứ vậy giao chìa khóa cho thằng nhóc loài người kia, ta không cam lòng. Chi bằng tổ chức một cuộc tỷ thí. Nếu nó thắng, ta cho nó chìa khóa. Hắc Liệt không nhận ra, ông đối đãi Mộ Phong như nhạc phụ ghét con rể, tự dưng thấy Mộ Phong cái gì cũng không được. Các trưởng lão nghe có thể dạy dỗ tu sĩ nhân tộc, đều đồng ý, họ không nghĩ đến thất bại. Hắc giao tộc có người tu vi mọi cảnh giới, chắc chắn có người ngăn được Mộ Phong. Sự việc được quyết định. Hắc Chi Hạ vui vẻ đi tìm Mộ Phong. Nhìn bóng lưng con gái, Hắc Liệt thở dài, ý ai, con gái lớn không dùng được. Một trưởng lão cười, kẻ tộc trưởng, dù thắng hay thua, ngài cũng sẽ đưa chìa khóa cho thằng nhóc loài người kia, đúng không? Hắc Liệt gật đầu. Ông tổ chức tỷ thí để Mộ Phong thấy thực lực của Hắc giao tộc, để Mộ Phong không dám bắt nạt Hắc Chi Hạ. Vậy sau đó tính sao? Một trưởng lão hỏi. Hắc Liệt cười lạnh, ê làm sao? Đương nhiên là để nó ở rễ Hắc giao tộc ta. Hả? Thằng nhóc loài người kia có đồng ý không? Một trưởng lão không muốn hỏi. Hắc Liệt thở dài, ê nó chắc chắn không muốn. Vì nó không thích Chi Hạ. Chuyện này nhìn là biết. Nhưng ai bảo con ngốc nhà ta thích nó? Nó đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Giờ khắc này, Hắc Liệt tỏa ra uy nghiêm của người bề trên. Tỷ thí nhanh chóng bắt đầu. Mộ Phong không có lý do từ chối, và tự tin không thua ai của Hắc giao tộc. Ngày tỷ thí, tất cả tộc nhân Hắc giao đều đến, hưng phấn xem, muốn xem tu sĩ nhân tộc bị chà đạp thế nào. Chiến trường ở Tuyệt Mệnh Hải. Mộ Phong bay ra, lơ lửng trên mặt biển, mặt bình tĩnh. Một trưởng lão nhìn tộc nhân, cười hỏi, ý ai muốn ra thử? Chỉ cần không đê ánh xê hết là được. Ông ta gây ra trận cười vang. Không ai xem trọng Mộ Phong. Dù các trưởng lão không nhìn thấu tu vi của Mộ Phong, họ vẫn tự cao tự đại cảm thấy Mộ Phong không phải đối thủ của họ. Một hắc giao trẻ tuổi luân hồi cảnh cấp 8 bước ra, chắp tay với các trưởng lão, "Ê chư vị trưởng lão, tộc trưởng, con xin đi thử tu sĩ nhân tộc này." Một trưởng lão vui mừng gật đầu, "Ê tốt, con đi đi." Hắc giao trẻ tuổi hưng phấn bay về phía Mộ Phong, đứng đối diện anh. Mộ Phong nhíu mày, "Ơ ngươi nhất định phải so tài với ta?" Hắc giao trẻ tuổi cười lớn, "Ơ nhân loại, ngươi sợ sao?" Yên tâm, ta sẽ không đê ánh xê hết ngươi. Chương 4336A ở rễ. Hắc giao trẻ tuổi huênh hoang, như nắm chắc phần thắng. Thấy Mộ Phong vẻ mặt kỳ lạ, hắn càng chắc Mộ Phong sợ. Mộ Phong thật sự sợ, sợ sơ ý đê ánh xê hết hắc giao trẻ tuổi này. Tỷ thí là để luận bàn, có em ạ người thì không hay, nhưng anh lại sợ không kìm được sức. Trong lúc đối phương đang lớn tiếng khoe khoang, anh thả ra khí tức, nhưng đã kiềm chế, chỉ khoảng vô thượng cảnh cấp 3. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ. Mặt hắc giao trẻ tuổi biến sắc. Ngươi. Ngươi là tu sĩ vô thượng cảnh. Rõ ràng là gian lận. Mộ Phong nhún vai, kẻ ta cứ tưởng các ngươi biết tu vi thật của ta. Nhưng. Ngươi còn muốn đánh không? Mặt hắc giao trẻ tuổi bối rối, kẻ thực lực quá xa, đánh thế nào? Không được, không được, ngươi chơi xấu. Vốn muốn thể hiện, giờ hắn chỉ còn ảo não rời đi. Mộ Phong tản khí tức khiến nhiều hắc giao muốn xem kịch vui phải đổi sắc mặt. Họ không ngờ tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi vậy mà tu vi cao đến thế. Ngay cả các trưởng lão cũng không yên vị. Giao cùng, người vốn không ưa Mộ Phong, bỗng đứng lên. Để ta. Nói xong, Hắn bay ra, đến trước Mộ Phong. Tốt lắm, tiểu tử, còn giấu tu vi. Nhưng ta sẽ không nương tay. Giao Cuồng nắm tay kêu răng rắc. Mộ Phong muốn cãi là không phải anh giấu tu vi, mà là các ngươi quá yếu nên không nhìn thấu, nhưng cuối cùng anh im lặng. Nhận chiêu. Giao Cuồng gầm lên, mặt biển cuộn sóng lớn, ào ạt đánh về phía Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên sóng có những xoáy nước nhỏ, bùng nổ uy lực kinh người. Ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại. Hắc Giao trời sinh có khả năng điều khiển dòng nước. Lên vô thượng cảnh, phần lớn lĩnh ngộ là thủy đại đạo. Vì vậy, tạo sóng lớn với Giao Cùng chỉ là chuyện nhỏ. Thấy cảnh tượng hoành tráng, Hắc Giao tộc reo hò. Trưởng lão uy vũ. Cho thằng nhóc loài người biết thực lực Hắc Giao tộc ta. Trưởng lão tất thắng. Tiếng gào thét vang lên. Chỉ có Hổ Tinh Thải đứng cạnh đám đông, khoanh tay nhìn chiến trường, lòng đầy khinh thường. Cô biết thực lực thật của Mộ Phong, hôm nay tỷ thí chỉ là trò trẻ con. Giao Cuồng đắc ý, thấy Mộ Phong bị sóng nuốt chửng, không hề phản kháng, càng xem thường. Ha ha, sợ choáng rồi à. Nhưng lúc này, mọi tiếng reo hò đột ngột dừng lại. Giao Cuồng hơi nghi hoặc, quay đầu lại, thấy mọi tộc nhân nhìn sau lưng hắn. Hắn quay người, nhưng thấy Mộ Phong, lẽ ra bị sóng nuốt, giờ đứng sau lưng hắn, cách hắn chỉ một tấc. Sao lại thế? Hắn đến đây lúc nào? Giao Cuồng nghi hoặc, theo bản năng lùi xa. Mộ Phong mặt bất đắc dĩ, từ tốn nói, "Kẻ tiền bối, không cần so nữa, ngươi không phải đối thủ của ta." Một câu khiến Giao Cuồng giận tím mặt, mắt đỏ ngầu. "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, để ta dạy ngươi làm người." Gầm lên giận dữ, Giao Cuồng hiện nguyên hình Hắc Giao, vẫy đen nhánh lấp lánh, thân thể to lớn rung chuyển mưa gió, ào ạt lao về phía Mộ Phong. Móng vuốt sắc bén vung xuống, không gian bị xé rách, như muốn xé Mộ Phong ra. Nước biển và bão gió tạo thành cơn bão kinh khủng, nhưng Mộ Phong vẫn bình tĩnh ở trung tâm cơn bão. "Ai?" Tiếng thở dài bỗng vang bên tai Giao Cuồng, rồi trên người Mộ Phong tràn ra Phật quang, một tượng Phật trăm trượng xuất hiện. Tượng Phật vung sáu cánh tay, tóm Giao Cuồng trong tay. Thân thể to lớn của Giao Cuồng trước tượng Phật chỉ là con sâu nhỏ. Rồi tượng Phật giơ Giao Cuồng lên cao, như xuyên thủng tầng mây, rồi mạnh mẽ đập xuống Tuyệt Mệnh Hải. Ầm. Lực lượng lớn khiến mặt biển chốc lát chân không, tạo hố sâu lớn, bọc nước bắn lên trăm mét, nước biển thành sóng lớn, ào ạt tràn vào Long Tê đảo. Cú đập này không chỉ đánh bại Giao Cuồng, mà còn đập vào lòng mọi người Hắc Giao tộc. Trưởng lão bất khả chiến bại của họ bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, lại còn thua thảm hại. Bọc nước rơi xuống, thân thể Giao Cuồng nổi trên mặt biển, đã hôn mê. Bờ Long Tê đảo, Hắc Liệt và đám trưởng lão mặt khó coi. Dù họ đã đánh giá cao Mộ Phong, vẫn đánh giá thấp thực lực của anh. Rõ ràng, ngoài vài trưởng lão đức cao vọng trọng và tộc trưởng, không ai là đối thủ của anh. "Tiểu tử loài người, ngươi đắc ý lắm sao?" Hắc Liệt chậm rãi bay lên không trung, lạnh lùng hỏi. Mộ Phong xua tay, "Người ta không muốn trở mặt với Hắc Giao tộc. Và ta đã nói điều ta cần từ đầu." Hổ Tinh Thải bay lên, chen vào, "Kẻ thua là thua, lẽ nào Hắc Giao tộc không thua nổi sao?" Lời này khiến nhiều người tức giận. Dù biết không đánh lại Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, họ vẫn trừng mắt nhìn họ. Vài trưởng lão suýt không nhịn được, muốn ra tay với Mộ Phong, nhưng bị trưởng lão bên cạnh ngăn lại. Giao Cuồng ra tay đã có chút lớn bắt nạt nhỏ, nếu trưởng lão mạnh hơn ra tay, ngoài việc khiến Hắc Giao tộc mất mặt, không có tác dụng gì. Ánh mắt Hắc Liệt lạnh băng, nhưng vẫn bay đến bên Mộ Phong. "Hắc Giao tộc ta thua được. Nếu ngươi thắng, vật đó thuộc về ngươi." Mộ Phong không ngờ Hắc Liệt lại dễ nói chuyện vậy, cứ tưởng sẽ tiếp tục gây khó dễ, vội cười nói, "Hãy đa tạ tiền bối thành toàn." Nhưng anh không ngờ Hắc Liệt nói tiếp, "Vì hôm nay, tu sĩ nhân tộc này đã chứng minh thực lực. Ta đồng ý hắn ở rễ Hắc Giao tộc." Mộ Phong bối rối, vội mở miệng muốn bác bỏ, thì nghe Hắc Liệt nói, "Muốn có chìa khóa, phải gả cho con gái ta, bằng không ngươi vĩnh viễn không có." Trước lời uy hát íp trắng trợn, Mộ Phong hơi cứng mặt. Nhưng vì chìa khóa, anh vẫn phối hợp gật đầu. Hổ Tinh Thải kinh ngạc, còn Hắc Chi Hạ trong đám người thì hưng phấn dị thường, mặt đỏ như trái táo chín. Chương 4337A rơi giao di. Tin tức Hắc Giao tộc Trân Bảo phải gả cho một tên nhân tộc lan nhanh khắp tộc quần như bão. Người trong tộc có kẻ châm biếm, có kẻ kinh sợ, cũng có người chúc phúc, tóm lại khen chê lẫn lộn. Nhưng vì tộc trưởng tự tuyên bố, ba ngày sau cử hành hôn lễ, toàn bộ Hắc Giao tộc bỗng chốc bận rộn. Trong phòng khách, Hổ Tinh Thải nhìn Mộ Phong, vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép. "Rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Thật sự đồng ý ở lại đây kết hôn sinh con?" Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ, "Người ta cũng bị ép buộc thôi." "Ha ha, chẳng lẽ ngươi coi trọng con dao nhỏ kia? Bằng thực lực của ngươi, cứ xê ướp đi, ai cản được ngươi?" Hổ Tinh Thải chế nhạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm. "Đừng quên, ngươi đã hứa với phụ thân ta phải bảo vệ ta, ngươi không muốn biết cách phong ấn yêu thiên giới à?" Nghe là biết cô đang uy hiếp để che giấu sự chột dạ của mình. Mộ Phong bỗng thấy đau đầu, buông tay giải thích, Lão già kia dùng chuyện kết hôn uy hiếp ta, nếu ta không cưới con gái hắn, hắn sẽ không giao chìa khóa. Hơn nữa Hắc Liệt còn nói, ngoài hắn ra không ai biết chìa khóa giấu ở đâu. Hổ Tinh Thải căm phẫn, lão già này hèn hạ quá, ta đi tìm hắn nói lý. Mộ Phong đứng dậy mở cửa sổ, ra hiệu bên ngoài. Ha ha, giờ hai ta muốn rời khỏi đây cũng khó. Hổ Tinh Thải nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy quanh viện có mấy trưởng lão Hắc giao tộc, thực lực đều từ vô thượng cảnh cấp 5 trở lên. Họ như phạm nhân bị giam cầm. Hổ Tinh Thải cười khổ, xem ra lần này ngươi thật sự phải ở rễ Hắc giao tộc rồi. Ai, chỉ có thể đi từng bước. Chỉ cần có chìa khóa, nếu họ còn dám cản, ta sẽ dê ít ra ngoài. Mộ Phong thở dài, bất lực nói. Bên trong hang núi, Hổ Tinh Thải xấu hổ trốn một bên, còn Hắc Liệt đang khuyên bảo con gái. Chi Hà à, con là công chúa Hắc giao tộc, chuyện như vậy sao có thể băn khoăn chứ? Ta biết con vì tên tiểu tử nhân tộc kia, nhưng con thật sự muốn hắn cả đời ở lại với con sao? Hắc Chi Hà nhíu mày, ê phụ thân, sao sao lại có thể như thế? Hắc Liệt khẽ cười, ê đương nhiên có thể. Hắn chỉ là một người nhân tộc. Con có thể có chồng nhân tộc, cũng có thể có chồng yêu tộc, thậm chí có nhiều chồng, ai dám nói con? Với tên nhân tộc này, con không cần quá động lòng. Ta có cách giúp con giữ hắn lại. Hắc Chi Hà đỏ mặt, vội nói, ê phụ thân, con không muốn vậy, con chỉ thích Phong Mục thôi. Hắc Liệt tỏ vẻ hiểu hết. Hắc giao tộc là chủng tộc mạnh mẽ, có nhiều bạn đời không phải chuyện lạ. Hắc Chi Hạ chỉ là quá trẻ con thôi. Được rồi, dù thế nào, con cũng phải giữ hắn lại. Hắc giao tộc ta mạnh mẽ như vậy, hắn có thể ở lại đây là may mắn của hắn. Hắc Chi Hạ như thật sự tin lời phụ thân, hoặc do tư tâm quấy phá, ích kỷ muốn giữ Mộ Phong lại làm chồng. Cuối cùng, cô gật đầu, ê phụ thân, vậy con phải làm sao? Hắc Liệt vui mừng như cha già, ê con gái, con đã khai khiếu rồi. Hãy nhớ, trên đời này chỉ cần thực lực mạnh mẽ, không gì là không có được. Ông lấy ra một bình ngọc nhỏ. Trong bình gần như trong suốt có nửa bình dịch thể đen nhánh. Đây là rơi giao dị, độc dược độc nhất của Hắc giao tộc, có thể khiến người tạm thời trống rỗng. Dù là nửa bước đại thánh, một bình này cũng đủ đối phó. Chỉ cần cho tên nhân tộc kia uống, không sợ hắn không theo con. Hắc Chi Hạ hoảng hốt nhận lấy bình ngọc, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, thì thật sự sẽ không gây tổn thương gì cho Phong Mục sao? Đương nhiên không. Chỉ là tạm thời khiến hắn mất đi sức mạnh thôi. Tin ta, chỉ cần xê ướp lấy thân thể hắn, cả thân tâm hắn sẽ thuộc về con. Hắc Liệt truyền kinh nghiệm. Dù sao cũng là yêu tộc, cách tìm bạn đời rất đơn giản thô bạo, đó là xê ướp. Xê ướp được là của mình, còn bê ị xê ướp chỉ có thể nhận mệnh. Hắc Chi Hạ nắm chặt rơi giao dị, cắn môi gật đầu. Chỉ có Hắc Liệt hiểu rõ rơi giao dị là gì. Đó là thứ cuối cùng còn sót lại của những cường giả Hắc giao tộc đã xê hết, là kịch độc rỉ ra từ người Hắc giao tộc đã xê hết. Một Hắc giao tộc vô thượng cảnh xê hết đi cũng chỉ có một giọt nhỏ như kiến. Trong bình ngọc của Hắc Liệt, không biết ngưng tụ bao nhiêu Hắc giao đã xê hết. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không biết vận mệnh đang chờ đón mình. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, và hôm nay là ngày Hắc Liệt định hôn kỳ cho Mộ Phong và Hắc Chi Hạ. Toàn bộ Hắc giao tộc trên dưới bận rộn, cuối cùng trang trí Hắc giao tộc rực rỡ, nhiều nơi treo đèn lồng đỏ, trên mặt đất trải vải đỏ, trên núi treo đầy dây đỏ. Mộ Phong sáng sớm đã bị người đưa đi, Hổ Tinh Thải bị ngăn cản bên ngoài, lo lắng nhưng bất lực. Hắc Chi Hà, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ hai ta thật sự phải kết hôn sao? Trên đường đến phòng tân hôn, Mộ Phong không ngừng hỏi. Ba ngày qua anh bị giam cầm, thậm chí chưa gặp Hắc Chi Hà, nên không biết cô nghĩ gì. Chuyện này từ đầu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Vốn muốn dùng ân cứu mạng với Hắc Chi Hà để đổi lấy chìa khóa, giờ lại thành con rể Hắc giao tộc một cách khó hiểu. Thật là tạo hóa treo ngươi. Mộ Phong cảm khái, nhìn Hắc giao tộc trang trí vui mừng, có thể thấy lần này họ thật lòng. Hắc Chi Hạ hơi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, lảng tránh, dù sao cũng là đám cưới giả. Ta cũng không hỏi được chìa khóa ở đâu từ phụ thân, chỉ có thể vậy. Đến lúc lấy được chìa khóa rồi, anh cứ rời đi. Lòng Mộ Phong bỗng mềm nhũn. Vì anh, Hắc Chi Hạ đã cam tâm làm đến bước này. Chi Hạ, thật sự cảm ơn cô. Ta chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Dù sao sau này cô vẫn phải lập gia đình. Lòng Hắc Chi Hạ khẽ động, không khỏi bi thương. Vì cô nhận ra Mộ Phong từ đầu đến cuối không hề thích cô, chỉ là cô tự lừa mình dối người. Nhưng cô cắn răng, thầm nói, ngay đã vậy, ta nhất định phải có được anh. Mộ Phong không biết rằng Hắc giao nhỏ bên cạnh anh đã thay lòng. Chương 4338A hôn lễ. Đại hôn của giao tộc. Toàn bộ tộc địa ngập tràn niềm vui, ồn ào náo nhiệt. Mộ Phong và Hắc Chi Hạ đến một sơn động mới mở trên ngọn núi lớn. Bên trong sơn động rộng rãi như một động phủ, xây dựng vô cùng xa hoa. Nhưng Mộ Phong không mấy hứng thú với những thứ này. Anh vẫn nghĩ Hắc Chi Hạ làm tất cả là để báo đáp ơn cứu mạng, nên không chút dè dặt. Ai, nếu biết chìa khóa ở đâu, ta ta ra tay xê ướp còn hơn kết hôn với cô. Anh cho rằng một khi kết hôn, dù chỉ là hình thức, nhưng nếu anh bỏ trốn sẽ làm tổn hại danh tiếng Hắc Chi Hạ. Nhưng anh không biết câu nói này lại vô cùng chói tai với Hắc Chi Hạ. Chẳng lẽ ta không lọt mắt anh đến vậy sao? Được, vậy ta sẽ giam cầm anh ở đây, đến khi nào anh yêu ta. Đừng quên Hắc Chi Hạ trước kia là một giao nhị đại ngang ngược. Cô chỉ đang che giấu bản tính thật trước Mộ Phong mà thôi. Phong Mộc công tử, anh nghỉ ngơi trong động nhé. Ở đây có rượu ngon của giao tộc, anh nếm thử xem. Hắc Chi Hạ dẫn Mộ Phong đến phòng khách trong động, tự tay rót cho anh một chén rượu. Hôm nay cô mặc hôn phục đỏ, trên mặt trang điểm vui mừng, trông xinh đẹp hơn bình thường. Mộ Phong không chút nghi ngờ, uống cạn chén rượu, cảm thấy cay sộc lên tận trán. Rượu mạnh thật. Anh lắc đầu. Nhưng rất nhanh Mộ Phong phát hiện có gì đó không ổn. Trong rượu có thứ gì đó, như vật sống, chớp mắt tràn vào kinh mạch anh. Chỉ một lát, hơn nửa kinh mạch bị bế tắc bởi vật chất đen sệt, hơn nửa tu vi bỗng dưng bị áp chế. Hắc Chi Hạ, đây là cái gì? Mộ Phong nhíu mày, cảm thấy thân thể cứng đờ. Anh muốn đứng dậy nhưng ngã xuống đất. Hắc Chi Hạ lùi lại hai bước, ban đầu nhíu mày, sau đó sắc mặt dần trở nên lạnh băng. Xin lỗi, ta thật sự muốn giữ anh lại. Yên tâm, mọi thứ anh muốn, Hắc giao tộc đều có thể cho anh. Nói xong, cô rời khỏi sơn động. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong không thể tin được. Anh giãy giụa đưa tay ra, muốn nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Độc tố không chỉ điên cuồng bế tắc kinh mạch, còn khiến thân thể anh cứng ngắc như đá. Kinh mạch bị ô nhiễm cũng dần khô xê hết, gãy vỡ. Chật chật, độc dược thật độc. Hổ Tinh Thải không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Với bí thuật ám dạ, cô dễ dàng ẩn giấu thân hình. Cô đưa tay đỡ Mộ Phong dậy, miệng lẩm bẩm, "Ê, thấy chưa, con nhóc đó đâu phải thứ tốt đẹp gì, anh còn ngốc nghếch tin. Nếu không phải ta để ý, anh xê hết ở đây cũng không ai biết đâu." Cô đắc ý kiểm tra thương thế bên trong cơ thể Mộ Phong, nhưng rất nhanh sắc mặt tái nhợt. Sao lại thế này? Hắc Chi Hạ thật sự muốn hủy hoại anh sao? Hổ Tinh Thải kêu lên. Độc tố này rõ ràng có thể phế bỏ tu vi của người ta, biến thành phế nhân. Mộ Phong há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Cổ họng anh như đã biến thành đá, không phát ra âm tiết nào. Đừng nóng vội, ta nhất định sẽ cứu anh. Hổ Tinh Thải lo lắng đến rơi nước mắt. Cô đặt tay lên người Mộ Phong, thánh nguyên to lớn điên cuồng tuôn vào cơ thể anh, muốn áp chế độc tố. Nhưng rơi giao dị có thể ảnh hưởng đến cả nửa bước đại thánh. Hổ Tinh Thải, một yêu tu vô thượng cảnh cấp 3, không thể ngăn cản, nhưng cũng giúp Mộ Phong có thêm thời gian quý giá. Ồ. Mộ Phong phát ra âm thanh khó hiểu trong cổ họng, chật vật cử động thân thể, chậm rãi viết một đạo thái bí cổ tự lên tay mình. Trấn áp. Thái bí cổ tự lóe lên kim quang chói mắt. Sau một hồi lâu, cuối cùng nó hoàn thành, rồi bị Mộ Phong trực tiếp đánh vào cơ thể. Lập tức, một luồng sức mạnh huyền ảo vượt qua cả đại đạo giáng xuống người Mộ Phong, trấn áp độc tố đang lan tràn, thậm chí thân thể đang mục nát cũng bị trấn áp đến trạng thái bất động. Đến lúc này, Mộ Phong mới không biến thành phế nhân. Mộ Phong, anh sao rồi? Đáng xê hết Hắc giao tộc, ta nguyền rủa chúng ngày mai sẽ xê hết. Hổ Tinh Thải nước mắt ròng ròng, liên tục đỡ Mộ Phong, không còn ác khẩu, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Mộ Phong chật vật lắc đầu. Thân thể anh gần như đã biến thành đá, chỉ có ngón tay còn linh hoạt. Anh không ngừng nghỉ, tiếp tục vẽ thái bí cổ tự. Đây gần như đã trở thành thủ đoạn duy nhất của anh. Sau một hồi lâu, một đạo thái bí cổ tự nữa hoàn thành. Khôi phục. Khi sức mạnh của chữ cổ dung hợp vào cơ thể, Mộ Phong cảm thấy dễ chịu hơn. Huyết nhục, kinh mạch bị độc tố PHHY bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Ngay cả thân thể cứng ngắc cũng dần trở lại bình thường. Chỉ là hai đạo thái bí cổ tự tuy mạnh mẽ, nhưng không có công hiệu giải độc. Độc tố vẫn còn trong cơ thể Mộ Phong. Chỉ cần anh lơi lỏng, sẽ bị độc tố ăn mòn. Hắc Chi Hạ có thù oán gì với anh mà lại hại anh như vậy? Chờ anh khỏe hơn, ta sẽ đi làm thịt cô ta. Hổ Tinh Thải đỡ Mộ Phong, đầy lệ khí nói. Không. Nhất định, Ê, Mộ Phong đã khá hơn, chỉ là giọng vẫn khàn khàn, và chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa thấy chìa khóa. Chuyến này xem như đi không? Hổ Tinh Thải bá khí vỗ ngực, khiến bộ ngực mình run rẩy. Yên tâm, đến khi ta báo thù xong, sẽ mang anh đến đây. Chúng dám không giao chìa khóa, ta sẽ diệt chúng. Mộ Phong cười hiểu ý, lập tức điều chỉnh tư thế. Anh muốn thử xem có thể thanh trừ độc tố trong cơ thể không? Lúc này, bên ngoài sơn động, dưới chân núi đã tập trung đông đảo giao tộc. Ngay cả phần lớn trưởng lão giao tộc cũng có mặt. Đứng trước mặt mọi người là hai mẹ con Hắc Chi Hạ. Ha ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ của con gái ta, cảm tạ mọi người đến chúc mừng. Hắc Liệt nhìn tất cả tộc nhân, cười lớn. Các tộc nhân rối rít chúc mừng, đưa quà cho Hắc Chi Hạ, rồi về lại bàn tiệc. Dù Mộ Phong không có mặt, cũng không ai cảm thấy có gì không đúng. Họ cho rằng anh chỉ là một người nhân tộc. Để anh tiến vào Hắc giao tộc đã là vinh dự lớn. Khi tiệc cưới đang diễn ra náo nhiệt, sự cố xảy ra. Bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen che khuất bầu trời. Sau mây đen, dường như còn ẩn giấu thứ gì đó. Chương 4339A cường địch đến nhà. Địch tê ở NCONG. Một tiếng thét vang, toàn bộ Long Tê đảo nháy mắt náo loạn. Giao tộc thường dân nháo nhào bỏ chạy, chiến sĩ Hắc giao tộc bay lên không trung. Một lồng ánh sáng khổng lồ mở ra, bao phủ Long Tê đảo. Hắc Liệt sắc mặt âm trầm, chậm rãi bay lên giữa không trung, nhìn chòng chọc vào đám mây đen kịt trên bầu trời. Rất nhanh, mây đen xé toạc, từng bóng người bay ra. Mỗi người đều tỏa ra yêu khí mạnh mẽ, không gian Long Tê đảo dường như không chịu nổi lực lượng cường đại này. Hơn trăm yêu quái mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời Long Tê đảo. Dẫn đầu là một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, mắt đỏ ngầu, tỏa ra khí tức điên cuồng. Cường Ngữ, là ngươi. Hắc Liệt thấy rõ người đến, con ngươi co rút, sắc mặt kịch biến. Kẻ đeo mặt nạ cười lạnh, châm chọc, kìa Hắc Liệt, ngươi trở mặt, nói xong giao dịch, sao có thể hủy bỏ. Hắc Liệt lập tức hiểu ra, bọn chúng đến vì chìa khóa. Trước khi Hắc Chi Hạ và Mộ Phong trở về, Vô Thiên tổ chức đã tìm đến, muốn giao dịch chìa khóa. Hắc Liệt đưa ra rất nhiều tài nguyên tu hành, Vô Thiên tổ chức đồng ý nhưng Hắc giao tộc lại trở mặt, dẫn đến chuyện hôm nay. Trước đây Hắc Liệt cho rằng với sức mạnh của Hắc giao tộc, Vô Thiên tổ chức không dám làm gì. Bằng không đã xê ướp thẳng, cần gì giao dịch. Nhưng giờ nhìn lại, hắn đã sai lầm. Cường Ngữ, nếu các ngươi dám động đến Hắc giao tộc, Vạn Yêu Sơn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc Liệt hung hăng uy hiếp. Cường Ngữ cười lớn, giọng đầy châm chọc, "Kẻ giao long thối, nếu sợ Vạn Yêu Sơn, chúng ta đã không đến. Giờ nói gì cũng muộn. Dù ngươi giao chìa khóa, Hắc giao tộc hôm nay cũng phải xê hế tê." Hắc Liệt nắm chặt tay, ánh mắt âm u, "Kẻ các ngươi đừng quá đáng." Nhưng khi nói câu này, hắn rất yếu ớt. Lần này đến Hắc giao tộc có hơn trăm yêu tu, đều là vô thượng cảnh trở lên. Mấy kẻ dẫn đầu thậm chí có thực lực không kém yêu vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một trưởng lão Hắc giao tộc nhận ra một yêu tu, chỉ vào một cường giả yêu vương gần Cường Ngữ, hét lớn, "Kẻ xích huyết, ngươi là ma tu, cũng đến vũng nước đục này sao?" Hóa ra, đám cường giả Cường Ngữ tập hợp không hoàn toàn là yêu tu Vô Thiên tổ chức, mà còn lẫn lộn rất nhiều ma tu yêu thiên giới. Yêu thiên giới cũng có thiện ác, nên trong yêu tu có cả ma tu. Những đại ma đầu nguy hại yêu thiên giới giờ đều được Cường Ngữ mời đến đối phó Hắc giao tộc. Bản thể xích huyết là một con thông thiên mãng. Nghe thấy lời chỉ trích, hắn kinh miệt cười lạnh, "Kỳ Hắc giao tộc hôm nay xóa tên. Ta sợ các ngươi trả thù sao? Người ta nói rồi, tàn sát Hắc giao tộc, mọi thứ ngoài chìa khóa đều thuộc về chúng ta. Món hời thế này, sao không đến?" Trưởng lão giao tộc tức nghiến răng, "Ê đê tiện. Ha ha ha, chúng ta là ma. Ngươi nói chúng ta đê tiện, chúng ta phải cảm ơn các ngươi khen ngợi." Cường Ngữ giang hai tay, cười lớn. Các trưởng lão Hắc giao tộc nhận ra càng nhiều ma tu. Kia là ma la, từng tàn sát mấy chục yêu tộc. Còn kia là ma nữ bạch hổ tộc, Mỹ Cốt Nhu. Nghe nói vô số yêu tu xê hế tê trên tay nàng. Càng nhận ra nhiều, mọi người càng kinh hãi. Mỗi kẻ ở đây đều tội ác tày trời, nợ máu chồng chất. Hắc Liệt thấy tai họa ập đến, hối hận tột cùng. Trước đây sao hắn phải đồng ý giao dịch? Nhưng hắn cũng hiểu, dù không có giao dịch, Hắc giao tộc cũng khó thoát nạn. Sở hữu chìa khóa là nguyên tội của bọn chúng. Tất cả người Hắc giao tộc nghe, hôm nay ai sống sót, tương lai phải báo thù cho tộc nhân. Hắc Liệt gầm lớn, triệu tập cường giả Hắc giao tộc. Cường Ngữ và đám ma đầu cũng bắt đầu công kích Long Tê đảo. Long Tê đảo có đại trận phòng ngự, nhưng đại trận không thể chống đỡ được lâu. Yêu khí mạnh mẽ tràn ngập bầu trời. Các ma đầu thi triển thực lực, không ngừng oanh kích đại trận. Ầm ầm ầm. Trên đại trận xuất hiện vô số gợn sóng. Toàn bộ Long Tê đảo rung chuyển dữ dội. Tiếng kêu than, gào rú hội tụ thành một mảnh, ầm ĩ nhưng chân thực, như ngày tận thế. Oanh oanh oanh. Công kích liên tục khiến Long Tê đảo sụp đổ. Cây cối đổ, núi đá nát. Vô số tộc nhân Hắc giao tộc bắt đầu chạy trốn. Hắc Liệt phân ra hai trưởng lão. Giờ là lúc sống còn của tộc. Phải để lại mầm hy vọng. Trẻ tuổi trong tộc không giúp được gì trong trận chiến này, bọn chúng là hy vọng của tộc. Giao Nguyên, Giao Vấn, hai người hộ tống những người trẻ tuổi có thiên phú rời đi. Phải bảo vệ tốt bọn chúng, gây dựng lại Hắc giao tộc. Ta dẫn những người còn lại, cản chúng lại. Hắc Liệt bi tráng, nhưng không ai dị nghị. Hôm nay bọn họ đối mặt là sống còn. Rất nhanh, trẻ tuổi có thiên phú được tập hợp. Có khoảng trăm người. Hắc Chi Hạ cũng ở trong đó. Họ ở dưới núi lớn trên đảo. Ở đây có một mật đạo thông ra đáy biển. Họ sẽ dựa vào mật đạo này bí mật rời đi. Nhưng lúc này Hắc Chi Hạ vẫn lo lắng cho Mộ Phong. Không được, ta phải đi tìm Phong Mộc. Hắn trong sơn động, còn trúng lạc giao dị, không trốn được. Ta không thể bỏ mặc hắn. Nói rồi, cô định đi tìm Mộ Phong. Nhưng Giao Nguyên túm lấy Hắc Chi Hạ, nghiêm giọng, "Kẻ Chi Hạ, giờ không phải lúc hồ nháo. Hắn chỉ là người nhân tộc. Sao ngươi lại động tình thật?" Hắc Chi Hạ vẫn mặc hôn phục đỏ, mặt trang điểm đã nhòe vì khóc, "Kẻ không được, hắn cứu ta. Sao ta bỏ mặc hắn?" Giao Nguyên cắn răng, hung tợn, "Kẻ ngươi cứu hắn cũng vô ích. Ngươi biết lạc giao dị có tác dụng gì?" Hắc Chi Hạ ngây người, "Kẻ không phải nói có thể khiến hắn mất tu vi tạm thời sao?" Giao Nguyên hừ lạnh, "Kẻ cường giả Hắc giao tộc sống lâu mới ngưng kết được chút lạc giao dị. Ngươi cho rằng chỉ có thế thôi sao? Lạc giao dị sẽ khiến hắn thành phế nhân. Dù ngươi cứu hắn, hắn cũng là phế nhân." Chương 4340A Diệt tộc đại chiến. Phế nhân, phế nhân. Hắc Chi Hạ hoảng hốt, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao lại thế? Sao có thể thành phế nhân? Rõ ràng chỉ là tạm thời mất tu vi thôi mà. Giao Nguyên thở dài, "Kẻ tộc trưởng hẳn là cảm thấy biến hắn thành phế nhân thì hắn mới không thể rời khỏi ngươi. Giờ không lo được nhiều, để hắn xê hế tê ở đó có lẽ là kết quả tốt nhất." Hắc Chi Hạ đau khổ khôn nguôi. Cô không ngờ tư tâm của mình lại hại Mộ Phong, lòng đầy sợ hãi. Đột nhiên, cô đứng dậy muốn xông ra tìm Mộ Phong. Giao Nguyên nhanh tay lẹ mắt, đè tay lên đầu Hắc Chi Hạ, mạnh mẽ lực lượng phát ra, Hắc Chi Hạ ngã xuống đất ngất đi. "Ai, giờ còn lo được đến tình nhân bé nhỏ của ngươi sao?" Giao Nguyên vác Hắc Chi Hạ lên vai. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng, đại trận phòng ngự của Hắc giao tộc cuối cùng bị phá tan. Hơn trăm yêu tộc cường giả tu vi vô thượng cảnh giống như sói đói xông vào Long Tê đảo, tàn sát Hắc giao tộc nhân. Hắc giao tộc tuy mạnh, nhưng không đủ vô thượng cảnh yêu tu để ngăn cản. Họ chỉ có thể nghênh chiến. "Cường ngữ, ngươi dê y ế tê tộc nhân ta, ta muốn ngươi xê hế tê." Hắc Liệt tuy đê tiện, nhưng giờ khắc này thể hiện trách nhiệm của tộc trưởng. Hắn giận dữ gầm lên, hung hăng xông về phía Cường ngữ. Cường ngữ cười lạnh, không hề sợ hãi, rút trường kiếm nghênh đón. Ầm ầm. Hai cường giả va chạm, bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ, như bị chia làm hai nửa. Chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Các trưởng lão cũng lao vào ma la, xích huyết và những yêu tu mạnh mẽ khác, chỉ để kéo dài thời gian cho tộc nhân chạy trốn. Cuộc chiến này sẽ rất thảm khốc, không phải ngươi xê hế tê thì ta sống, đánh đến trời đất tối tăm. Vèo. Một đạo hàn quang rơi xuống, chỉ là dư âm của trận chiến, nhưng sẽ núi lớn trên Long Tê đảo thành một khe nứt khổng lồ. Ầm ầm. Núi lớn sụp đổ, vô số đá tảng rơi xuống. Vừa đúng lúc, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải bị chôn vùi dưới đống phế tích trong sơn động. Đá vụn tạo ra một khoảng không gian, vừa đủ cho Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Mộ Phong đã tìm được cách giải độc. Hắn phát hiện lạc giao dị sợ lửa, lửa càng mạnh thì càng uy hiếp độc tố. Hắn dung hợp thiên địa linh hỏa, tạo thành hệ thánh hỏa vàng, tự rèn luyện như một thánh khí. Từng tia hắc khí liên tục phát ra khỏi cơ thể hắn. Đó là độc tố đang nhanh chóng tan rã. Nhưng trong trạng thái này, hắn không thể dễ dàng hoạt động. Mộ Phong, chúng ta nên làm gì? Chạy trốn hay trốn ở đây? Hổ Tinh Thải sát lại gần Mộ Phong, hỏi nhỏ. Trong không gian kín này, tư thế của hai người có chút mập mờ. Nhưng Mộ Phong không có tâm trạng đó. Chỉ cần lơ là, độc tố sẽ quay trở lại. Hắn chỉ có thể một hơi trừ khử độc tố. Phải rời đi. Hắc giao tộc không phải đối thủ. Những ma đầu kia đến vì tài nguyên của Hắc giao tộc, chắc chắn sẽ lục soát nơi này. Ở lại đây không an toàn. Mộ Phong vẫn giữ tư thế tu luyện, không mở mắt. Hổ Tinh Thải gật đầu, kẻ nói có lý. Nhưng Hắc giao tộc gặp họa là đáng đời. Ai, khẩu hạ lưu đức đi. Dù sao cũng có rất nhiều Hắc giao vô tội xê hế tê thảm. Mộ Phong thở dài. Hổ Tinh Thải hừ lạnh, ê sao, ngươi mềm lòng. Có bản lĩnh thì đi cứu người đi. Mộ Phong nhếch mép, không trả lời. Hắn cũng muốn cứu người, nhưng tình huống của mình còn đáng lo, huống chi là cứu người khác. Hơn nữa, Vô Thiên tổ chức lần này có chuẩn bị, tụ tập nhiều ma đầu. Chỉ riêng yêu tu vô thượng cảnh cấp 8 đã có vài người, thêm hơn trăm yêu tu vô thượng cảnh, hắn không địch lại. Mộ Phong dù là người tốt, cũng không phải kẻ ba phải. Trong tình huống này, hắn không thể ra tay cứu người. Hổ Tinh Thải cười khẩy, kệ thế còn tạm được. Bọn họ hại ngươi, không đáng để chúng ta cứu. Nói xong, cô khiêng Mộ Phong lên. Mộ Phong như pho tượng, mặc cô vác, phá đá vụn, mang hắn chạy đi. Tình hình chiến đấu của Hắc giao tộc rất kịch liệt. Nhiều Hắc giao tộc nhân bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển. Tại biên giới Long Tê đảo đổ nát, một cô gái tuyệt sắc mặc lụa mỏng, đôi chân dài nhỏ bóng loáng lộ ra, chân trần dẫm lên người một trưởng lão giao tộc. Bàn chân mềm mại không xương, nhưng trưởng lão Hắc giao tộc không thể động đậy. Lồng ngực bị đạp lún xuống, máu tươi trào ra từ miệng. Mị cốt nhu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ông ta oán độc nguyền rủa. Mị Cốt Nhu cười lạnh, nghe báo ứng. Các ngươi ngày ngày gọi ta ma nữ, lẽ nào ta tin báo ứng? Thật ngây thơ. Các ngươi phải diệt tộc. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô đột nhiên trở nên mù mịt, yêu lực mạnh mẽ tái hiện, xé xác trưởng lão Hắc Giao tộc thành nhiều mảnh. Âm. Một mảnh tê hi tê hễ nặng nề đập vào đá, nhưng không làm vỡ đá, lại lộ ra một không gian phía sau. Mị Cốt Nhu chậm rãi đi tới, phát hiện không gian này thông ra đáy biển, có vẻ là thông đạo trốn thoát của Hắc Giao tộc. Ha ha, xem ra có người trốn đây. Ta nghĩ bọn chúng mang đi không ít bảo vật. Cô che miệng cười khẽ, bước vào không gian đó, thuận tiện dùng đá vụn che giấu phía sau. Trong tình huống này, cô không thể để ai chia sẻ với mình. Cách Long Tê đảo hơn nghìn dặm, một xoáy nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Hơn trăm yêu tu trẻ tuổi đi ra từ xoáy nước. Họ trốn khỏi Hắc Giao tộc, ai nấy mặt trắng bệch, sợ hãi. Giao Nguyên vác Hắc Chi Hạ trên vai, bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, tìm chỗ ẩn náu. Các ngươi phải cố gắng tu luyện, tương lai báo thù cho tộc nhân. Trong trận chiến này, nhóm yêu tu trẻ tuổi hầu như mất hết người thân. Họ đầy cừu hận, nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn. Nhưng chưa kịp trốn khỏi đây, một xoáy nước khổng lồ hơn lại xuất hiện trên mặt biển. Thấy xoáy nước, Giao Nguyên và Giao Vấn biến sắc, chắn trước mặt những người trẻ tuổi. Một giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng vang lên. Ha ha ha, một đám nhóc con, muốn trốn đi đâu? Chương 4341 A bi tráng. Lại là Mị Cốt Nhu, sao ả lại đuổi kịp nhanh vậy? Giao Nguyên kinh hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch. Mật đạo của chúng ta bị lộ rồi. Chết tiệt, Mị Cốt Nhu mạnh hơn cả ngươi và ta, chúng ta không phải đối thủ. Giao Thẩm đau khổ nói. Mị Cốt Nhu hài hước đánh giá đám người, cười hiểm độc, kể toàn là tu sĩ trẻ tuổi, xem ra đây là mầm non của Hắc Giao tộc nhỉ. Cỏ dại không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thả các ngươi đi thì sau này lại phiền toái. Tiếng cười ma quái của Mị Cốt Nhu vừa dứt, một trận chiến đẫm máu sắp diễn ra. Giao Nguyên và Giao Thẩm, hai trưởng lão Hắc Giao tộc, lo lắng đứng ở tiền tuyến, đối mặt với kẻ địch khủng bố Mị Cốt Nhu. Giao Nguyên, hôm nay ngươi và ta chắc chắn phải xê hế tê, nhưng công chúa là huyết mạch của tộc trưởng, nhất định phải bảo vệ. Cùng ta tự chiến đi. Giao Thẩm mắt kiên định, toàn thân bùng nổ khí thế kinh khủng. Giao Nguyên thở dài, nói với một tu sĩ trẻ tuổi phía sau, kẻ Hắc Lân, công chúa giao cho ngươi. Cầm cái này cẩn thận, trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Nói xong, Giao Nguyên và Giao Thẩm cùng hiện nguyên hình Hắc Giao, thân thể giao long dài mấy trăm trượng, xông về phía Mị Cốt Nhu. Mị Cốt Nhu, đồ ma đầu, hôm nay chúng ta quyết tử chiến với ngươi. Giao Nguyên gầm giận, mắt đầy vẻ quyết tuyệt. Mị Cốt Nhu chỉ khinh bỉ cười, giọng lạnh băng, kỳ hừ, Giao Nguyên, lũ kiến hôi các ngươi cũng dám hung hăng trước mặt ta. Ả nhẹ nhàng nhảy lên, động tác tao nhã nhưng tràn đầy sát ý. Giao Nguyên và Giao Thẩm đồng thời tấn công, nhưng Mị Cốt Nhu dễ dàng né tránh. Các ngươi quá yếu. Mị Cốt Nhu cười lạnh, không chút thương hại. Chiến đấu nổ ra, không gian như bị khí tức cường đại của ba vị vô thượng cảnh bao phủ. Mị Cốt Nhu, Giao Nguyên và Giao Thẩm, ba tồn tại đỉnh cao, đối đầu chấn động lòng người. Mị Cốt Nhu tấn công trước, xung quanh cơ thể ả phun trào lực lượng đại đạo sâu thẳm khó lường. Lực lượng này như đến từ bóng tối cổ xưa, mỗi lần vung lên đều mang theo sóng năng lượng quỷ dị cường đại. Sự công kích của ả nhanh chóng và chuẩn xác, mỗi đòn đều tràn đầy lực hủy diệt. Giao Nguyên và Giao Thẩm dùng bản thể Hắc Giao nghênh chiến, cả người vần quanh long lực, mỗi lần vung thân rồng to lớn đều mang theo lôi đình và bão táp cuồn cuộn. Lực lượng của họ to lớn và bao la, mỗi đòn tấn công như xé nứt trời đất. Giao Nguyên xông lên trước, long trảo ngưng tụ đại đạo lực lượng kinh người, muốn một đòn tất ép ác. Nhưng Mị Cốt Nhu với thân pháp linh động dễ dàng tránh né, phản kích tà nhẫn hơn, từng đợt sóng lực lượng đen trực tiếp chém vào thân thể to lớn của Giao Nguyên. Giao Thẩm cũng không chịu thua kém, đuôi rồng vung vẩy như roi thép, cố gắng nhốt Mị Cốt Nhu lại. Nhưng thân hình Mị Cốt Nhu như u linh, đều khéo léo tránh được vào thời khắc quan trọng. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lực lượng đại đạo trong thiên địa bắt đầu hỗn loạn. Giao Nguyên liên thủ với Giao Thẩm, phóng thích giao long đại đạo lực lượng cường đại, tạo thành sóng năng lượng hình rồng khổng lồ, cố gắng nhốt Mị Cốt Nhu bên trong. Lực lượng này như lay động sơn hà, làm rung động tâm linh mỗi người. Nhưng Mị Cốt Nhu thể hiện sự cường đại vượt quá tưởng tượng. Xung quanh ả hình thành một tầng trường lực màu đen, không chỉ dễ dàng chống lại liên thủ công kích của Giao Nguyên và Giao Thẩm, còn đảo ngược phát động thế tiến công hung mãnh hơn. Trong lòng bàn tay ả ngưng tụ một quả cầu năng lượng hắc ám, bất ngờ lao về phía Giao Nguyên và Giao Thẩm. Quả cầu năng lượng này như mặt trời hắc ám, bùng nổ lực hủy diệt kinh khủng, trực tiếp đánh trúng Giao Nguyên và Giao Thẩm. Tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể to lớn của Giao Nguyên và Giao Thẩm bị nổ bay ra ngoài, va chạm mạnh xuống đất, tạo thành hố sâu khổng lồ. Trong trận chiến kinh thiên động địa này, Mị Cốt Nhu thể hiện thực lực tuyệt đối của cường giả vô thượng cảnh. Bóng dáng ả đi khắp chiến trường, mỗi đòn tấn công đều tràn đầy lãnh khốc và tàn nhẫn. Giao Nguyên và Giao Thẩm dù dốc toàn lực, nhưng vẫn không chống đỡ được lực lượng cường đại của Mị Cốt Nhu. Trong trận chiến kinh tâm động phách này, họ anh dũng chống cự, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến sự kháng cự của họ trở nên vô cùng gian nan. Theo chiến đấu, thương thế của Giao Nguyên và Giao Thẩm càng lúc càng nghiêm trọng, lực lượng đại đạo của họ cũng bắt đầu dao động và suy yếu. Mỗi đòn tấn công, lực lượng của họ đều hao tổn dần, còn Mỹ Cốt Nhu dường như luôn duy trì lực lượng dư thừa và động tác nhanh nhẹn. Cuối cùng, trong một lần giao phong kịch liệt, Mỹ Cốt Nhu ngưng tụ toàn bộ lực lượng hắc ám, tạo thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, cuốn Giao Nguyên và Giao Thẩm vào trong đó. Vòng xoáy này như muốn xé rách không gian, lực lượng bóng tối vô tận tàn phá bên trong. Giao Nguyên và Giao Thẩm giãy giụa trong vòng xoáy, nhưng không thể thoát ra. Sau cùng, trong một tiếng nổ vang, vòng xoáy đột nhiên nổ tung, thân thể to lớn của Giao Nguyên và Giao Thẩm bị thôn phệ triệt để. Sóng xung kích lan rộng khắp nơi, toàn bộ chiến trường bị năng lượng màu đen bao trùm. Chiến đấu kết thúc, Mỹ Cốt Nhu đứng ở trung tâm chiến trường, trên mặt mang theo nụ cười lãnh khốc, trong mắt lóe lên ánh hào quang của kẻ thắng. Ả nhìn xung quanh đống phế tích, lạnh lùng nói, "Ê, đây là kết cục của kẻ dám thách thức ta. Bất kể là ai, dám phản kháng lực lượng của ta, cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt." "Không." Hơn trăm tu sĩ Hắc Giao tộc trẻ tuổi phát ra tiếng rên rỉ thê lương, nhưng họ không vì vậy mà rút lui, mà không sợ xê hế tê xông lên dê y hế tê Mỹ Cốt Nhu. "Chúng ta là chiến sĩ Hắc Giao tộc, không có kẻ tham sống ép ở xê hế tê. Chúng ta xê hế tê không đáng kể, nhưng nhất định phải bảo vệ công chúa, nàng là huyết mạch duy nhất của tộc trưởng." "Đúng. Đằng nào cũng xê hế tê, chi bằng chiến đấu đến xê hế tê, công chúa là hy vọng của chúng ta, vì bảo vệ nàng, ta cam nguyện xê hế tê." Hơn trăm tu sĩ Hắc Giao tộc trẻ tuổi hào phóng xông lên xê hế tê, họ chắn trước mặt Mỹ Cốt Nhu, lớp lớp ngăn cản. Đối diện với đám tu sĩ Hắc Giao tộc trẻ tuổi không ép ở xê hế tê này, nụ cười gằn trên mặt Mỹ Cốt Nhu càng thêm nồng đậm. Trong mắt ả không chút đồng tình hay thương hại, chỉ có vô tận lãnh khốc và sát ý. "Thật ngu xuẩn, lũ kiến hôi các ngươi cũng muốn cản ta." Giọng Mỹ Cốt Nhu lạnh như băng, hai tay đột nhiên ngưng tụ lực lượng hắc ám kinh khủng hơn. Các tu sĩ trẻ tuổi Hắc Giao tộc bất chấp tất cả, xông về phía Mỹ Cốt Nhu, mắt tràn đầy quyết tuyệt và dũng khí. Trong lòng họ, vì bảo vệ công chúa và tương lai tộc quần, dù hy sinh sinh mệnh cũng không tiếc. Nhưng đối mặt với lực lượng gần như không thể chống lại của Mỹ Cốt Nhu, công kích của họ như đá ném xuống biển, không thể gây ra bất cứ tổn thương nào. Lực lượng hắc ám của Mỹ Cốt Nhu bao phủ toàn bộ chiến trường, mỗi đòn tấn công đều mang đến sự phá hoại to lớn. Các tu sĩ trẻ tuổi ngã xuống từng người một. Dũng khí và sự hy sinh của họ tuy rung động, nhưng trước chênh lệch lực lượng lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Trên chiến trường nhanh chóng chất đầy tê hy tê hể của tu sĩ Hắc Giao tộc trẻ tuổi, máu của họ nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng cực kỳ khốc liệt. Trong cuộc tru diệt đẫm máu này, Mỹ Cốt Nhu thể hiện thực lực và sự tàn nhẫn tuyệt đối của cường giả vô thượng cảnh. Ả tung hoành ngang dọc trên chiến trường, như tử thần thu gặt sinh mệnh của các tu sĩ trẻ tuổi. Cuối cùng, tất cả tu sĩ Hắc Giao tộc trẻ tuổi đều anh dũng ngã xuống trên chiến trường. Họ vì bảo vệ công chúa và tương lai tộc quần mà hy sinh cuối cùng. Xê hế tê rồi. Tất cả đều xê hế tê hết. Hắc Lân ôm Hắc Chi Hạ đang hôn mê, dù điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn thấy thảm trạng phía sau. Đặc biệt là khi thấy Giao Nguyên, Giao Thẩm xê hế tê thảm, và từng người đồng đội Hắc Giao tộc vì tranh thủ thời gian cho họ mà thiêu thân lao đầu vào lửa, ngăn cản Mỹ Cốt Nhu và ngã xuống. Mắt Hắc Lân đỏ hoe, lòng uất ức khó chịu, bật khóc lớn, nước mắt như mưa. Hắc Lân mang theo đau khổ và tuyệt vọng, ôm chặt Hắc Chi Hạ đang hôn mê. Lòng tràn đầy phẫn nộ và cảm giác vô lực, nước mắt không ngừng tuôn ra, làm mờ tầm mắt. Trong lòng hắn, những đồng đội dũng cảm và sự hy sinh khắc sâu vào linh hồn. Hắn nhớ lại những đồng đội kề vai chiến đấu, khuôn mặt, tiếng cười, sự dũng cảm và sự hy sinh cuối cùng vì bảo vệ công chúa và tộc quần. Những ký ức đó như lưỡi dao, cứa vào tim hắn. Tại sao lại như vậy? Hắc Lân nghẹn ngào, giọng tràn đầy thống khổ và không cam lòng, "Để chúng ta là dũng sĩ Hắc Giao tộc, chúng ta không nên xê hế tê như thế." Nhưng thực tế tàn khốc khiến hắn không thể trốn tránh. Hắn biết, hiện tại hắn gánh vác không chỉ sinh mệnh của mình, mà còn cả tương lai của Hắc Giao tộc. Hắn phải mang theo Hắc Chi Hạ chạy thoát, vì phục hưng tộc quần mà tiếp tục tiến lên. Hắc Lân bước nhanh hơn, dù nước mắt làm mờ tầm mắt, dù lòng đau khổ như sóng trào, hắn cũng không dừng lại. Trong thế giới tàn khốc này, chỉ có kiên cường sinh tồn mới có hy vọng gặp được ánh bình minh. "Các ngươi chạy thoát sao?" Mỹ Cốt Nhu cười lạnh liên tục, chân đạp hư không, như mũi tên nhọn đuổi theo Hắc Lân và Hắc Chi Hạ. Hắc Lân dốc toàn lực chạy trốn, nhưng tốc độ của Mỹ Cốt Nhu như điện xẹt, tiếng cười vang vọng trên không trung, mang theo trào phúng và lãnh khốc vô tận. Hắc Lân lòng tuyệt vọng, nhưng hắn biết, hắn không thể từ bỏ, hắn phải chiến đấu vì tương lai Hắc Giao tộc. Vào thời khắc Mỹ Cốt Nhu sắp đuổi kịp, Hắc Lân vội lấy ra tiên phù vô thượng cấp mà Giao Nguyên giao cho hắn, Long Độn tiên phù. Hắn cắn rách ngón tay, dùng máu tươi kích hoạt lực lượng tiên phù. Lập tức, một luồng sóng năng lượng cường đại vần quanh hắn và Hắc Chi Hạ, tạo thành vòng bảo hộ lóe sáng. Long Độn tiên phù. Mỹ Cốt Nhu kinh ngạc nhìn cảnh này, không ngờ Hắc Lân lại nắm giữ pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Dưới lực lượng tiên phù, thân ảnh Hắc Lân và Hắc Chi Hạ càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang, biến mất trong tầm mắt Mỹ Cốt Nhu. Mỹ Cốt Nhu giận dữ gầm lên, nhưng ả biết, lực lượng Long Độn Tiên Phù không phải ả có thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chạy trốn. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Mị Cốt Nhu vẫn phóng ra một đạo năng lượng màu đen, đánh trúng sau lưng Hắc Lân. Hừ, tên nhóc Hắc Giao tộc này chắc chắn phải xê hế tê. Đáng tiếc là không dê y ế tê được công chúa Hắc Giao tộc. Mị Cốt Nhu sắc mặt âm trầm, không vui, tiếp tục nói, giờ chỉ có thể trở về Long Tê đảo. Dê y ế tê thêm vài lão già Hắc Giao tộc, giải tỏa bực tức trong lòng. Nói xong, Mị Cốt Nhu khẽ điểm chân ngọc, biến mất tại đây, lao về hướng Long Tê đảo. Trên Tuyệt Mệnh Hải mênh mông, một đạo lưu quang xẹt qua nhanh chóng, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm. Và bộ mặt thật của đạo lưu quang đó chính là Hắc Lân và Hắc Chi Hạ. Giờ khắc này, Hắc Lân cảm thấy đau đớn kịch liệt. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, nhưng vẫn ôm chặt Hắc Chi Hạ, kiên trì không để mình hôn mê. Trốn được một đoạn, Hắc Lân cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Trên lưng hắn có miệng VST hương đáng sợ, máu không ngừng chảy. Ý thức của hắn mơ hồ, biết mình sắp đến bờ vực C hế T. Phù phù. Cuối cùng, Hắc Lân ý thức mơ hồ, rơi xuống biển. Hống hống hống. Mùi máu tươi lan tỏa trong biển, thu hút nguy hiểm ẩn giấu dưới đáy sâu. Bỗng, một cái miệng lớn như chậu máu lao ra từ biển, nuốt chửng Hắc Lân và Hắc Chi Hạ đang hôn mê. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn dài mấy trăm trượng từ hư không dò tới, bắt lấy chủ nhân của cái miệng lớn như chậu máu, chỉ bóp một cái, thân thể khổng lồ ẩn giấu dưới cái miệng lớn vỡ tan thành sương máu. Tiếp theo, hư không nứt ra, hai bóng người từ vết nứt hư không bước ra. Chỉ là tư thế của hai người có phần kỳ quái, một người đứng thẳng, người còn lại thì bị vác trên vai với tư thế khá xấu hổ. Cái tên nhà ngươi thật là, con nhỏ này hạ độc ngươi, ngươi còn định cứu nó. Cứ để nó xê hế tê quách đi có phải hơn không? Đây là một nữ tử hổ tộc vóc dáng cao gầy, dung mạo xinh đẹp, thân thủ mạnh mẽ. Nàng như nữ vương hổ tộc trong rừng rậm. Mắt nàng sâu thẳm, lóe lên ánh sáng ngang ngược, như thể nhìn thấu đáy lòng. Nàng thân hình uyển chuyển, mỗi động tác đều toát ra khí tức cường đại tao nhã. Nàng chính là Hổ Tinh Thải. Và người bị Hổ Tinh Thải vác trên vai không ai khác, chính là Mộ Phong. Là các ngươi. Xin các ngươi mau cứu công chúa. Ta biết Hắc Giao tộc có lỗi với các ngươi, Hắc Giao tộc những người khác xê hế tê không hết tội, nhưng công chúa vô tội. Hắc Lân kịch liệt ho ra máu, khổ sở van nài Hổ Tinh Thải và Mộ Phong, nếu sau trận chiến này, Hắc Giao tộc sẽ diệt tộc, chúng ta trẻ tuổi xê hế tê hết cả rồi, cao thủ Long Tê đảo e là cũng toàn quân bị diệt, nhưng công chúa không thể xê hế tê, xin hãy cứu lấy nó, cầu xin các ngươi. Hắc Lân không ngừng dập đầu lạy Hổ Tinh Thải, Mộ Phong, nhưng rồi lại ho ra một ngụm máu lớn, cuối cùng giữ tư thế dập đầu, ngừng thở tại chỗ. Ai? Hắn xê hế tê rồi. Tinh Thải à, Hắc Chi Hạ đúng là không có ác ý, vừa rồi chúng ta khoanh tay đứng nhìn cũng cho qua, bây giờ mà còn đứng nhìn nữa thì khó tránh khỏi vô tình. Mộ Phong thở dài, nói với Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải bĩu môi, trong mắt cũng có chút không đành lòng, gật đầu nói, ê được rồi. Vậy ta đành cứu nó vậy. Nó đang hôn mê, ngươi đưa nó vào thế giới Kim Thư đi. Mộ Phong gật đầu, thu Hắc Chi Hạ vào thế giới Kim Thư, rồi trầm giọng nói, ê đi. Chúng ta về Long Tê đảo. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Long Tê đảo cường giả như mây, mà ngươi đang trúng kịch độc, đến đó nộp M à nga. Hổ Tinh Thải kiên quyết từ chối, mắng Mộ Phong xối xả, tức đến ngực phồng lên. Thánh hỏa vàng có kỳ hiệu, đã áp chế hoàn toàn lạc giao dị trong cơ thể ta, tu vi tạm thời khôi phục vô thượng cảnh cấp 8. Với thực lực hiện tại, Long Tê đảo có thể cản ta không nhiều đâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi khỏe thật không? Hổ Tinh Thải nghi ngờ hỏi. Mộ Phong cười, nhảy xuống trước mặt Hổ Tinh Thải, khí tức trong cơ thể liên tục tăng lên, tỏa sáng rực rỡ. Hổ Tinh Thải hoàn toàn biến sắc, nàng thở gấp, bị khí thế cường đại của Mộ Phong chấn nhờ yếp, mới tin lời hắn. Dù ngươi khỏe rồi, ngươi về Long Tê đảo làm gì? Đám người Hắc Giao tộc ám hại ngươi, ngươi quay lại cứu chúng sao? Hổ Tinh Thải không tình nguyện nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, người ta dĩ nhiên không đi cứu Hắc Giao tộc, dù sao chúng bất nhân trước. Nhưng ngươi đừng quên, chìa khóa còn trong tay Hắc Giao tộc. Bây giờ ngao cò tranh nhau, sao chúng ta không làm ngư ông? Chương 4342A ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 4342, ngồi rình, ngư ông đắc lợi. Nghe Hổ Tinh Thải nói vậy, ánh mắt của Mộ Phong hiện lên vẻ suy tư. Nàng trầm mặc một lúc, rồi từ từ gật đầu, dường như đồng ý với kế hoạch của Mộ Phong. Như vậy cũng tốt. Nếu đã vậy, chúng ta cứ cẩn thận hành sự. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, tình hình trên Long Tê đảo hiện tại chắc chắn rất phức tạp, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Giọng nói của Hổ Tinh Thải xen lẫn sự nghiêm túc và lo lắng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, tỏ ý đã hiểu, thì yên tâm, tôi hiểu. Chúng ta sẽ ứng phó cẩn thận, sẽ không tự chuốc lấy những nguy hiểm vô ích. Sau đó, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải cấp tốc chuẩn bị. Họ quyết định tiếp cận Long Tê đảo một cách bí mật, cố gắng tránh giao chiến trực tiếp với những cường giả trên đảo. Mục tiêu của họ là tìm được chìa khóa của Hắc Giao tộc, đồng thời thu thập thông tin về tình hình hiện tại. Cảnh tượng trên Long Tê đảo còn khốc liệt hơn những gì họ dự đoán. Khắp nơi là phế tích và thi thể, không một tiếng động cho thấy nơi này đã xảy ra thảm kịch. Cao thủ Hắc Giao tộc và cao thủ Vô Thiên tổ chức ác chiến với nhau, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong hư không, đại đạo lực lượng lan tràn, gần như phá thiên diệt địa. Từng đợt thi thể như mưa từ trên trời rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, mà Long Tê đảo to lớn lại càng bị đánh nứt ra. Người biết chìa khóa của toàn bộ Hắc Giao tộc, chỉ có tộc trưởng Hắc Liệt. Mộ Phong vừa quan sát cuộc đại chiến bên ngoài, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng Hắc Liệt. Chẳng mấy chốc, anh đã phát hiện một chiến trường cực kỳ khốc liệt, nơi có hai bóng người đang ác chiến, lực lượng đại đạo khủng bố đang va chạm. Hai người này tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, chính là Hắc Liệt và Cường Ngữ. Hai người này đều là đại cao thủ vô thượng cảnh cấp 8, thực lực mạnh hơn nhiều so với những người khác. Ngoài ra, phe Vô Thiên tổ chức có xích huyết, Ma La và Mỹ Cốt Nhu vừa đến, cũng là những cao thủ hàng đầu, đang liên thủ với nhiều cường giả Vô Thiên tổ chức khác để tiêu diệt cao thủ Hắc Giao tộc. Tuy rằng song phương đều có thương vong, nhưng Mộ Phong nhận thấy, Hắc Giao tộc đang ở thế yếu, số người chết của họ còn nhiều hơn cả Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong chú ý nhiều hơn đến Hắc Liệt và Cường Ngữ. Cường Ngữ và Hắc Liệt đánh nhau như lửa đốt. Hai vị cường giả vô thượng cảnh cấp 8, mỗi người thi triển đại đạo lực lượng cường đại và bí thuật thâm sâu, khiến toàn bộ chiến trường trở nên vô cùng kịch liệt. Xung quanh Cường Ngữ là những luồng sáng màu đỏ, đó là đại đạo lực lượng huyết mạch của hắn. Hắn cầm trường kiếm trong tay, mỗi lần tấn công đều mang theo sức mạnh như chẻ củi khô, kiếm khí như bão táp quét ngang. Hắc Liệt, tuy ngươi mạnh, nhưng hôm nay ngươi sẽ bại dưới tay ta. Cường Ngữ chế nhạo, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Còn Hắc Liệt, hóa thân thành một con dao long đen lớn, toàn thân bao quanh bởi lôi điện đen kịt. Mỗi khi hắn phát động công kích, lôi đình giống như thần phạt giáng xuống, rung chuyển toàn bộ chiến trường. Cường Ngữ, ngươi tưởng ngươi có thể cướp đi tất cả của ta? Sai rồi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Hắc Liệt gầm lên đáp trả. Ở một chiến trường khác trên Long Tê đảo, Xích Huyết, Ma La và Mị Cốt Nhu cùng ba vị trưởng lão Hắc Giao tộc kịch chiến. Cuộc chiến này cũng kinh tâm động phách, mỗi đòn tấn công đều kèm theo gợn sóng năng lượng và lực phá hoại khổng lồ. Các ngươi, những trưởng lão cái gọi là Hắc Giao tộc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xích Huyết cười lạnh, một kiếm lại một kiếm hướng về các trưởng lão Hắc Giao tộc tấn công mãnh liệt. Ma La, với ma pháp và ảo thuật thâm sâu, không ngừng tung ra những ma pháp khiến người khác kinh sợ. Từng lá bùa đều như mang theo lời nguyền, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Hãy tiếp nhận sự trừng phạt của bóng tối. Giọng nói của Ma La như đến từ địa ngục, khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi. Mị Cốt Nhu thì nổi tiếng với sự xảo quyệt và những đòn đánh chí mạng, mỗi khi ra tay đều tràn đầy mê hoặc và gây chết người. Bóng dáng của nàng lơ lửng, không cố định, để lại trên chiến trường từng bóng hình quyến rũ. Ba vị cường giả liên thủ tấn công, khiến ba vị trưởng lão Hắc Giao tộc rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Mặc dù họ cũng là những cao thủ, nhưng dưới sự vây công như vậy, họ dần mất đi ưu thế. Cuối cùng, sau một đợt tấn công dữ dội, ba vị trưởng lão Hắc Giao tộc lần lượt ngã xuống. Kiếm của Xích Huyết đâm xuyên lồng ngực một trưởng lão, bùa chú nguyền rủa của Ma La đánh thẳng vào trái tim một trưởng lão khác, còn đòn chí mạng của Mị Cốt Nhu thì đâm xuyên yếu điểm của trưởng lão cuối cùng. Với việc ba vị trưởng lão ngã xuống, lực lượng Hắc Giao tộc chịu một đòn đánh lớn. Trên toàn chiến trường, tinh thần của Hắc Giao tộc sụp đổ, còn ba cao thủ Vô Thiên tổ chức thì càng trở nên ngạo mạn. Ở một nơi khác, Hắc Liệt đang giao chiến kịch liệt với Cường Ngữ đột nhiên cảm nhận được sự ngã xuống của ba vị trưởng lão. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hoàng và đau buồn, trong mắt xẹt qua vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Không! Đồng bào của ta! Hắc Liệt gào thét, mắt hắn đỏ ngầu, lôi đình đại đạo lực lượng trên người tăng vọt, như muốn biến tất cả sự phẫn nộ và đau khổ thành sức mạnh. Cường Ngữ, ta muốn các ngươi Vô Thiên tổ chức phải trả giá bằng máu. Hắc Liệt điên cuồng tấn công Cường Ngữ, mỗi đòn tấn công đều tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, lôi đình xung quanh hắn tàn phá, như muốn xé nát bầu trời. Tuy nhiên, đối mặt với Hắc Liệt mất lý trí, Cường Ngữ lại càng tỏ ra bình tĩnh và xảo quyệt. Hắn khéo léo tránh né các đòn tấn công của Hắc Liệt, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công. Sự phẫn nộ của ngươi chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn, Hắc Liệt. Cường Ngữ cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh hào quang chiến thắng. Cùng lúc đó, Xích Huyết, Ma La và Mị Cốt Nhu xuất hiện trên chiến trường, bắt đầu vây quét Hắc Liệt. Xích Huyết cười lạnh nói, vì Hắc Liệt, ngày tận thế của ngươi đã đến. Ma La mặt mày âm u, tức giọng trầm thấp, vì hôm nay, Hắc Giao tộc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Mị Cốt Nhu cười quyến rũ, giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo, vì Hắc Liệt, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta? Sự xuất hiện của ba người này đã làm cho thế cục chiến đấu thay đổi một cách căn bản. Hắc Liệt phải đối mặt với sự tấn công của bốn cao thủ hàng đầu, lập tức rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm. Mặc dù Hắc Liệt vẫn ra sức chống trả, thể hiện sức chiến đấu kinh người, nhưng sự liên thủ của bốn người khiến hắn không ngừng bị thương, thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắc Liệt bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi khi phải chống đỡ không ngừng, nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên ánh hào quang kiên cường. Hắc Liệt bóp vỡ ngọc bội hình rồng, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang vọng mây xanh, vô số lực lượng hình rồng đen kịt toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể Hắc Liệt. Trong nháy mắt, khí tức của Hắc Liệt không ngừng tăng lên, trực tiếp đột phá vô thượng cảnh cấp 8, đạt tới vô thượng cảnh cấp 9. Hắc Liệt cả người phát sáng, hiển hóa ra chân thân giao long. Thân rồng dài vạn trượng, vắt ngang hư không, vảy rồng lạnh lẽo, tỏa ra hàn quang thấu xương. Khi Hắc Liệt bóp vỡ ngọc bội hình rồng đen kịch, toàn bộ chiến trường rơi vào bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Khí tức của Hắc Liệt trong nháy mắt tăng vọt, chân thân giao long của hắn hiện ra sức mạnh chưa từng có. Thân rồng to lớn vắt ngang hư không, vảy rồng lạnh băng lóe lên hàn quang, khiến tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Xem ra, ngươi còn có át chủ bài. Cường Ngữ nheo mắt, cảm nhận được sự dao động dữ dội trong cơ thể Hắc Liệt. Xích Huyết, Ma La và Mị Cốt Nhu cũng cảm thấy ngột ngạt, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm trọng. Hắc Liệt cất giọng như từ vực sâu, đầy vẻ quyết liệt và phẫn nộ, ngày hôm nay, hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Theo tiếng gầm của Hắc Liệt, hắn toàn lực thi triển một loạt bí thuật mạnh mẽ. Móng rồng của hắn vung lên, lôi đình vô tận và lực lượng hắc ám đang xen, tạo thành những đòn tấn công hủy diệt. Xích Huyết xông lên trước tiên, cùng Hắc Liệt giao chiến kịch liệt. Ma kiếm của hắn va chạm với móng rồng của Hắc Liệt, ma sát trên không trung tạo ra những tia lửa khủng khiếp. Ngươi, tên giao long ngu ngốc, dám một mình khiêu chiến bốn chúng ta. Xích Huyết gào thét, nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ kinh hoảng. Theo diễn biến của trận chiến, Hắc Liệt dựa vào lực lượng mạnh mẽ, liên tiếp đánh bại Xích Huyết và Ma La. Móng rồng của hắn dường như là lưỡi hái tử thần, phá vỡ ma kiếm của Xích Huyết, rồi sau đó một móng đánh xuyên qua phòng ngự của Ma La. Ha, xem ra ngươi cũng có chút tài năng. Mị Cốt Nhu khẽ cười, nhưng trong giọng nói của nàng mang theo một chút không chắc chắn. Sau đó, Mị Cốt Nhu cũng chiến đấu ác liệt với Hắc Liệt. Các đòn tấn công của nàng xảo quyệt mà dùng dập, nhưng trước lực lượng cường đại của Hắc Liệt, nàng cuối cùng vẫn không địch lại. Đuôi rồng của Hắc Liệt quét qua, đánh văng nàng ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Cường Ngữ cũng thi triển tuyệt học, bí thuật của hắn, giao chiến dữ dội với Hắc Liệt. Lực lượng của hai người va chạm trên không trung, tạo ra những vụ nổ lớn và sóng năng lượng. Hắc Liệt, ngươi tuy rằng mạnh, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là đơn độc. Cường Ngữ thở hổn hển, nhưng trong mắt hắn lóe lên ánh hào quang chiến thắng. Hắc Liệt cười lạnh đáp lại, Cường Ngữ, cho dù chết, ta cũng muốn khiến các ngươi phải trả giá đắt. Trong trận chiến sinh tử này, Hắc Liệt và Cường Ngữ đều bị trọng thương, lực lượng của họ không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, hai người đều đã cạn kiệt sức lực, trận chiến kết thúc với kết cục lưỡng bại câu thương. Hắc Liệt tuy thành công đánh bại ba cao thủ, nhưng bản thân cũng bị thương nặng vô cùng. Thân rồng to lớn đẫm máu, vảy rồng ngược lên, trông đặc biệt thê thảm. Cùng lúc đó, trên Long Tê đảo, tộc nhân Hắc Giao tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Vô Thiên tổ chức cũng bị thương nặng, đại yêu cơ bản chết hết, chỉ còn lại tàn quân. Hắc Liệt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này trên Long Tê đảo, trên mặt là vẻ đau thương. Hắn không ngờ, chỉ vì một chiếc chìa khóa, lại khiến Hắc Giao tộc của họ suýt bị diệt tộc. May mắn thay, Chi Hạ còn có hậu duệ Hắc Giao tộc đã trốn thoát, Hắc Giao tộc ta vẫn còn hy vọng. Hắc Liệt tự lẩm bẩm, lại phun ra một ngụm máu lớn. Ha ha. Hắc Liệt, đây chỉ là vọng tưởng điên rồ thôi. Hậu duệ Hắc Giao tộc các ngươi cơ bản đã bị ta giết gần hết rồi, Hắc Giao tộc các ngươi không còn hy vọng nữa đâu. Mị Cốt Nhu cười lớn điên cuồng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc. Cái gì? Ngươi? Sắc mặt Hắc Liệt tái nhợt, tâm trí hoàn toàn chìm vào vực sâu. Ta tìm được mật đạo của Long Tê đảo các ngươi, đuổi kịp hai tên già kia dẫn theo hơn trăm tên hậu duệ. Nói về hai lão già kia đã để ta ăn một chút thiệt thòi, nhưng vẫn bị ta tiêu diệt. Mị Cốt Nhu khẽ biến sắc, miễn cưỡng vận chuyển đại đạo lực lượng lùi về phía sau. Giết! Cường Ngữ hét lớn, liên kết với Xích Huyết, Ma La phát động đòn tuyệt sát. Phốc phốc! Ba luồng công kích bén nhọn rơi trúng người Hắc Liệt, thân rồng to lớn của Hắc Liệt hoàn toàn nổ tung, gần như gãy làm đôi, trông đặc biệt thê thảm. Cường Ngữ, Xích Huyết và Ma La ba người đều ngã xuống đất, liên tục phun ra máu, lần này bọn họ thực sự đã đến giới hạn. Hắc Liệt, ngươi đã thua rồi, đây là cái giá cho sự ngoan cố của ngươi, hãy giao chìa khóa ra đi. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, khỏi phải dùng bí thuật rút thần hồn của ngươi ra kiểm tra ký ức. Cường Ngữ trầm giọng nói. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trầm mặt không nói, địch tai không nghe yêu cầu của Cường Ngữ. Hắc Giao tộc bị diệt tộc, tâm của hắn như tro tàn, một câu cũng không muốn nói. Trong trận chiến thảm thiết này, Hắc Liệt cảm thấy sâu sắc rằng lực lượng của mình đã tiêu hao hết. Hơn nữa đối mặt với uy hiếp của Cường Ngữ, hắn càng cảm thấy một loại vô lực sâu sắc và tuyệt vọng. Tương lai của Hắc Giao tộc đã tan thành mây khói, hắn là tộc trưởng, lại bất lực trước thảm họa này. Cường Ngữ nhìn dáng vẻ bi tráng và tuyệt vọng của Hắc Liệt, cười lạnh tiếp tục gây áp lực, "Hệ Hắc Liệt, ngươi vẫn còn chấp nhất cái gì? Tộc nhân của ngươi đã hy sinh, ngươi nếu không nói, mọi nỗ lực của ngươi đều sẽ uổng phí." Hắc Liệt hơi mở mắt, trong mắt hắn tràn đầy bi thương và phẫn nộ, "Hệ Cường Ngữ, ngươi thắng, nhưng các ngươi vĩnh viễn không có được chìa khóa. Dù chết ta cũng muốn mang nó xuống mồ." Sắc mặt Cường Ngữ âm trầm, hắn biết Hắc Liệt sẽ không dễ dàng nói ra chìa khóa, liền quay sang nhìn Mị Cốt Nhu. Bây giờ, chỉ có Mị Cốt Nhu bị thương nhẹ nhất, nàng vẫn còn cơ hội phát động một đòn tuyệt sát. Chỉ cần giết Hắc Liệt, lấy thần hồn, chờ sau này trở về, tự nhiên có thể dùng bí thuật từ từ kiểm tra ký ức của Hắc Liệt. bột bột bột. Hắc Liệt, ngươi thực sự là không thích uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt mà. Xem ra cần dùng đến vài thủ đoạn mạnh mẽ rồi. Mị Cốt Nhu cười khúc khích, lau đi vết máu ở khóe miệng, thân hình nàng như quỷ mị, lao về phía Hắc Liệt. Phốc phốc. Chỉ là, khi đòn tấn công của Mị Cốt Nhu vừa giáng xuống, một vệt kiếm quang xé gió mà đến, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, chém vào ngọc chưởng của nàng. Chương 4343A Hắc Liệt chết. Ngay khi thế công của Mị Cốt Nhu sắp đánh trúng mi tâm Hắc Liệt, kiếm quang đột nhiên xé toạc không gian, giải cứu Hắc Liệt khỏi nguy cơ. Mị Cốt Nhu kinh hoàng nhìn ngọc chưởng bị chặt đứt, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân kiếm quang chính là Mộ Phong. Trong mắt hắn lấp lánh vẻ lạnh lùng, trường kiếm trong tay như một con ngân long tuột cương, múa lượn trên không trung. Các ngươi muốn động thủ với Hắc Liệt, phải hỏi ta có đồng ý hay không? Mộ Phong lạnh lùng nói, giọng hắn thể hiện quyết tâm không thể nghi ngờ. Ngươi là ai? Mị Cốt Nhu biến sắc, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Khí tức Mộ Phong quá kinh khủng, đạt tới vô thượng cảnh cấp 8. Đừng nói là thân thể trọng thương hiện tại, ngay cả khi ả ở đỉnh phong, cũng không phải đối thủ. Trong lòng Cường Ngữ, Xích Huyết và Ma La càng chìm xuống. Trạng thái của họ quá tệ, giờ lại xuất hiện một cao thủ vô thượng cảnh cấp 8. Nếu người này đứng về phía Hắc Giao tộc, họ sẽ xong đời. Phong Mộc, ngươi không phải trúng lạc giao di của Hắc Giao tộc sao? Vì sao tu vi của ngươi? Hắc Liệt mở mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Ông không ngờ Mộ Phong như người không việc gì, tu vi không chỉ khôi phục, mà còn xuất hiện vào thời khắc quan trọng này. Ông không đoán được mục đích của Mộ Phong là gì. Các hạ, xem ra ngươi có quan hệ với Hắc Giao tộc. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta và Hắc Giao tộc là tử địch. Vậy chúng ta là bạn. Cường Ngữ tranh thủ cơ hội, định bợ Mộ Phong, tiếp tục, và chỉ cần các hạ không nhúng tay vào chuyện hôm nay, ta chắc chắn không bạc đãi các hạ, đến lúc đó các hạ muốn gì, ta đều có thể đáp ứng. Phốc. Cường Ngữ vừa dứt lời, một vệt kiếm quang vụt đến, chém đầu hắn trong ánh mắt kinh hoàng. Thanh tiêu kiếm một phát uy lực khủng bố, Cường Ngữ hoàn toàn hình thần câu diệt. Phốc. Phốc. Thanh tiêu kiếm lướt ngang, ngay lập tức xuyên thủng mi tâm Ma La và Xích Huyết. Ngươi. Mị Cốt Nhu biến sắc, ả không nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Nhưng ả bị thương nặng, căn bản không trốn được bao xa, đã bị Mộ Phong đuổi kịp. Mộ Phong mượn thanh tiêu kiếm thuấn di, chớp mắt đã đuổi kịp Mị Cốt Nhu, vung kiếm chém xuống, đại đạo lực lượng bộc phát, Mị Cốt Nhu kêu thảm thiết rồi hình thần câu diệt. Hắc Liệt lặng lẽ nhìn cảnh này, nhìn sâu Mộ Phong, cười khổ, kể tiếp đó, ngươi sẽ dê ít ta. Dù sao ta hạ độc ngươi, khiến ngươi suýt thành phế nhân. Mộ Phong thần sắc phức tạp nhìn Hắc Liệt, nhàn nhạt nói, kể dù ta không dê ít ngươi, ngươi cũng sống không lâu. Tử khí bao phủ Hắc Liệt, khí tức ngày càng suy yếu. Bản nguyên sinh mệnh trôi qua, dù có thiên địa kỳ trân cũng không cứu được. Hắc Liệt xê hế tê là điều đã định. Có lẽ đây là báo ứng. Ta lừa ngươi, đổi lại là Hắc Giao tộc diệt tộc, ngay cả con gái ta cũng xê hế tê, ta không còn ý nghĩa sống. Hắc Liệt cười khổ. Nếu ngươi hổ thẹn trong lòng, nên bù đắp lỗi lầm. Phong Mộc suýt bị ngươi hại xê hế tê, trước khi xê hế tê, ít ra nói cho cậu ấy chìa khóa ở đâu. Hổ Tinh Thải bất mãn nói. Nàng không đồng tình với Hắc Liệt và Hắc Giao tộc. Hành vi của Hắc Liệt và Hắc Giao tộc khiến nàng khinh thường, nên lời nói cũng không khách khí. Hắc Liệt lắc đầu, trầm mặc, chậm rãi nhắm mắt. Ông không có ý định tiết lộ manh mối nào liên quan đến chìa khóa. Ngươi! Hổ Tinh Thải tức giận, định mắng Hắc Liệt, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Tộc trưởng Hắc Liệt! Hắc Giao tộc chưa diệt tộc, ít nhất Hắc Chi Hạ còn sống. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắc Liệt đang nhắm mắt chờ xê hế tê, đột nhiên mở mắt, vẻ mất mát trong con ngươi biến mất, thay bằng hy vọng. Hắc Chi Hạ còn sống. Giọng Hắc Liệt kinh ngạc và khó tin, mắt ông dấy lên tia sáng. Dù ông bị thương nặng, sinh mệnh hấp hối, tin tức này cho ông thêm sức lực. Đúng, cuối cùng cô ấy được chúng ta cứu. Mộ Phong ôm Hắc Chi Hạ từ thế giới kim thư ra, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Hắc Liệt. Mộ Phong đưa một tia đại đạo lực lượng vào cơ thể Hắc Chi Hạ, Hắc Chi Hạ đang hôn mê tỉnh lại. Cô mở mắt, có vẻ mờ mịt. Khi thấy cha trọng thương sắp xê hế tê, cô không nói nên lời. Mắt cô tràn đầy kinh hãi và không dám tin, nước mắt rơi xuống. Phụ thân. Giọng Hắc Chi Hạ run rẩy và nghẹn ngào, cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hắc Liệt. Hắc Liệt tuy bị thương nặng, nhưng khi thấy con gái bình an, mắt ông thoáng vẻ an ủi và thỏa mãn. Ông khẽ nâng tay, khó khăn vuốt tóc con gái, giọng suy yếu nhưng đầy tình thương, "Lệ Chi Hạ, phụ thân có lỗi với con. Tất cả là lỗi của ta." "Phụ thân, đừng nói nữa. Ngươi phải sống sót." Giọng Hắc Chi Hạ nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đứng sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Mộ Phong biết, đây là lời từ biệt cuối cùng của cha con, họ không nên quy quấy e rờ ối. Sau khi hai cha con trò chuyện, Hắc Chi Hạ quay sang Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, "Đại ca Phong Mộc, tỷ Tinh Thải. phụ thân có chuyện muốn nói với hai người. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải nhìn nhau, hiểu Hắc Liệt sắp nói gì, có lẽ liên quan đến chìa khóa, vội đến bên Hắc Liệt. Hắc Liệt rất yếu, sắc mặt tái mét, tử khí quanh quẩn. Ông lộ vẻ cười khổ, giọng bất đắc dĩ, để cảm ơn các ngươi cứu con gái ta, giữ lại hy vọng cuối cùng của Hắc gia tộc. Ta sắp xê hế tê, ta còn trách nhiệm cuối cùng. Nói rồi, Hắc Liệt khó khăn phun ra một vị trí. Chìa khóa ẩn giấu tại. Giọng ông yếu dần, nhưng cố gắng nói xong vị trí. Hổ Tinh Thải và Mộ Phong nghe rõ, họ liếc nhau, hiểu đây là thông tin quan trọng. Nói xong, Hắc Liệt thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông dần ảm đạm, nhưng sự hổ thẹn và hối hận dần dịu lại. Hắc Chi Hà. Con phải kiên cường. Giọng Hắc Liệt càng nhỏ, cuối cùng, hơi thở của ông dừng lại, ánh mắt tắt ngấm, cả người hóa thành vô số quan điểm, tan trong gió. Không. Phụ thân. Hắc Chi Hà khóc lớn, cố bắt những quan điểm tan đi, mặt đầy bi ai. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải chứng kiến cảnh này. Dù họ phẫn nộ với hành vi của Hắc Liệt, nhưng vẫn tôn trọng người cha hy sinh vì tộc quần và con gái. Mộ Phong nhẹ nhàng đến bên Hắc Chi Hà, an ủi, "Ệ Hắc Chi Hà, cha cô đã hoàn thành sứ mệnh. Tinh thần ông sẽ sống mãi trong tim cô, trong lịch sử Hắc gia tộc." Hắc Chi Hà tuy bi thống, nhưng nghe lời Mộ Phong, mắt cô dần kiên định. Cô lau nước mắt, gật đầu, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm, "Để ta sẽ nhớ lời phụ thân, ta sẽ để Hắc gia tộc lấy lại hào quang." "Chi Hà, cô sẽ đi cùng chúng ta?" Mộ Phong nhìn Hắc Chi Hà. Hắc Chi Hà lắc đầu, "Ệ đại ca Phong Mộc, không được, ta theo hai người chỉ gây thêm phiền toái. Hắc gia tộc và ta đã làm nhiều điều sai trái với anh, khiến ta bất an. Ta và Hắc gia tộc nợ anh quá nhiều, ta không thể thành gánh nặng của anh. Ta định cố gắng rèn luyện, hy vọng sớm ngày phục hưng Hắc gia tộc." Mộ Phong lặng lẽ nhìn Hắc Chi Hà. Cô gái mảnh mai trước mắt, sau họa diệt môn đã trưởng thành. "Nhưng trước khi đi rèn luyện, ta sẽ giúp anh tìm chìa khóa. Địa điểm chìa khóa, phụ thân chắc đã nói cho anh. Tại tổ địa Vạn Long Quật của Hắc gia tộc ta." Hắc Chi Hà đau thương nói, "Vì Vạn Long Quật là nơi thần bí, dù anh biết địa chỉ cụ thể, không có tinh huyết trực hệ Hắc gia tộc, anh cũng không vào được." Mộ Phong, Hổ Tinh Thải ngạc nhiên. Hắc Liệt chỉ nói địa chỉ Vạn Long Quật, không nói điều kiện vào. Nhưng nghĩ lại, Mộ Phong hiểu, Hắc Liệt cố ý, muốn họ nợ Hắc Chi Hà một ân tình, để ân tình này giúp đỡ Hắc Chi Hà sau này. "Chi Hà, nhờ cô dẫn đến Vạn Long Quật." Mộ Phong ôm quyền nói. Sau đó, Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hà đến Vạn Long Quật. Vạn Long Quật là sinh mệnh cấm khu nổi tiếng yêu thiên giới, đầy nguy hiểm, dị thú thần bí, cạm bẫy quỷ quái và đủ loại kỳ dị. Nguy hiểm thường đi kèm kỳ ngộ, Vạn Long Quật có thiên tài địa bảo, thánh dược có thể cải tử hoàn sinh. "Chi Hà, cô không nói Vạn Long Quật là tổ địa Hắc gia tộc sao? Sao bên ngoài lại có chín đại long tộc bảo vệ?" Mộ Phong ngạc nhiên. Trên đường đến Vạn Long Quật, Mộ Phong biết nhiều thông tin về Vạn Long Quật từ Hắc Chi Hà. Vạn Long Quật ở cực tây yêu thiên giới, là sinh mệnh cấm khu đáng sợ. Từng có thiên yêu muốn vào tìm thánh dược, nhưng suýt xê hế tê. Thiên yêu đó là người mạnh nhất yêu thiên giới, đạt tới nửa bước đại thánh. Nửa bước đại thánh suýt ngã xuống, Vạn Long Quật rất đáng sợ. Hắc Chi Hà hùng hồn nói, "Ê đại ca Mộ, tỷ Tinh Thải. Vạn Long Quật là tổ địa Hắc gia tộc, cũng là tổ địa long tộc khác. Tổ địa của long tộc đều là Vạn Long Quật." Sau khi Hắc gia diệt tộc, Mộ Phong nói tên thật, Hắc Chi Hà biết Phong Mộc là Mộ Phong giả danh. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải cạn lời. "Ta cũng nghe về chính đại long tộc Vạn Long Quật, họ khiêm tốn, ít xuất hiện, nhưng uy danh lẫy lừng." Hổ Tinh Thải nghiêm túc nói, "Cả chính đại long tộc vinh nhục có nhau, liên hợp lại, Vạn Yêu Sơn chúng ta cũng kiên kỵ. Cha ta từng nói, nếu chính đại long tộc xuất thế, Vạn Yêu Sơn khó mà đỡ được." Mộ Phong kinh ngạc, "Cả chính đại long tộc lợi hại vậy?" "Đương nhiên. Long tộc là tộc cao quý nhất, được trời cao chăm sóc ở yêu thiên giới. Yêu tộc có huyết mạch long tộc đều tài năng, tiềm lực lớn, huống chi là thuần huyết long tộc." Hắc Chi Hà kiêu ngạo nói. Mộ Phong biết về chính đại long tộc Vạn Long Quật từ Hắc Chi Hà, Hổ Tinh Thải. Chính đại long tộc bảo vệ Vạn Long Quật là Thiên Long tộc, Địa Long tộc, Thủy Long tộc, Sơn Long tộc, Vân Long tộc, Phong Long tộc, Lôi Long tộc, Hỏa Long tộc và Ám Long tộc. Người ngoài không được vào Vạn Long Quật, nếu không sẽ bị cường giả long tộc giết hế tê. Hổ Tinh Thải nghiêm túc nói. Mộ Phong nhìn Hắc Chi Hà, cô mỉm cười, "Hệ anh yên tâm. Hắc gia tộc ta là hậu duệ long tộc, Vạn Long Quật là tổ địa Hắc gia tộc, chúng ta được phép vào." "Đại ca Mộ yên tâm, phụ thân ta và tộc trưởng Địa Long tộc là bạn. Ta sẽ tìm tộc trưởng Địa Long tộc, nhờ bà ấy nể tình phụ thân ta, sắp xếp cho hai anh vào Vạn Long Quật. Hy vọng mọi việc suôn sẻ." Mộ Phong lẩm bẩm. Khi Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hà đến gần Vạn Long Quật, bầu không khí căng thẳng và mong đợi. Vạn Long Quật là sinh mệnh cấm khu, là nơi ẩn chứa truyền thuyết và bí mật. Dù nguy hiểm, đây là cơ hội khám phá và vượt qua bản thân. Khi họ đến cửa Vạn Long Quật, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải bị cảnh tượng rung động. Trên cửa đá khổng lồ khắc 9 con rồng, mỗi con đều sống động như thật, như sắp bay lên. Phía trên cửa, tên 9 đại long tộc khắc trên nham thạch, quả ra khí tức thần thánh cổ xưa. Hách Chi Hạ bước lên, hít sâu, rồi niệm một đoạn thần chú cổ xưa. Khi giọng cô cao dần, 9 con rồng trên cửa đá như tỉnh lại, chậm rãi hoạt động. Sau đó, cửa đá ầm ầm mở ra, lộ ra hành lang đen kịt và sâu thẳm. Đi, chúng ta vào. Hách Chi Hạ đi trước, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải theo sau. Khi Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hách Chi Hạ đi qua hành lang sâu thẳm, không khí thanh tân và cổ xưa hùa vào mặt, họ như bước vào một thế giới khác. Cảnh tượng trước mắt khiến người thán phục, như lạc vào tiên cảnh. Họ đứng dưới bầu trời đêm đầy tinh tú, như thể mọi bí ẩn của vũ trụ đều ở đây. Phía trên là tinh hà rực rỡ, ngân hà lấp lánh, mỗi ngôi sao như bảo thạch trong thần thoại, tỏa ra ánh sáng dịu dàng thần bí. Dưới chân họ là bãi cỏ dệt từ sương và ánh sáng, mềm mại và tràn đầy sức sống. Trên cỏ nở đủ loại hoa, mỗi bông tỏa ra hương thơm mê đắm, màu sắc diễm lệ, như kỳ tích dưới bút họa sĩ. Trên cánh hoa lấp lánh dọc sương, như khảm trân châu. Trong bãi cỏ chảy dòng suối trong suốt, mặt nước phản chiếu ánh sao, sóng nước lấp lánh, như ngân hà đang chảy. Tiếng suối róc rách như kể truyền thuyết xa xưa, khiến tâm thần yên tĩnh. Xung quanh là cổ thụ xanh mướt, cành lá xum xuê, mang theo dấu ấn thời gian. Thân cây vặn vẹo và cổ xưa, trong cành lá lấp lánh ánh sáng yếu ớt, như tinh linh cổ xưa thủ hộ mảnh đất này. Ở phía xa, có ngọn núi tuyệt đẹp, cao vút trong mây, đỉnh chóp mây mù bao quanh, như cầu nối trời đất. Trên ngọn núi lấp lánh ánh sáng thần bí, như tín hiệu từ không gian khác, kể câu chuyện bất hủ. Rống. Bỗng, từ xa vọng lại hai tiếng rồng ngâm như sấm, kinh thiên động địa, vang vọng. Sau đó, hai con cự long bay lượn trong mây gào thét đến, hai đôi mắt rồng to lớn lạnh lùng nhìn xuống họ. Chương 4344A Vạn Long Quật. Hai con cự long đột ngột xuất hiện mang đến một khí thế chấn nhiếp lòng người. Chúng từ trong mây mù xoay quanh hạ xuống, dường như thần linh giáng thế, mỗi lần vỗ cánh đều như lay động toàn bộ thung lũng. Một con phủ đầy vảy bạc lấp lánh, phản phất ánh trăng ngưng tụ, con còn lại bao bọc vảy đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt, không khí xung quanh vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Sự xuất hiện của chúng khiến Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cảm thấy một luồng uy áp cường đại, phản phất cả thế giới rung rẩy dưới khí tức của hai con cự long. Mộ Phong nắm chặt vũ khí, Hổ Tinh Thải biểu tình nghiêm nghị, Hắc Chi Hạ nhìn chằm chằm hai con cự long không chớp mắt. Cô biết, chúng có thể là những tồn tại cường đại bảo vệ bí mật Vạn Long Quật. Trong mắt rồng của hai con cự long lấp lánh hào quang thâm thúy và cổ xưa, phản phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Các ngươi là ai? Vì sao đến Vạn Long Quật? Chẳng lẽ không biết nơi này là cấm khu sao? Uy áp mênh mông tỏa ra, hai con cự long chặn đường ba người Mộ Phong, con rồng lửa lạnh lùng chất vấn. Long uy thật cường đại, hai long tộc này còn trẻ, nhưng khí tức rất mạnh, đều là cường giả vô thượng cảnh. Hổ Tinh Thải ánh mắt kiên kỵ nhìn hai con cự long. Cô cảm nhận rõ ràng, khí tức hai con cự long cường đại hơn cô, hiển nhiên thực lực mạnh hơn cô rất nhiều. Hai vị đại nhân. Ta là Hắc Chi Hạ đến từ Hắc Giao tộc, Vạn Long Quật là tổ địa Hắc Giao tộc. Phụ thân ta là tộc trưởng Hắc Giao tộc Hắc Liệt, các ngươi hẳn đã nghe qua. Hắc Chi Hạ cung kính hành lễ, ngữ khí khiêm tốn. Ồ, ngươi là người của Hắc Giao tộc. Chẳng trách trên người ngươi có khí tức long tộc, hóa ra là người nhà. Ngân Long mở miệng, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều. Rồng lửa lạnh lùng nhìn Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, nói, "Ê Hắc Chi Hạ, ngươi là người của Hắc Giao tộc, nhưng vì sao dẫn hai người ngoại tộc đến Vạn Long Quật? Lẽ nào ngươi không hiểu quy của Vạn Long Quật?" Đối mặt nghi vấn của rồng lửa, Hắc Chi Hạ vẫn giữ thái độ cung kính và kiên định. Cô bình tĩnh trả lời, "Kể hai vị đại nhân, ta biết rõ quy củ và truyền thống của Vạn Long Quật, người ngoài không thể vào Vạn Long Quật, nhưng bằng hữu long tộc có thể." "Ngươi nói hai người ngoại tộc này là bằng hữu long tộc?" Ngân Long lắc đầu cười, trong mắt khinh bỉ. "Long Tê đảo bị phá hủy, Hắc Giao tộc thảm diệt tộc. Ta là người sống sót của Hắc Giao tộc, ta có thể sống sót là nhờ hai vị này mạo hiểm cứu vớt." Hắc Chi Hạ vành mắt đỏ lên, bi thương nói, "Kẻ Hắc Giao tộc là phân chi của Long tộc, thể nội giữ huyết Long tộc, họ mạo hiểm cứu ta, chẳng lẽ không phải bằng hữu Long tộc sao?" "Cái gì? Hắc Giao tộc bị diệt tộc? Long Tê đảo bị hủy?" Rồng lửa và Ngân Long kinh hãi biến sắc, ngửa lên trời gào thét, tiếng rồng ngâm đầy phẫn nộ. Kinh hãi và phẫn nộ của rồng lửa và Ngân Long chấn động toàn bộ Vạn Long Quật. Tiếng gầm gừ của chúng như sấm vang vọng, khiến không khí xung quanh rung rẩy. Trong ánh mắt của chúng lấp lánh tâm tình phức tạp, có bi thống cho sự diệt vong của Hắc Giao tộc, cũng có kinh ngạc trước hành vi cứu viện của Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Trong thanh âm của rồng lửa mang vẻ run rẩy, kẻ Hắc Giao tộc là một phần quan trọng của Long tộc, sự diệt vong của họ là tổn thất lớn cho toàn bộ Long tộc. Hai người các ngươi có thể cứu được Hắc Chi Hạ trong tình huống như vậy, dũng khí và lực lượng này đáng được tôn kính. Ngân Long hòa hoãn ngữ khí, mang theo một tia kính ý nhìn Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, người ta nghĩ các ngươi chỉ là người ngoại tộc thông thường, bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Các ngươi nguyện vì bạn bè mạo hiểm tính mạng, hành vi này đáng được Long tộc tôn trọng. Còn ai dám làm chuyện tày trời này, dám diệt Hắc giao tộc, diệt chi nhánh huyết mạch Long tộc ta, muốn xê hết sao? Trong mắt Hắc Chi Hạ bi thương ngày càng nồng nặc, cô thảm thiết nói, e là vô thiên cổ chức. Họ muốn xê ướp đoạt một vật trong tay phụ thân ta, liên hợp hơn trăm đại yêu tê ấn xê ông Long tê đảo, dẫn đến Hắc giao tộc bị diệt tộc. Vô thiên tổ chức. Hai con rồng nhìn nhau, họ lần đầu nghe nói về tổ chức này. Hai vị. Vô thiên tổ chức là thế lực thần bí do thập sát tà quân và thiên ma để lại, mục đích là thu thập vật phong ấn thiên ma rải rác khắp nơi, ý đồ hồi sinh thiên ma, sau đó mượn lực lượng của thiên ma trợ giúp thập sát tà quân phá phong. Mộ Phong nghiêm nghị nói chen vào. Thiên ma. Thập sát tà quân. Rồng lửa và ngân long biến sắc. Tuy chính đại long tộc ít xuất thế, hầu như cách ly ngoại giới, dẫn đến tin tức bế tắc, không biết vô thiên tổ chức, nhưng thiên ma và thập sát tà quân thì biết rõ. Năm đó trận chiến đó quá kinh thiên động địa, cửu thiên thập địa tổng cộng 19 giới vực, đã bị hủy diệt 14, chỉ còn lại 5 giới vực. Kẻ cầm đầu dẫn đến tất cả, chính là thiên ma và thập sát tà quân. Hắc giao diệt tộc và vô thiên tổ chức liên quan đến thập sát tà quân và thiên ma, hai việc này liên quan trọng đại, nhất định phải thông báo chính vị tộc trưởng. Ngân Long nghiêm túc, nhìn Hắc Chi Hạ, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, nói, "Ê ba vị. Các ngươi theo ta gặp chính vị tộc trưởng. Xin các ngươi kể tỉ mỉ về vô thiên tổ chức và Hắc giao tộc. Chúng ta sẽ biết gì nói nấy." Mộ Phong chắp tay. "Các ngươi lên đây đi. Ta đưa các ngươi đến Cửu Long Thần Điện." Ngân Long chậm rãi hạ xuống, thân rồng to lớn để ngang trước mặt ba người Mộ Phong, ra hiệu họ lên. Ba người lên lưng Ngân Long. Vảy Ngân Long lạnh lẽo cứng rắn và bóng loáng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Ngân Long vỗ cánh bay lên, một luồng sức gió mạnh mẽ bao phủ tới, bay lượn trên không. Hai con rồng bay đi, biến mất. Rất nhanh, Mộ Phong thấy ở phía xa một vùng đất mênh mông. Vùng đất này trôi nổi trên tầng mây, tráng lệ hơn tất cả phong cảnh nhân gian. Mộ Phong ba người đứng trên lưng Ngân Long, nhìn tòa kỳ tích trên trời không chớp mắt. Đây là Cửu Long Thần Điện, thánh địa Long tộc, cũng là trung tâm văn minh của toàn bộ Long tộc. Trong vùng đất có một tòa cung điện hùng vĩ, cao vút mây xanh, đỉnh được vần sáng vàng bao quanh, như miếu thần nối liền trời đất. Bao quanh là chín con rồng đá to lớn, điêu khắc sinh động như thật, phản phất đang bảo vệ thần điện. Cung điện thật tráng lệ. Hổ Tinh Thải nhìn chằm chằm thần điện, cảm khái. Đó là Cửu Long Thần Điện, thánh địa Long tộc, cũng là trung tâm Cửu Long quốc. Vùng đất này chia thành 9 khu vực, tương ứng với địa bàn của 9 đại Long tộc. Ngân Long cười giải thích, đặc biệt khi giới thiệu Cửu Long Thần Điện, ngữ khí đầy kiêu ngạo. 9 đại Long tộc do 9 vị tộc trưởng lãnh đạo, nhưng quyết sách cuối cùng phải thông qua Cửu Long Thần Điện. Thống ngự Cửu Long Thần Điện là Long Hoàng đại nhân chí cao vô thượng. Các ngươi nhìn bầu trời vùng đất này, tất cả đều là Long tộc bay lượn. Nếu có dị tộc không biết trời cao đất rộng xông vào, bay trên trời, sẽ bị quần long vây dê yết. Rồng lửa nhếch miệng, nói đầy thâm ý. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải biến sắc. Họ nghe ra đây là cảnh cáo của rồng lửa. Xem ra sau khi vào Cửu Long quốc, họ phải biết điều, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngân Long hạ xuống trên bình đài rộng rãi trước thần điện, Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cẩn thận xuống lưng Ngân Long. Họ cảm nhận được không khí tra nghiêm túc mục, nơi này là vùng đất thần thánh và uy nghiêm. Ngân Long biến hóa, từ rồng thành người. Đó là một nam tử tuấn mỹ tóc bạc, sống mũi cao thẳng, mắt thâm thúy như tinh không. Vân Triệt huynh, đa tạ một đường chăm sóc. Mộ Phong ôm quyền cảm ơn. Ngân Long đến từ Vân Long tộc, là thiên tài trẻ tuổi của Vân Long tộc, không chỉ huyết mạch thuần túy, mà thiên phú cực mạnh, thực lực đáng sợ. Rồng lửa hạ xuống, hóa thành nam tử khôi ngô tóc ngắn đỏ rực, anh ta đẹp trai, trong mắt có vẻ giảo hoạt. Anh ta tên Hỏa Luyện, là cao thủ trẻ tuổi của Hỏa Long tộc, thiên phú và danh tiếng không kém Vân Triệt. Ta đã thông báo tộc trưởng Hỏa Long tộc. Tộc trưởng đã thông báo 8 vị tộc trưởng khác, 9 vị tộc trưởng sẽ đến sớm thôi. Chờ họ đến, Long Hoàng Bệ Hạ sẽ triệu kiến chúng ta. Hỏa Luyện nhàn nhạt nói. Ầm ầm ầm. Cửa lớn Cửu Long Thần Điện chậm rãi mở ra, một luồng khí tức ra nghiêm phả vào mặt. Một thân ảnh thon dài từ thần điện đi ra, là nam tử tóc đỏ, da màu đỏ nhạt, phản phất liệt hỏa. Mắt anh tràn đầy nhiệt tình và sức sống, mỗi động tác đều tỏa ra khí tức nóng bỏng. Đại năng vô thượng cảnh cấp 9. Mộ Phong nheo mắt, tóc gáy dựng lên, cảm nhận áp lực chưa từng có từ người trước mặt. Nam tử tóc đỏ thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn ba người Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ, không kinh ngạc, cuối cùng nhìn Hỏa Luyện. Bái kiến tộc trưởng. Hỏa Luyện vội cung kính hành lễ. Vân Triệt cũng hành lễ. Xem ra người này là Hỏa Diệu tộc trưởng Hỏa Long tộc. Tộc trưởng Hỏa Long tộc đã có thực lực vô thượng cảnh cấp 9, chẳng phải Cửu Long quốc có 9 vị tộc trưởng. Mộ Phong âm thầm kinh hãi, nhận thức lại thực lực Cửu Long quốc. Chẳng trách đời trước Thiên Yêu Hổ Giang kiên kỵ 9 đại Long tộc vạn Long quật, thì ra họ có tư bản để kiên kỵ. Không cần đa lễ. Hỏa Diệu vung tay, nhìn Mộ Phong ba người, nói, "Đi ai là Hắc Chi Hạ?" Hắc Chi Hạ vội ra khỏi hàng hành lễ, "Ê tộc trưởng Hỏa Diệu, là ta." "Ai?" Ta rất tiếc cho Hắc Giao tộc. Trong vô số năm qua, Long tộc ta chưa từng xảy ra chuyện diệt tộc bi thảm như vậy. Hỏa Diệu an ủi Hắc Chi Hạ, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, ngươi yên tâm. Dám nhằm vào Long tộc ta, Vô Thiên tổ chức chán sống rồi. Chúng ta sẽ không bỏ qua thù của Hắc Giao tộc. Cảm tạ. Cảm tạ tộc trưởng Hỏa Diệu. Hắc Chi Hạ đỏ hoe mắt, vội cảm ơn. Hỏa Diệu vung tay, nhìn Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, quan sát kỹ Hổ Tinh Thải, khẽ ồ lên, ngươi. Ngươi và Hổ Giang có quan hệ gì? Tiền bối Hỏa Diệu nhận ra cha ta. Hổ Tinh Thải mắt đẹp sáng, vội hỏi. Từng gặp vài lần, năm đó Hổ Giang chưa làm thiên yêu, từng đến Vạn Long Quật. Tên đó gan to bằng trời, muốn tìm thánh dược. Nhưng dù sao hắn là người ngoại tộc, không vào được Vạn Long Quật, sau đó hắn xông Cửu Long Quan do Long Hoàng Đại Nhân bày, suýt xê hết, cuối cùng miễn cưỡng xông qua 18 quan, xem như đạt tiêu chuẩn, có tư cách vào Vạn Long Quật. Trước đây ta từng giao thủ với hắn, ta thua, cũng coi như không đánh không quen biết. Hổ Giang giờ khỏe không? Hỏa Diệu hồi ức, cười hỏi Hổ Tinh Thải. Nhắc đến Hổ Giang, Hổ Tinh Thải đỏ vành mắt, mắt đẫm lệ, đợi cha ta qua đời. Ách! Hỏa Diệu cứng mặt, lúng túng nhìn hai cô gái đang khóc. Ông không ngờ nói vài câu lại khiến hai cô gái khóc, ông hơi mất mặt, lúng túng. Ngươi là Hắc Chi Hạ con gái Hắc Liệt. Không ngờ đã lớn vậy. Một giọng nói trong trẻo truyền đến. Đi ra là một bóng hình xinh đẹp, là một người mỹ phụ phong vận, da như bùn đất ấm áp, tóc dài như gợn sóng, màu vàng đất. Mắt cô thâm thúy, mang theo sự dịu dàng và cứng cỏi của người mẹ. Bái kiến tộc trưởng địa phù. Vân Triệt, Hỏa Luyện nhận ra nữ tử, vội hành lễ. Người mỹ phụ trước mặt là tộc trưởng địa Long tộc địa phù, bạn thân của Hắc Liệt khi còn trẻ. Khi nghe lời tộc trưởng địa phù, vẻ bi thương trên mặt Hắc Chi Hạ dịu đi. Cô ngẩng đầu, mắt lệ quang, làm lễ với tộc trưởng địa phù, lời tộc trưởng địa phù, ngài khỏe, ta là Hắc Chi Hạ. Cảm tạ ngài quan tâm phụ thân ta. Tộc trưởng địa phù đến gần, trong mắt tràn đầy từ ái và đồng tình. Cô đưa tay vuốt tóc Hắc Chi Hạ, giọng nhu hòa và quan tâm, người ta đã nghe về Hắc Giao tộc, Hắc Liệt là bạn tri kỷ của ta, sau này con cứ ở lại Vạn Long Quật, ta sẽ coi con như con đẻ, chắc chắn không để con chịu ủy khuất. Đến đây, trong mắt địa phù sát ý sôi trào, kẻ thù của Hắc Giao tộc và Hắc Liệt, con yên tâm, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo, để kẻ dê ít người trả máu. Tộc trưởng địa phù. Cảm tạ ngài. Hắc Chi Hạ cảm ơn. Cô bé ngốc. Còn gọi ta là tộc trưởng. Địa phù cười nói. Hắc Chi Hạ dò xét, là gì phù? Đúng rồi. Sau này con cứ gọi ta là dì phù, địa Long tộc là nhà của con, cũng là hậu thuẫn của con. Địa phù vuốt trán Hắc Chi Hạ, âu yếm nói. Cảm tạ dì phù. Hắc Chi Hạ ôm địa phù. Hai người là Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Đi thôi, theo ta vào thần điện, các tộc trưởng khác và Long Hoàng Bệ Hạ đang chờ các ngươi. Các ngươi cần thành thật trả lời về Hắc Giao diệt tộc, Vô Thiên tổ chức, thập sát tà quân. Địa phù nhắc nhở đầy thâm ý. Tộc trưởng địa phù yên tâm, chúng ta sẽ thành thật trả lời. Mộ Phong ôm quyền. Địa phù gật đầu, nhìn Hỏa Diệu, nắm tay Hắc Chi Hạ, dẫn đầu vào thần điện. Đi thôi. Hỏa Diệu vẫy tay với Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, rồi nói với Vân Triệt, Hỏa Luyện, để các ngươi bận việc riêng đi. Vân Triệt, Hỏa Luyện nhìn bóng lưng Mộ Phong, Hổ Tinh Thải rời đi, ánh mắt tiếc nuối và bất đắc dĩ. Họ cũng muốn nhân cơ hội này gặp Long Hoàng Bệ Hạ, bây giờ xem ra, họ đã cả nghĩ quá rồi. Chương 4345A Long Hoàng. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải theo Hỏa Diệu, chậm rãi bước vào Cửu Long Thần Điện tráng lệ. Bên trong Cửu Long Thần Điện trang trí hoa lệ và trang trọng, tràn đầy mị lực và uy nghiêm cổ xưa của Long tộc. Toàn bộ phòng khách rộng lớn huy hoàng, trên đỉnh cao vút vẻ tinh không sáng lạng và long ảnh bay múa, phản phất kể về mối liên hệ sâu xa giữa Long tộc và vũ trụ. Trung tâm đỉnh là một bức phù điêu hình rồng to lớn, lấp lánh bảo thạch, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Trên bốn vách tường đại sảnh treo bích họa tuyệt đẹp, miêu tả lịch sử và truyền thuyết Long tộc, từ chuyện thần thoại xa xưa thuở sơ khai đến những trận chiến huy hoàng. Mỗi tác phẩm đều toát lên gốc rễ văn hóa sâu sắc và giá trị nghệ thuật. Hình thái long trong bích họa khác nhau, có uy vũ bá khí, có ôn nhu nho nhã, thể hiện diện mạo đa dạng và phong phú của Long tộc. Mặt đất lát đá cẩm thạch bóng loáng, điêu khắc tinh xảo vân lý vẫy rồng, mỗi bước đi đều có cảm giác như đạp trên xương rồng. Hai bên phòng khách bày hàng trụ đá to lớn, mỗi trụ đá đều điêu khắc đồ đằng Long tộc khác nhau, biểu lộ vinh quang và truyền thống của tộc quần. Ở nơi sâu xa nhất của đại sảnh, là một tòa bảo tọa cao lớn và hoa lệ, chỗ ngồi của Long Hoàng Bệ Hạ. Bảo tọa làm từ thuần kim, bao quanh chính con kim long điêu khắc tinh tế, chúng xoay quanh xung quanh bảo tọa, tự hồ bảo vệ tôn nghiêm và quyền lực của Long Hoàng. Sau lưng bảo tọa là một bức bối cảnh hình rồng to lớn, khảm nạm kim ngân và bảo thạch quý giá, chói lọi lóa mắt, biểu diễn sự cao quý và uy nghiêm vô thượng. Ngồi trên bảo tọa là Long Hoàng Bệ Hạ, mặc một bộ long bào đắt tiền, trên bào theo hình rồng bay múa và vân văn phức tạp, sắc thái sặc sỡ mà trang trọng. Khuôn mặt Long Hoàng trang trọng và uy nghiêm, hai mắt thâm thúy như vực sâu, tản ra khí tức vương giả. Mỗi ánh mắt và nụ cười của hắn đều tràn đầy quyền uy và trí tuệ sâu không lường được. Khí tràng của Long Hoàng Bệ Hạ cường đại chấn động, sự tồn tại của hắn là một loại uy hắc ép không cần ngôn ngữ. Trước mặt hắn, Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ đều cảm thấy một loại kính nể không thể diễn tả. Ở hai hàng dưới bảo tọa, có chín vương tọa, giờ khắc này trên chín vương tọa đang ngồi bảy thân ảnh to lớn. Bảy người này là bảy vị còn lại trong chín vị tộc trưởng Long tộc. Khi Mộ Phong, Hổ Tinh Thải đến nơi này, bảy tộc trưởng mở mắt, cùng nhau nhìn về phía họ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tràn ngập khí thế mênh mông kinh khủng, phản phất thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, muốn ép vỡ tất cả mọi người. Bái kiến Long Hoàng Bệ Hạ. Địa Phù, Hỏa Luyện đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Long Hoàng vĩ đại trên bảo tọa thi lễ. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cũng học theo răm rắp hành lễ. Long Hoàng này không đơn giản. Tu vi của hắn ít nhất cũng là nửa bước đại thánh, đã đứng ở đỉnh cao yêu thiên giới. Âm thanh của Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong thậm chí nghe thấy sự kính nể và kiên dè trong âm thanh của Cửu Uyên. Nửa bước đại thánh. Mộ Phong con ngươi co rút, hắn không ngờ Long Hoàng lại cường đại như vậy, chẳng trách áp lực lớn như thế. Long Hoàng khẽ gật đầu, nhìn Địa Phù, Hỏa Diệu nói, đi về chỗ đi. Vâng. Địa Phù và Hỏa Diệu ngự không, rơi xuống hai chỗ ngồi trống dưới Long Hoàng. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ đều cúi thấp đầu, khúm núm, đối mặt chúa tể Long Chi Quốc Độ, các nàng không dám lỗ mãng. Con ngươi uy nghiêm và thâm thúy của Long Hoàng rơi trên người Hắc Chi Hạ, hắn chậm rãi mở miệng, ở ngươi là Hắc Chi Hạ. Hắc Giao tộc Hắc Chi Hạ bái kiến Long Hoàng đại nhân. Hắc Chi Hạ thành kính quỳ trên mặt đất, đối với Long Hoàng tam bái chính lạy, trong mắt tràn đầy cung kính. Long Hoàng gật đầu nói, ê miễn lễ. Ta đã hiểu rõ chuyện Hắc Giao tộc. Ta triệu kiến ngươi đến, là muốn nghe ngươi nói cặn kẽ về những chuyện đã xảy ra với Hắc Giao tộc. Nhắc đến Hắc Giao tộc, Hắc Chi Hạ vành mắt đỏ lên, cô bi thương kể rõ mọi chuyện đã xảy ra với Hắc Giao tộc, bao gồm việc Hắc Giao tộc bị diệt tộc. Long Hoàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn ngồi trên vương tọa, thần sắc tràn đầy uy nghiêm và thâm thúy, khó có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi Hắc Chi Hạ kể xong, Long Hoàng vẫn không biến sắc, nhưng chính vị tộc trưởng ngồi dưới hắn không nhịn được, mỗi người giận tím mặt, trong mắt sát cơ nồng nặc. Khá lắm Vô Thiên tổ chức. Dám dê ít bừa hậu duệ Long tộc ta, xem ra Long tộc ta ẩn thế quá lâu, yêu thiên giới đã quên uy nghiêm vô thượng của Long tộc ta năm xưa, bây giờ càng cưỡi lên đầu chúng ta. Tộc trưởng Sơn Long tộc đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ gào thét, muốn liều mạng với Vô Thiên tổ chức. Tộc trưởng Sơn Long tộc là một trung niên nam tử khôi ngô, vai rộng và thân thể cường tráng. Cơ bắp của hắn rõ nét, lộ ra thành quả rèn luyện năm này tháng nọ, cho người ta cảm giác thận trọng như núi. Khuôn mặt của hắn cương nghị, có đường nét rõ ràng, da dẻ thô ráp, mang dấu vết thời gian. Mắt của hắn thâm thúy có thần, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, những nếp nhăn này kể về trải nghiệm và trí tuệ của hắn. Lông mày của hắn dày và thô, trán rộng, cho thấy sự quyết đoán và kiên nghị. Đúng. Long Hoàng Bệ Hạ, thù này phải báo, Long tộc ta ẩn thế quá lâu, cũng nên xuất thế chính nhờ yếp những kẻ trộm kia. Tộc trưởng Lôi Long tộc Lôi Đình cũng hùa theo, thanh âm hắn lạnh lẽo và ẩn chứa sát ý. Tộc trưởng Lôi Long tộc Lôi Đình là một ông lão già nua, tóc bạc và râu bạc phơ, trong mắt nhảy nhót điện quang màu xanh lam, mặc một trường bào màu xanh đậm dài đến mắt cá chân, theo đồ án lôi điện màu vàng, bào được trang trí viền kim tinh xảo, trang trọng và hoa lệ. Khanh khách. Long Hoàng Bệ Hạ, ta cũng tán thành Long tộc xuất thế, ẩn thế nữa, hậu duệ Long tộc ta ở ngoại giới sẽ bị diệt hết. Tộc trưởng Phong Long tộc Phong Tiểu xa xôi mở miệng. Phong Tiểu là một mỹ phụ khoảng 30 tuổi, sắc đẹp ngạo nhân, phong vận, tóc dài như thác nước, đen mượt mang theo ý nhị thành thục, nhẹ nhàng phất qua vai, lộ ra một loại ấm áp và thân thiết khó tả. Mắt của nàng thâm thúy và sáng ngời, tự hồ ẩn chứa vô tận cố sự, mỗi lần chớp mắt đều có trí tuệ và mỹ lệ lắng động. Tuy Phong Tiểu cười, nhưng nụ cười lạnh lùng, đầy sát ý. Các tộc trưởng còn lại cũng dồn dập mở miệng, từ ngữ khí của họ không khó nghe ra sự phẫn nộ. Mộ Phong lặng lẽ nhìn, ánh mắt bỗng rơi vào một bóng người phía trước chính vị tộc trưởng. Đạo thân ảnh này khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, là người duy nhất không nói một lời trong chính vị tộc trưởng, một bộ dáng vẻ lão thần. Người này trung niên, phát ra nho nhã, lạnh nhạt, phảng phất là văn nhân từ sách cổ bước ra. Sự tồn tại của hắn giống như một bài thơ cổ. Tóc của hắn bị thời gian nhuộm thành xám trắng, nhưng vẫn chảy chút chỉnh tề, lộ ra tao nhã. Ánh mắt sâu trầm bình tĩnh, như hồ nước mùa thu, trong suốt và thâm thúy, phảng phất có thể hiểu rõ náo động và bình tĩnh của nhân tâm. Mộ Phong lặng lẽ hỏi Hắc Chi Hạ, mới biết người này là tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh. Trong chính đại Long tộc Vạn Long Quật, Thiên Long tộc là chi cường đại nhất, người đứng đầu chính đại Long tộc, và Thiên Mệnh là cường giả chỉ đứng sau Long Hoàng trong Cửu Long Quốc. Ngoại trừ tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh, tám tộc trưởng còn lại đều tranh nhau nói, đều phát biểu ý kiến riêng, nhưng ý tứ đều lạ kỳ nhất trí, đó là để Long tộc họ xuất thế chấn nhờ yếp thế gian, thuận tiện diệt Vô Thiên tổ chức. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sóng âm lan tràn toàn bộ đại điện, khiến tám tộc trưởng không tự chủ được ngậm miệng, dồn dập nhìn Long Hoàng trên vương tọa. Long tộc xuất hay không, không phải các ngươi có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định, mà là tổ hứng Long tộc quyết định. Là Long tộc, lẽ nào các ngươi quên tổ hứng? Long Hoàng nhàn nhạt nói. Tám tộc trưởng xấu hổ, khúm núm, ai cũng im lặng. Long Hoàng không tiếp tục để ý các đại tộc trưởng, ánh mắt thâm thúy rơi trên người Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Ngươi là Hổ Tinh Thải con gái Hổ Giang. Ta nghe nói Hổ Giang gặp chuyện ngoài ý muốn. Long Hoàng bình tĩnh hỏi. Hổ Tinh Thải thở dài, gật đầu. Long Hoàng bệ hạ, gia phụ đã dê ập n ạn. Nguyên nhân là do thúc thúc của ta dũng sĩ, hắn đầu phục Vô Thiên tổ chức, trở thành quyển nha của Vô Thiên tổ chức. Vạn Yêu Sơn bây giờ, không còn là Vạn Yêu Sơn năm xưa, mà là một đám ô hợp, đầy tà ác ô uế. Hy vọng Long Hoàng bệ hạ cho Long tộc xuất thế, diệt hết ung nhọt yêu thiên giới. Long Hoàng không tỏ rõ ý kiến, không trả lời thỉnh cầu của Hổ Tinh Thải, mà nhìn Mộ Phong. Hắn đánh giá Mộ Phong, một đôi mắt thâm thúy, phóng ra kim quang, thoáng qua nhanh chóng. Nhưng trong lòng Mộ Phong rung động, phản phất hắn không có bí mật trước mặt Long Hoàng, bị nhìn thấu. Hỏng bét. Thần giác của lão này nhạy bén, hắn đã nhận ra Vô Tự Kim Thư, thậm chí cảm ứng được thần hồn của ta. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Nguyên Xù Lông nhảy lên cao, loạn xạ. Mộ Phong tim đập nhanh, trên trán chảy mồ hôi lạnh, không ngờ Long Hoàng cường đại, có thể nhìn thấu Vô Tự Kim Thư, cảm ứng được Cửu Nguyên. Không phải ai cũng làm được. Nhưng Mộ Phong ngạc nhiên, Long Hoàng chỉ nhìn hắn ba hơi thở, rồi chuyển mắt. Ngươi là Mộ Phong? Nói tường tận về Vô Thiên tổ chức. Hình như ngươi quen thuộc Vô Thiên tổ chức, ngươi đã giao chiến với bọn chúng. Long Hoàng nhàn nhạt nói. Mộ Phong thở phào, cảm giác bị nhìn xuyên biến mất, hắn suy tư rồi trả lời, lễ bẩm bệ hạ. Vô Thiên tổ chức là tổ chức tà ác do Thập Sát Tà Quân và Thiên Ma để lại, mục đích là hồi sinh Thiên Ma, thậm chí cứu Thập Sát Tà Quân. Nghe vậy, Mộ Phong thấy chính tộc trưởng và Long Hoàng đặc biệt bình tĩnh, hẳn là họ đã biết về Vô Thiên tổ chức từ Hỏa Diệu, Địa Phù. Trả lời câu hỏi thứ hai. Ngươi đã giao chiến với bọn chúng. Vì sao quen thuộc Vô Thiên tổ chức? Long Hoàng bình tĩnh hỏi. Mộ Phong suy nghĩ rồi viện cớ, vì Vô Thiên tổ chức có thù không đội trời chung với ta, bọn chúng dê ít người nhà, bạn bè, hại ta cửa nát nhà tan. Ta muốn Vô Thiên tổ chức trả giá, muốn hủy diệt bọn chúng, nên ta nhằm vào Vô Thiên tổ chức, khiến ta hiểu rõ bọn chúng. Lý do này được. Long Hoàng gật đầu, "Ê tốt rồi, ta đã hiểu rõ, chư vị tản đi." Nói xong, Long Hoàng đứng dậy, ánh sáng phân tán, biến mất trong điện. Chính tộc trưởng nhìn nhau, không hiểu ý Long Hoàng. "Đi thôi." Long Hoàng đã hiểu tình hình, sẽ quyết định. "Chúng ta chỉ cần chờ mệnh lệnh." Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh vỗ vạt áo, nhìn các tộc trưởng nói rồi rời khỏi Cửu Long thần điện. Các tộc trưởng thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chi hà. Con và bạn bè đến bộ lạc địa Long tộc ta ở lại. Ta sẽ thông báo ngay khi Long Hoàng có tin tức. Tộc trưởng địa Long tộc Địa Phù đến nhanh, cười nói với Hắc Chi hà. Dì Phù. Thật làm phiền ngài. Hắc Chi hà lo sợ nói. Phiền phức gì? Phụ thân con là bạn của ta, con đã đến địa bàn của ta, coi đây là nhà, đừng khách khí. Địa Phù nhiệt tình nói. Rất nhanh, Cửu Long thần điện trống không, nhưng họ không biết, ở nơi sâu xa Cửu Long thần điện, Long Hoàng lặng lẽ đến một cổ truyền tống trận. Giờ khắc này, cổ truyền tống trận phóng ra hào quang, xuất hiện bốn thân ảnh to lớn. Một người là đạo nhân, một người là hòa thượng, nhưng đạo nhân và hòa thượng này rách rưới, không giống đạo sĩ và hòa thượng, mà như hai người ăn xin. Hai người khác, một người là ông lão Từ Mi Thiện Mục, một người là mỹ phụ Nghiên Nước Nghiên Thành. Long Hoàng lạnh lẽo nhìn bốn người, nói: "Để các ngươi trăm phương ngàn kế dẫn người ứng kiếp đến Vạn Long quật, mục đích gì?" A Di Đà Phật. Long Hoàng bệ hạ nói đùa, người ứng kiếp là gì? Sao lại dẫn đến đây? Đừng vu oan a. Hòa thượng cười nói dối, không cần nhắc. Ta không hiểu lời Long Hoàng bệ hạ, ta lần đầu nghe nói người ứng kiếp. Đạo nhân cười hì hì, lúng túng. Phu tử và Mộ Đoạn Thu lúng túng, yên lặng đứng, không nói gì. Hừ. Hai người các ngươi xấu nhất, một người tu đạo đến chó trong bụng, một người tu Phật đầy miệng nói bậy, thật mất mặt đạo môn, Phật môn. Long Hoàng khó chịu nhổ nước bọt. Đạo nhân, hòa thượng nhìn nhau, rồi cười lớn. Phu tử nghiêm túc, mở miệng, "Ê Long Hoàng. Ngươi biết tính của chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không quấy rối Long tộc. Nếu tìm ngươi, là đến mức khẩn cấp." Long Hoàng nhìn phu tử, chờ người sau nói tiếp. Phong ấn Thập Sát Tà Quân đã phá tan. Lời tiếp theo của phu tử, khiến Long Hoàng chấn kinh. Chương 4346A Thập Sát Tà Quân phong ấn nới lỏng. Cái gì? Phong ấn Thập Sát Tà Quân đã bị phá tan. Hắn thật sự muốn thoát ra sao? Vẻ mặt Long Hoàng vô cùng nghiêm nghị. Mộ Đoạn Thu gật đầu, "Ngay đúng vậy, hiện tại cả bốn người chúng ta đang ở cực ám thâm nguyên để ổn định những lỗ hổng mà Thập Sát Tà Quân đã phá vỡ trong phong ấn. Vô Thiên tổ chức cũng đã nhận ra điều này, bọn chúng đang điên cuồng thu thập các vật phẩm phong ấn thiên ma, e rằng thiên ma sẽ sớm xuất thế, đến lúc đó mọi chuyện sẽ thực sự rắc rối. Phu tử tiếp lời, "Vậy nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta đâu muốn làm phiền ngươi. Nhưng giờ đây thập sát tà quân sắp phá phong, một khi hắn xuất thế, Vạn Long quật của các ngươi cũng không thể tự lo thân, thậm chí có nguy cơ diệt tộc." Môi hở răng lạnh, "Lẽ nào ngươi vẫn không chịu giúp một tay sao?" Long Hoàng trầm mặt rất lâu, thở dài, "Vậy các ngươi muốn ta giúp gì?" "Rất đơn giản. Hãy cho Long tộc các ngươi xuất thế, đã kích Vô Thiên tổ chức tại Yêu Thiên giới, đồng thời lật đổ Vạn Yêu Sơn, như vậy sẽ có cơ hội thu thập được nhiều vật phẩm phong ấn thiên ma. Ngoài ra, hãy giao chìa khóa cực ám thâm uyên cho Mộ Phong, ta biết hắc liệt của Hắc giao tộc đã hiến nó cho ngươi. Chiếc chìa khóa này vô cùng quan trọng. Cuối cùng, hãy để Mộ Phong tiến vào nơi sâu nhất của Vạn Long quật, tiến vào Hóa Long trì, giúp hắn lột xác, đồng thời để Vô Tự Kim Thư hoàn toàn khôi phục vinh quang trước đây." Phu tử chậm rãi đưa ra ba điều kiện, khiến Long Hoàng hoàn toàn biến sắc. "Điều thứ nhất và thứ ba, ta tuyệt đối không thể đồng ý, còn điều thứ hai ta có thể cân nhắc hỗ trợ." Long Hoàng trầm giọng nói. Hư đạo nhân sốt ruột, "Ê lão Long kia ơi, giờ là lúc nào rồi, ngươi còn muốn tuân theo cái tổ huấn vớ vẩn đó à? Tổ huấn quan trọng đến vậy sao?" Thực Hòa Thượng cũng lo lắng, dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên bảo Long Hoàng, suýt mòn cả lưỡi. Nhưng Long Hoàng vẫn không hề lay chuyển, trầm giọng, "Cái tổ huấn đã quy định, chỉ khi người nào vượt qua 99 long quan, long tộc mới có thể xuất thế. Nếu không, tuyệt đối không được rời khỏi. Các ngươi chẳng phải nói Mộ Phong là người ứng kiếp sao? Nếu hắn đúng là vậy, thì hãy để hắn thử vượt qua 99 long quan. Nếu hắn thành công, ta sẽ cho long tộc xuất thế, đồng thời để Mộ Phong tiến vào Hóa Long trì." Sắc mặt phu tử, Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng trở nên khó coi. Họ biết rõ về 99 long quan trong Vạn Long quật, đó là cửa ải thí luyện cao cấp nhất của long tộc, từ xưa đến nay chưa từng có ai vượt qua. Năm xưa thủy tổ long tộc từng có lời tiên tri, 99 long quan chờ đợi người hữu duyên đó sẽ thông suốt các quan, đồng thời dẫn dắt long tộc xuất thế, để long tộc một lần nữa huy hoàng. "Lão Long, giờ là lúc nào rồi, còn cứng nhắc như vậy, chờ thập sát tà quân xuất thế, diệt sạch long tộc các ngươi thì ngươi còn tuân theo cái tổ huấn gì nữa?" Thực Hòa Thượng tức giận chửi ầm lên. "Ta tin vào lời tiên tri của thủy tổ, nếu Mộ Phong đi sông Long Quan, thật sự có thể vượt qua, ta sẽ tôn hắn làm long chủ, để hắn thống lĩnh Vạn Long quật, để hắn dẫn dắt long tộc chúng ta xuất thế." Long Hoàng quật cường nói. Thấy vậy, Mộ Đoạn Thu, phu tử và ba người kia đều thở dài, không khuyên nữa. "Long Hoàng, tự lo liệu đi, thập sát tà quân lại có dị động, phân thân của chúng ta không duy trì được lâu nữa, xin từ biệt. Nếu ngươi nghĩ thông suốt hãy triệu hồi chúng ta." Phu tử thở dài, thân hình tan biến. Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng cũng lần lượt tiêu tan. Long Hoàng yên lặng ngồi ngay ngắn, khẽ lẩm bẩm, "Ê Mộ Phong, nếu ngươi thật sự là người ứng kiếp, hãy đi sông Long Quan đi. Ta biết mục đích của ngươi là chiếc chìa khóa trong Vạn Long quật, chỉ cần ngươi vượt qua Long Quan, sẽ có được nó." Trên đường đi, Mộ Phong hỏi địa phù rất nhiều về Vạn Long quật, giúp anh hiểu rõ hơn về nơi này. "Tộc trưởng địa phù, long tộc các ngươi mạnh mẽ như vậy, sao lại cam tâm ẩn thế? Hơn nữa có vẻ như các ngươi rất lo lắng về việc xuất thế." Hổ Tinh Thải tò mò hỏi. Địa phù thở dài, "Đây đều do tổ huấn long tộc quy định." "Tổ huấn?" Mộ Phong hỏi. "Thật ra là thế này. Sau khi chúng ta ẩn thế, thủy tổ đã lập ra tổ huấn. Người nói rằng khi 99 long quan bị người vượt qua, long tộc mới có thể xuất thế. Bằng không, tuyệt đối không được rời khỏi." Địa phù chậm rãi kể. "Cái gì? Chỉ cần thông qua 99 long quan, lại có thể được tôn làm long chủ, hiệu lệnh Vạn Long?" Đôi mắt đẹp của Hổ Tinh Thải tràn ngập kinh hỉ. Từ sau khi Hổ Giang Xê hết, chấp niệm duy nhất của cô là dê ít dũng sĩ để báo thù cho cha. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng giờ cô thế cô lực mỏng, mà Vạn Yêu Sơn đã nằm dưới sự kiểm soát của dũng sĩ, cao thủ như mây, cô khó lòng chống đỡ. Nhưng nếu cô có thể vượt qua 99 long quan, trở thành long chủ, chẳng phải cô có thể dựa vào sức mạnh long tộc dê ít dũng sĩ, lật đổ Vạn Yêu Sơn sao? Trên lý thuyết là vậy. Nhưng điều đó không thiết thực, từ khi 99 long quan được xây dựng đến nay, dù là người long tộc hay người ngoại tộc, đều không ai có thể vượt qua. Địa phù lắc đầu bất đắc dĩ. Khó khăn đến vậy sao? Tộc trưởng địa phù, trước đây tộc trưởng Hắc giao tộc Hắc Liệt có giao cho ngài một chiếc chìa khóa không? Mộ Phong vội hỏi. Mục đích chính của anh đến Vạn Long quật là tìm kiếm chiếc chìa khóa, một khi tìm được, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Địa phù lắc đầu, nhưng dường như nhớ ra điều gì, nói, người ta nhớ lần trước Hắc Liệt đến Vạn Long quật, đích thật mang theo một chiếc chìa khóa, nhưng không đưa cho ta, mà hiến tặng cho Long Hoàng đại nhân. Mộ Phong ngạc nhiên, anh không ngờ Hắc Liệt lại giao chìa khóa cho Long Hoàng, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Dù sao Long Hoàng là cao thủ số một long tộc, chìa khóa đặt trong tay hắn chắc chắn là an toàn nhất. Tộc trưởng địa phù, chiếc chìa khóa này rất quan trọng với ta. Ngài có thể giúp ta xin Long Hoàng bệ hạ không? Mộ Phong suy tư, vẫn là mặt dày thỉnh cầu địa phù xin chìa khóa. Địa Phù lộ vẻ chần chừ, nhưng không trả lời Mộ Phong. Dì Phù, chìa khóa này liên quan trọng đại, xin dì giúp Mộ đại ca. Hắc Chi Hạ ôm lấy tay Địa Phù, nũng nịu nói. Địa Phù mềm lòng, thở dài, đây được rồi. Ta sẽ giúp các ngươi hỏi Long Hoàng bệ hạ, nhưng ta không thể đảm bảo người sẽ giao chìa khóa cho các ngươi. Mộ Phong vội cảm ơn. Địa Phù lấy ra một phù lục, liên lạc Long Hoàng. Một lát sau, Địa Phù thu hồi phù lục, nhìn Mộ Phong, lắc đầu. Long Hoàng bệ hạ nói chiếc chìa khóa đó đã bị người bỏ vào tầng thứ 90 của Long Quang. Người nói nếu ngươi muốn chìa khóa, hãy đến tầng thứ 90 của Long Quang mà lấy. Mộ Phong như bị ánh mạnh, đây chẳng phải là hố anh sao? Đều nói Long Quang khó xông, chìa khóa còn thả trong Long Quang, hơn nữa lại thả ở tầng thứ 90, đây là muốn lấy mạng anh à? Dì Phù, chẳng lẽ không có cách nào khác để lấy được chìa khóa sao? Hắc Chi Hạ lại sử dụng phương pháp nũng nịu. Địa Phù lắc đầu, người ta thật không có cách nào. Long Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, lời người nói ra không thể trái. Nếu các ngươi muốn chiếc chìa khóa đó, chỉ có thể xông Long Quang, hơn nữa còn phải xông đến tầng thứ 90. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ đều trầm trọng. Rất nhanh, họ đến bộ lạc địa Long Tộc. Bộ lạc địa Long Tộc nằm ở khu vực Tây Bắc Cửu Long Quốc, nơi đây nhiều hoang mạc, cằn cỗi, tồn tại những ốc đảo. Ốc đảo trong bộ lạc địa Long Tộc như những viên phỉ thúy tô điểm trong sa mạc, mang đến sinh cơ và sức sống cho vùng hoang mạc cằn cỗi này. Những ốc đảo này rải rác khắp bộ lạc, mỗi nơi đều tràn đầy sinh thái và văn hóa đặc hữu của địa Long Tộc. Kiến trúc trong bộ lạc phần lớn sử dụng đá tự nhiên và cát đá, mang phong cách cổ điển và kiên cố. Hình dáng nhà cửa nhiều mái vòm hoặc đỉnh nhọn, hài hòa với cảnh quan sa mạc. Hai bên đường phố trồng các loại thực vật chịu hạn, như những sợi tơ xanh biếc vắt ngang sa mạc. Khu vực trung tâm bộ lạc là một ngôi thần điện nguy nga, biểu tượng tinh thần và trung tâm tế tự của địa Long Tộc. Kiến trúc thần điện hoa lệ hơn, cửa sổ và cột trụ điêu khắc đồ án và phù hiệu Long Tộc, thể hiện truyền thống và gốc rễ văn hóa của địa Long Tộc. Xung quanh thần điện, có nhiều ốc đảo lớn được bố trí và đào tạo đặc biệt, tạo thành những mảng cảnh quan mê người. Ao, suối nhỏ và thác nước đang xen trong ốc đảo, mang đến không khí thanh tân và thư thái cho ốc đảo trong sa mạc này. Cư dân địa Long Tộc canh tác và sinh sống ở những ốc đảo này, lối sống của họ hài hòa với môi trường sa mạc. Trẻ em trong bộ lạc nô đùa trong ốc đảo, tiếng cười vang vọng, cho thấy địa Long Tộc dù sống trong môi trường khắc nghiệt, vẫn tràn đầy sinh cơ và sức sống. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ đi xuyên qua bộ lạc, cảm thấy hiếu kỳ và than thở về phong thổ nơi đây. Họ chú ý đến cư dân địa Long Tộc mỉm cười, nhiệt tình hiếu khách, quan hệ hài hòa, hiển nhiên những người ở đây không chỉ là đồng tộc, mà như một đại gia đình. Dưới sự dẫn dắt của Địa Phù, họ đến thần điện. Thần điện trang trí trang nhã, bích họa trên tường miêu tả lịch sử và chuyện thần thoại địa Long Tộc, kể về mối liên hệ sâu sắc của họ với vùng đất này. Không khí trong điện trầm tĩnh và tường hòa, tạo cảm giác thần thánh trang trọng. Sau đó, Địa Phù sắp xếp nơi ở cho Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Hôm sau, Mộ Phong tìm Địa Phù, bày tỏ ý định muốn xông Long Quang. Ngươi nhất định phải xông Long Quang sao? Ngươi nên suy nghĩ kỹ, Long Quang rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng. Địa Phù kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nhưng vẫn khuyên nhủ. Mộ Phong lắc đầu kiên định, "Kẻ tộc trưởng Địa Phù, ngài đừng khuyên nữa. Mục đích của ta là chìa khóa, sao có thể bỏ dở giữa chừng? Xin ngài giúp ta." Hắc Chi Hạ, Hổ Tinh Thải cũng đến, khi biết Mộ Phong muốn xông Long Quang, đều lo âu, nhưng không khuyên can. Họ trải qua gian khổ mới đến Vạn Long Quật, vì tìm chìa khóa, hơn nữa chìa khóa liên quan đến an nguy cửu thiên thập địa, tự nhiên không thể bỏ cuộc. "Mộ đại ca, ta cũng đi xông Long Quang với anh." Hắc Chi Hạ nhìn Mộ Phong, kiên định nói, "Ta cũng đi." Hổ Tinh Thải không chịu thua kém. "Các cô không cần đi, quá nguy hiểm. Thực lực của ta mạnh hơn các cô, đi xong là thích hợp nhất." Mộ Phong lắc đầu. Hắc Chi Hạ và Hổ Tinh Thải muốn kiên trì, nhưng bị Mộ Phong khuyên can. "Nếu ngươi muốn xông Long Quang, ta sẽ báo việc này cho Long Hoàng bệ hạ. Việc mở Long Quang do Long Hoàng nắm giữ. Nhất định phải do người mở mới được." Địa Phù nói, vội rời khỏi bộ lạc địa Long Tộc, đến Cửu Long Thần Điện. Rất nhanh, tin tức Mộ Phong muốn xông Long Quang lan truyền khắp Cửu Long Quốc. Khi tin tức Mộ Phong xông Long Quang truyền khắp Cửu Long Quốc, toàn bộ lạc địa Long Tộc và khu vực xung quanh đều chấn động. Cư dân trong bộ lạc và các thành viên Long Tộc đều kinh ngạc và kính nể trước lòng dũng cảm và quyết tâm của Mộ Phong. Dù sao, danh tiếng 99 Long Quang đã vang dội từ lâu trong Long Tộc, gian nan và nguy hiểm ai cũng biết. "Ồ, Mộ Phong này là con người chúng ta gặp ở cửa vào Vạn Long Quật. Tên này thật gan dạ." Chật chật. Hỏa Luyện và Vân Triệt đi trên đường phố. Hỏa Luyện tấm tắc rung đùi. "Ta nghe nói Mộ Phong vì một chiếc chìa khóa, mà Long Hoàng bệ hạ lại đặt chìa khóa đó ở tầng thứ 90 của Long Quang." Vân Triệt nói. Sắc mặt Hỏa Luyện biến đổi, "Ở tầng thứ 90? Đây là làm khó người ta. Ta nhớ năm xưa Hổ Giang trẻ tuổi cũng xông Long Quang, nhưng chỉ xông đến tầng thứ 18, suýt xê hết. Bây giờ, người này muốn lên tầng thứ 90 để lấy chìa khóa, đơn giản là chuyện không thể nào, nhiệm vụ bất khả thi. Vân Triệt gật đầu, cảm thấy Mộ Phong không thể lên tầng thứ 90 để lấy chìa khóa. Trong Cửu Long thần điện, Long Hòa nhận được thông báo của địa phù, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Tiểu tử này gan không nhỏ. Đáng tiếc, dù ngươi là người ứng kiếp, muốn xông đến tầng thứ 90 của Long Quang cũng là chuyện không thể nào. Long Hoàng lẩm bẩm, cười khẽ, kể bất quá, dù người này không xông đến tầng thứ 90, sau khi hắn thất bại, chìa khóa cực ám thâm nguyên ta sẽ giao cho hắn. Tuy bị vướng bởi tổ huấn, Long tộc không thể xuất thế. Nhưng thập sát tà quân đích thực là một tai họa, chìa khóa cực ám thâm uyên nhất định phải giao cho người ứng kiếp này. Ba ngày sau, Vạn Long Quật, trước 99 Long Quang, có một quảng trường rộng lớn. Giờ khắc này, trên quảng trường, người đông nghịch, vô cùng náo nhiệt. Tin tức Mộ Phong xông Long Quang đã lan truyền khắp Cửu Long Quốc, gây ra xôn xao dư luận. Xông Long Quang là một đại sự với Long tộc, thu hút vô số Long tộc đến quan sát, thậm chí cả chính đại tộc trưởng. Hôm nay là ngày xông Long Quang. Đã nhiều năm rồi, cuối cùng lại có người xông Long Quang. Nhưng nghe nói người vượt ải lần này là một con người, chứ không phải yêu tộc chúng ta. Đúng vậy. Ta nghe nói con người này tên là Mộ Phong, trong yêu thiên giới của chúng ta, nhân tộc rất nhỏ yếu, ta không ngờ lại có người dám thách thức Long Quang. Có người nói con người này đến vì một chiếc chìa khóa, mà Long Hoàng bệ hạ lại đặt chìa khóa ở tầng thứ 90 của Long Quang. Ha ha, người này dù cố gắng hết sức cũng không thể có được chìa khóa. Tiếng ồn ào trên quảng trường, tràn ngập các loại nghị luận, đa số Long tộc không coi trọng Mộ Phong, thậm chí có Long tộc còn chế giễu, cảm thấy Mộ Phong đang lòe thiên hạ. Nhưng rất nhanh, quảng trường náo nhiệt yên tĩnh lại, mọi người nhìn về phía đoàn người đang tiến đến từ phía sau quảng trường. Chương 4347 A Sông Long Quang. Là tộc trưởng địa Long tộc, địa phù. Nàng đã đến, xem ra tên nhân loại Mộ Phong kia cũng đến rồi. Đằng sau địa phù tộc trưởng, tên nhân loại kia trông trắng trẻo đấy, nhưng khí tức không mạnh, đến sông Long Quang chẳng phải là quá tự cao tự đại sao? Từ cuối quảng trường, đoàn người chậm rãi tiến đến, chính là đội ngũ địa Long tộc, dẫn đầu là địa phù. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hà im lặng theo sau địa phù, ngoài ra còn có một nhóm cao thủ địa Long tộc. Trước mắt chính là Vạn Long Sơn, và 99 Long Quang tồn tại bên trong ngọn núi này. Tiến vào quảng trường, địa phù chỉ tay ngọc về ngọn núi cao sừng sững trước mặt, kiêu hãnh nói. Vạn Long Sơn, kỳ quan của Cửu Long Quốc, tráng lệ và thần bí vượt xa tưởng tượng. Ngọn núi cao vút, hiểm trở, dường như xuyên thẳng bầu trời. Toàn bộ thân núi có màu xám đậm, chất đá cứng rắn, đã trải qua vô số năm tháng phong hóa, vẫn sừng sững. Ấn tượng nhất là những tác phẩm điêu khắc hình rồng khổng lồ trên mỗi tầng núi. Những tác phẩm điêu khắc này uy mãnh, hình thái khác nhau, có rồng cưỡi mây, có rồng xoay quanh đỉnh núi, có rồng ẩn mình trong vực sâu. Mỗi tác phẩm đều sinh động như thật, chi tiết tinh xảo, thể hiện kỹ thuật điêu khắc Long tộc siêu phàm. Những tác phẩm điêu khắc hình rồng không chỉ gây chấn động thị giác, mà còn là biểu tượng của 99 Long Quang. Mỗi tác phẩm đại diện cho một Long Quang, người khiêu chiến cần vượt qua từng cửa. Long Quang được bố trí tinh xảo, mỗi cửa ải có thử thách và cơ quan đặc biệt, liên quan đến trí tuệ, sức mạnh, dũng khí. Mây mù bao quanh, bao phủ ngọn núi trong sương mù thần bí, càng tăng thêm phần huyền diệu. Khi mây tan, ánh mặt trời chiếu xuống, những tác phẩm điêu khắc hình rồng lấp lánh ánh vàng bạc, như chân long sống lại, khiến người chấn động và kính nể. Vạn Long Sơn không chỉ là sân thí luyện của Long tộc, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, thể hiện chiều sâu văn hóa Long tộc. Đối với người khiêu chiến, Vạn Long Sơn không chỉ là thử thách thể xác, mà còn là gột rửa tâm linh. Đây chính là Vạn Long Sơn sao? Quá hùng vĩ, chẳng trách ngọn núi này có địa vị cao như vậy ở Cửu Long Quốc, hơn nữa còn xây dựng 99 Long Quang trong núi. Hổ Tinh Thải kinh thán. Dù đã biết tình hình Vạn Long Sơn và 99 Long Quang từ địa phù, tận mắt chứng kiến vẫn khiến cô kinh ngạc. Mộ Phong, Hắc Chi Hạ cũng lộ vẻ kinh diễm, bị sự hùng vĩ của Vạn Long Sơn rung động. Địa phù. Cuối cùng ngươi cũng đến. Tộc trưởng Thiên Long tộc, Thiên Mệnh dẫn bảy tộc trưởng khác đến đón, cười hỏi han. Địa phù gật đầu, nghe tộc trưởng Thiên Mệnh. Long Hoàng bệ hạ khi nào đến? Mở Vạn Long Sơn cần lực lượng của Long Hoàng bệ hạ. Tộc trưởng Thiên Mệnh cười, Long Hoàng bệ hạ không định đến, người cho rằng kết quả hôm nay không có gì bất ngờ, nên không hứng thú đến xem. Lần này mở Vạn Long Sơn do ta chủ trì. Long Hoàng bệ hạ giao Cửu Long thần trượng cho ta, dựa vào Cửu Long thần trượng, mở Vạn Long Sơn không khó. Nghe vậy, địa phù hơi lúng túng nhìn Mộ Phong, rõ ràng Long Hoàng không ra mặt là không coi trọng Mộ Phong, thậm chí không thèm nhìn. Mộ Phong bình tĩnh, không cảm xúc, dù Long Hoàng có đến hay không cũng không ảnh hưởng, mục tiêu duy nhất của anh là chìa khóa. Tộc trưởng Thiên Mệnh. Vậy làm phiền. Mộ Phong chấp tay với tộc trưởng Thiên Mệnh. Tộc trưởng Thiên Mệnh xua tay, y Mộ tiểu hữu khách khí. Nói rồi, tộc trưởng Thiên Mệnh đạp chân lên trời, lơ lửng trước Vạn Long Sơn, lấy Cửu Long thần trượng ra, trôi nổi trước người. Chư vị, để mở Cửu Long Sơn, cần rót lực lượng vào Cửu Long thần trượng, khiến long hồn bên trong khôi phục. Một mình ta khó khiến long hồn khôi phục hoàn toàn, ta cần lực lượng của các ngươi. Tộc trưởng Thiên Mệnh nhìn địa phù, Hỏa Diệu, Lũ Bất Ngờ, Lôi Đình và tám tộc trưởng còn lại, nghiêm nghị nói. Các tộc trưởng gật đầu, hiểu ý, họ biết việc mở vạn Long Sơn không chỉ là hành vi vật lý, mà còn là nghi thức cổ xưa, cần Long tộc lực lượng để kích hoạt Long hồn trong Cửu Long thần trượng. Địa phù, hỏa diệu, lũ bất ngờ, lôi đình lần lượt bay lên, vây quanh tộc trưởng Thiên Mệnh, cùng hội tụ lực lượng vào Cửu Long thần trượng. Những điêu văn hình rồng trên Cửu Long thần trượng bắt đầu lấp lánh, tỏa ra hào quang. Chính con rồng dường như có sự sống, nhúc nhích, đáp lại lời triệu hoán. Không khí chấn động, một luồng lực lượng cổ xưa ngưng tụ xung quanh vạn Long Sơn. Khi lực lượng các tộc trưởng hội tụ, Long hồn trên Cửu Long thần trượng dần thức tỉnh, toàn bộ thần trượng tỏa ra khí tức chấn nhiếp. Đột nhiên, Cửu Long thần trượng phát ra tiếng rồng ngâm, rung động quảng trường. Trong tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, vạn Long Sơn chậm rãi mở ra. Những đạo hào quang từ thân núi bắn ra, tạo thành những dây dẫn quang học dẫn vào núi. Những dây dẫn quang học lấp lánh hào quang kỳ dị, như lối vào một thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới khác. Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ kinh ngạc trước cảnh tượng này, trong lòng rung động. Họ biết, 99 Long Quang đã mở ra, Mộ Phong sắp bắt đầu cuộc thử thách chưa từng có. Tộc trưởng Thiên Mệnh nhìn Mộ Phong, ánh mắt thoáng tán thưởng, "Ngây Mộ tiểu hữu, 99 Long Quang đã mở ra, thử thách của ngươi sắp bắt đầu. Hãy nhớ, mỗi cửa ải đều nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn khả năng. Chúc ngươi may mắn." Mộ Phong hít sâu, kiên định nhìn Vạn Long Sơn đã mở, rồi bước về phía Long Quang đầu tiên. Anh biết, đây không chỉ là thử thách thực lực, mà còn là thử thách tín niệm và quyết tâm. Lúc này, toàn bộ Cửu Long Quốc đều chú ý đến người sắp thách thức 99 Long Quang. Trong Cửu Long Thần Điện, Long Hoàng ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, chậm rãi mở ra, vì Vạn Long Sơn đã mở, không biết người này có thể vượt qua quan thứ 15 không? Năm đó Hổ Giang dừng bước ở quan thứ 15, nếu hắn không qua được 15 quan, thì thật vô dụng. Vạn Long Sơn, Mộ Phong bước vào, đi qua hành lang sâu thẳm, cuối cùng đến một hang đá lớn. Anh biết, hang đá này là nơi thí luyện quan thứ nhất. Hang đá đen kịt và rộng lớn, phía trước là một tượng long thạch lớn cổ xưa. Mộ Phong nhìn tượng long thạch. Khi anh đến gần, tượng đá bắt đầu rung động, khe nứt lan ra, rồi vỡ thành vô số mảnh. Từ trong tượng đá vỡ, một con thổ long chậm rãi hiện ra, mắt lập lòe ánh xanh, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Ầm ầm. Thổ long giơ vuốt, nhanh như chớp đánh về Mộ Phong, trong công kích ẩn chứa sức mạnh thổ đại đạo kinh khủng. Quá yếu. Chỉ là thực lực luân hồi cảnh. Mộ Phong lắc đầu, đứng im tại chỗ, vững như Thái Sơn, đấm thẳng vào vuốt rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vuốt rồng nứt toát, thổ long kêu thảm, thân rồng tan biến. Mộ Phong tu vi đã đến vô thượng cảnh tầng 8, thực lực đáng sợ, luân hồi cảnh không uy hắc yếp được anh. Từ khi vào Cửu Long Quốc, Mộ Phong quá vô danh, Long Hoàng và chính vị tộc trưởng không biết tu vi cụ thể của anh. Thêm vào đó, Mộ Phong cố ý che giấu tu vi, khiến Long tộc cho rằng thực lực anh bình thường, song Long Quang không có kết quả tốt. Khi thổ long tan biến, cửa đá phía trước hang chậm rãi mở ra, lộ ra bậc thềm đá xanh. Bậc thềm dẫn lên cao. Mộ Phong bước lên bậc thềm, nhanh chóng đến quan thứ hai. Anh phát hiện, quan thứ hai cũng là một hang đá trống, cũng có tượng long thạch, nhưng có hai tượng. Rống rống. Đúng như dự đoán, khi Mộ Phong đến gần hai tượng long thạch, chúng nứt ra, hai con thổ long lao ra. Hai con thổ long tấn công Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh, bước ra, song quyền nổ ra, đụng vào hai con thổ long. Hai con thổ long này mạnh hơn quan thứ nhất, nhưng vẫn chỉ là thực lực luân hồi cảnh, Mộ Phong muốn diệt cũng dễ như ăn cháo. Ngoài quảng trường, vô số người nhìn Vạn Long Sơn. Tượng long thạch ở đáy Vạn Long Sơn sáng lên, rồi tượng thứ hai cũng sáng lên. Nhanh vậy đã đến quan thứ hai. Tên nhân loại này có chút bản lĩnh. Có gì ghê gớm? 10 quan đầu không khó, người ta nói chỉ có thổ long, số lượng tăng lên. Sau 10 quan, độ khó tăng lên, sẽ có một long khó dây dưa. Cũng phải, 10 quan đầu không khó, thiên tài long tộc có thể dễ dàng vượt qua. Trong quảng trường, long tộc bàn tán, bình phẩm Vạn Long Sơn sáng lên. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ lo lắng, nhìn Vạn Long Sơn, cầu nguyện Mộ Phong đến cửa ải cao hơn. Khi tượng thứ 10 sáng lên, tiếng bàn luận giảm bớt, mọi người im lặng nhìn Vạn Long Sơn. Họ muốn xem Mộ Phong xông qua 10 quan, giới hạn đến quan thứ mấy. Phần lớn long tộc cho rằng Mộ Phong sẽ không vượt qua quan thứ 15 của Hổ Giang. Ở quan thứ 11, Mộ Phong ngạc nhiên nhìn những dây leo vây quét. Xung quanh anh, bao quanh 11 con một long. Những một long này được kết hợp từ dây leo, những dây leo cuốn lấy Mộ Phong lao ra từ một long. Mộ Phong cười lạnh, thể nội tuôn ra thánh hỏa vàng chói, đốt cháy dây leo. Thánh hỏa vàng là Mộ Phong dung hợp các loại thiên hỏa địa hỏa. Thánh hỏa vàng khắc chế một long. 10 quan đầu xuất hiện thổ long, số lượng tương đồng với quan số. Ở tầng thứ 11 xuất hiện một long, xem ra cứ 10 tầng thuộc tính rồng lại thay đổi. Mộ Phong tự nhủ, quanh người vần quanh thánh hỏa vàng, hướng về quan thứ 12. Đúng như dự đoán, vào quan thứ 12, xuất hiện 12 con một long. Những một long này mạnh hơn thổ long, thực lực luân hồi cảnh 6, 7 cấp, nhưng không chịu nổi khắc chế, Mộ Phong giải quyết dễ hơn cả thổ long. Mộ Phong cứ thế vượt qua từng cửa, vượt qua quan thứ 15, và tiếp tục xông. Bên ngoài, vô số long tộc không bình tĩnh. Không ai ngờ Mộ Phong dễ dàng vượt qua quan thứ 15, và đốt sáng các cửa ải cao hơn. Tiểu tử này có ý nghĩa. Chúng ta xem nhẹ hắn, không ngờ hắn nhanh chóng vượt qua quan thứ 15, xem ra chưa đạt giới hạn. Tộc trưởng Thiên Mệnh hứng thú nhìn những tượng long thạch liên tục sáng lên, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Tộc trưởng Hỏa Diệu, Lũ Bất Ngờ, Lôi Đình, Phong Tiểu và các tộc trưởng khác cũng kinh ngạc. Chỉ có Địa Phù là bình tĩnh nhất. Thời gian này cô quen thân với Hắc Chi Hạ, biết đại khái thực lực của Mộ Phong. Khi biết tu vi Mộ Phong đã đến vô thượng cảnh cấp 8, Địa Phù giật mình, tu vi này gần đuổi kịp 9 vị tộc trưởng rồi. Theo Địa Phù, với thực lực của Mộ Phong, vượt qua 70, 80 quan không thành vấn đề, nhưng vào quan thứ 90 để lấy chìa khóa thì vẫn là chuyện không thể. Các ngươi nhìn. Tượng Long Thạch ở quan thứ 20 đã sáng lên, Mộ Phong thực lực không tệ, không chỉ vượt qua kỷ lục của Hổ Giang, mà còn đến được quan thứ 20, thật lợi hại. Nào chỉ 20 quan, nhìn lại đi, hiện tại quan thứ 21 đã sáng lên, xem ra hắn chưa đến giới hạn. Trong quảng trường, sôi trào, vô số long tộc ngóng trong Vạn Long Sơn sáng lên, ai nấy đều kinh ngạc. Chương 4348A thứ 88 quan. Tên nhân loại này thật sự ngày càng khiến người kinh ngạc. Một chiến binh Lôi Long tộc trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên, ánh mắt tràn đầy chấn động và hiếu kỳ. Trên quảng trường, vô số long tộc chăm chú dõi theo Vạn Long Sơn. Theo mỗi tầng điêu khắc hình rồng sáng lên, biểu cảm của họ từ coi thường dần chuyển sang nghiêm túc và kinh sợ. Có chút thú vị. Xem ra người này không hổ là ứng kiếp giả, đúng là có chút thực lực. Trong Cửu Long thần điện, Long Hoàng dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi mở mắt, hứng thú liếc nhìn Vạn Long Sơn, khóe miệng hơi nhếch. Sau quan thứ 20, lại xuất hiện rồng lửa, xem ra 50 tầng đầu tiên xuất hiện rồng theo quy luật ngũ hành. Ở quan thứ 21, Mộ Phong đứng vững tại chỗ, nhìn 21 con cự long rực lửa vây quanh, lẩm bẩm. Rống. 21 con rồng lửa gầm thét, phun ra lửa rồng kinh khủng, tấn công Mộ Phong, bao trùm anh trong biển lửa. Nhưng rất nhanh, biển lửa vô tận bị xé toạc, Mộ Phong nhảy ra, ném thanh tiêu kiếm, như thuấn di lướt qua hư không, vẽ một vòng tròn. 21 con rồng lửa kêu gào thảm thiết, rồi ngã xuống đất, tan thành vô số hỏa tinh. Khi rồng lửa ở quan thứ 21 tan vỡ, Mộ Phong lại xuất hiện trước mắt khán giả. Quảng trường bùng nổ tiếng thán phục và vỗ tay. Không thể tin được, hắn đã vượt qua 21 quan, hắn là ai? Thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng, có thể dễ dàng ứng phó mọi cửa ải, thậm chí thành thạo khi đối mặt nhiều đối thủ. Trong Cửu Long thần điện, biểu cảm Long Hoàng phức tạp hơn. Ban đầu ông chỉ tùy ý quan sát, giờ bắt đầu chú ý đến Mộ Phong. Tên nhân loại này. Thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới khó tưởng tượng. Long Hoàng tự nói, mắt lập lòe ánh sáng thâm thúy. Ở những cửa ải sau, Mộ Phong thể hiện thực lực kinh người hơn. Từ quan thứ 22 đến quan thứ 30, thử thách mỗi cửa ải càng khó khăn, nhưng Mộ Phong luôn tìm được cách đột phá. Cuối cùng, trước ánh mắt rung động, Mộ Phong vượt qua quan thứ 30. Quả nhiên như dự đoán, từ quan thứ 31 đến quan thứ 40 hẳn là hành kim, 10 quan này toàn bộ là kim long. Mộ Phong tiến vào quan thứ 31, vừa vào đã đối mặt 31 con kim long vây quét. Kim long mạnh hơn thổ long, mộc long và rồng lửa, gần đạt đến vô thượng cảnh. Thử thách Mộ Phong gặp phải ngày càng lớn, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Anh đối mặt 31 con kim long gần đạt vô thượng cảnh, thể hiện sự bình tĩnh và sách lược. Trong cửa ải này, Mộ Phong xảo diệu lợi dụng phương thức tấn công của kim long, khiến chúng kiềm chế lẫn nhau, rồi từng cái đánh tan. Mỗi lần công kích thành công đều khiến khán giả hoan hô và thán phục. Khi anh từng bước vượt qua, khán giả từ kinh sợ chuyển sang kính nể. Nhiều thanh niên long tộc coi Mộ Phong là thần tượng, mong có ngày đạt đến cảnh giới của anh. Hắn quả thực giống như truyền kỳ long tộc. 30 quan, 40 quan, hắn dễ dàng vượt qua. Trên quảng trường, tiếng thảo luận liên tục, nhiều khán giả bắt đầu dự đoán Mộ Phong có thể phá vỡ lịch sử, trở thành người đầu tiên vượt qua 99 long quan. Mộ Phong từng cửa đột phá, tốc độ ổn định, vượt ải dễ dàng. Ở quan thứ 40, Mộ Phong đối mặt 40 con kim long to lớn, da giáp cứng rắn như kim. Anh vẫn dùng thực lực nghiền ép, đánh tan toàn bộ 40 con kim long. Thú vị! Người này ẩn giấu thực lực, hắn thực lực đã là vô thượng cảnh cấp 8, chẳng trách tự tin muốn thách thức 99 long quan. Trong Cửu Long thần điện, Long Hoàng nói nhỏ, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Dù không có mặt ở đó, nhưng Cửu Long thần trượng ở Vạn Long Sơn, Cửu Long thần trượng cùng ông tâm ý tương thông, nên ông biết rõ chuyện gì xảy ra ở Vạn Long Sơn. Từ quan thứ 41 đến 50 là Thủy Long quan, đây là thuộc tính cuối cùng trong ngũ hành. Mộ Phong tự nhủ, bước vào quan thứ 41, trong nháy mắt, anh xuất hiện ở đại dương vô tận. Mặt biển tàn phá, hình thành vòng xoáy khủng bố, dưới đáy biển, những bóng rồng to lớn đi khắp, tấn công Mộ Phong. Những con rồng nước này không đơn giản, mỗi con đều đạt vô thượng cảnh, con mạnh nhất thậm chí đạt tu vi vô thượng cảnh cấp 3. Mộ Phong cười lạnh, lấy thánh hỏa vàng, vung tay phải lên, ngọn lửa bao phủ toàn bộ đại dương. Thánh hỏa vàng vĩnh hằng bất diệt, khi vào biển rộng, nhiệt độ cao khiến biển sôi trào, bốc hơi thành vô số hơi nước. Những con rồng nước ẩn giấu dưới đáy biển không còn chỗ trốn, Mộ Phong chân đạp thánh hỏa vàng, T.R.S. ác chúng. Chỉ chốc lát sau, tất cả rồng nước đều xê hết dưới tay Mộ Phong. Mộ Phong tiếp tục vượt ải, đốt sáng những tượng hình rồng trên Vạn Long Sơn, cuối cùng vượt qua 50 quan. Tiểu tử này từ đầu đã giả heo ăn hổ. Sớm biết hắn là cao thủ vô thượng cảnh cấp 8, ta sẽ không coi thường hắn. Tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Diệu lúng túng nói. Trước đây, khi gặp Mộ Phong ở Cửu Long Thần Điện, vì thấy khí tức Mộ Phong không mạnh, ông không để trong mắt. Nghĩ lại, ông chỉ biết đỏ mặt, xấu hổ. Tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù cười khẽ, không nói gì, chính đại tộc trưởng chỉ có cô hiểu rõ lai lịch Mộ Phong. Vô thượng cảnh cấp 8. Thực lực này rất khủng bố, người này có thể xông đến 80 tầng, nhưng chắc chắn không đến 90 tầng. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh nói. Nhiều tộc trưởng gật đầu đồng tình. Chính đại tộc trưởng đều rất mạnh, đều là cao thủ vô thượng cảnh cấp 9, họ cũng từng xông qua 99 long quan, phần lớn dừng bước ở 80 tầng. Ghi chép cao nhất là của tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh, ông từng xông qua 86 tầng. Chỉ có Long Hoàng mới đạt đến 90 tầng, và 90 tầng là ghi chép cao nhất của Long tộc, đến nay chưa ai phá. Mộ Phong giấu giếm thực lực khiến các tộc trưởng giật mình, nhưng với tu vi vô thượng cảnh cấp 8, Mộ Phong khó có thể vượt qua quan thứ 90. Sau đó, Mộ Phong vẫn tiếp tục vượt ải, đốt sáng từng tượng hình rồng trên Vạn Long Sơn. Trên quảng trường, mọi người sôi trào, chăm chỉ nhìn Vạn Long Sơn, mong đợi Mộ Phong sẽ xông đến quan thứ mấy. Trời à! Tên nhân loại này lợi hại vậy, lại là cao thủ vô thượng cảnh cấp 8, may mà lúc trước không động thủ, nếu không ta xui xẻo. Trong đám người, thiên tài Hỏa Long tộc Hỏa Luyện tặc lưỡi, kinh ngạc. Cũng may ta ngăn cản ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Thiên tài Vân Long tộc Vân Triệt cười nhìn bạn tốt. Hỏa Luyện gãi đầu, "Ê đương nhiên, đến lúc ngươi muốn vào Vạn Long cuộc rèn luyện, ta có thể miễn phí làm tay chân." Dễ nói." Vân Triệt nheo mắt. Nhưng rất nhanh, quảng trường vang lên tiếng gào thét như sóng vỗ bờ. Các ngươi nhìn, Mộ Phong đã vượt qua quan thứ 60. Thật khó tin, hắn mạnh mẽ khủng khiếp. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Hắn còn trẻ như vậy đã có thực lực như vậy, ta thấy nhiều người trẻ tuổi Long tộc không phải đối thủ của hắn. Nhiều Long tộc trẻ tuổi kinh hô, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kính nể, và chiến ý ngút trời, họ khơi dậy ý chí chiến đấu. Chỉ là, khi Mộ Phong vượt qua 70 quan, phần lớn những người trẻ tuổi muốn thách thức Mộ Phong đều im lặng, ngượng ngùng không dám nói gì. Khi Mộ Phong xông đến quan thứ 80, nhiều Long tộc trẻ tuổi đã xê hết lặng, không ai dám nhắc đến chuyện thách thức Mộ Phong. Đã 80 tầng. Người này sắp dừng lại. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh tự nhủ. Các tộc trưởng khác cũng không rời mắt khỏi Vạn Long Sơn, họ có cùng suy nghĩ với tộc trưởng Thiên Mệnh. Nhưng rất nhanh, khi tượng Long hình ở quan thứ 81 sáng lên, tộc trưởng Thiên Mệnh đành cười khang. Mộ Phong lúc này không dễ vượt qua, anh vượt qua quan thứ 81, cuối cùng gặp sức cản mạnh. Ở quan thứ 81, Mộ Phong gặp phải thử thách chưa từng có. Khi tượng hình rồng này sáng lên, xuất hiện một loại rồng mới, rồng không gian, có thể điều khiển không gian, khiến chiến đấu trở nên phức tạp và nguy hiểm. Đối mặt năng lực của rồng không gian, Mộ Phong cho thấy năng lực ứng biến phi thường. Anh lợi dụng sự hiểu biết về lực lượng không gian, xảo diệu ứng phó công kích của rồng không gian. Dù chiến đấu gian nan, Mộ Phong vẫn tìm được điểm yếu của đối thủ, từng cái đánh tan. Với biểu hiện phấn khích của Mộ Phong ở quan thứ 81, khán giả lại cuồng nhiệt. Họ thán phục sự bình tĩnh và trí tuệ của Mộ Phong khi đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Tên nhân loại này là thiên tài chiến đấu, dù trong tình huống bất lợi, hắn vẫn tìm được phương pháp chiến thắng. Các tộc trưởng biểu cảm phức tạp, họ kinh sợ năng lực của Mộ Phong. Ngay cả tộc trưởng Thiên Mệnh cũng không khỏi than thở, "Ê, thực lực của hắn vượt quá mong đợi của chúng ta." Mộ Phong vẫn tiếp tục vượt ải, nhưng các tộc trưởng phát hiện tốc độ vượt ải của Mộ Phong đã chậm lại, rõ ràng là gặp phải lực cản lớn. 82 quan, 83 quan, 84 quan, 85 quan. Khi Mộ Phong đốt sáng tượng hình rồng ở quan thứ 85, tộc trưởng Thiên Mệnh chợt sốt sắng, nhìn chằm chằm tượng Long hình ở quan thứ 86. Quan thứ 86 là ghi chép cao nhất của ông, với tư cách là tộc trưởng mạnh nhất và là cao thủ thứ hai sau Long Hoàng, Thiên Mệnh tự nhiên có ngạo khí của mình. Vì vậy, khi Mộ Phong áp sát ghi chép của ông, trong lòng ông tràn đầy căng thẳng và lo lắng. Tượng đá ở quan thứ 86 cũng sáng lên. Mộ Phong này thật khó tin, hắn đã bằng ghi chép của tộc trưởng Thiên Mệnh. Thật chưa từng thấy. Người này mạnh cũng chỉ là vô thượng cảnh cấp 8, mà trưởng lão Thiên Mệnh là vô thượng cảnh cấp 9, hắn làm thế nào? Trên quảng trường, vô số Long tộc hít vào một hơi, cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ trước biểu hiện của Mộ Phong. Trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong vừa kết thúc một trận chiến, anh bị thương khắp người, thân hình chật vật. Trước mặt anh, ba con cự long ngã xuống, đây là người thủ quan ở quan thứ 86, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến vô thượng cảnh cấp 9. Mộ Phong đã sử dụng tất cả vốn liếng, lá bài tẩy, mới miễn cưỡng đánh dê ít ba con cự long. Cuối cùng, Mộ Phong đến quan thứ 87, độ khó cửa ải này vượt xa tưởng tượng. Trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong đối mặt một con lôi điện rồng to lớn, thực lực vẫn là vô thượng cảnh cấp 9. Lôi điện rồng to lớn, toàn thân vần quanh sấm sét, mỗi lần công kích đều mang theo lực lượng hủy diệt. Mộ Phong tuy mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn cháy lên chiến ý bất khuất. Anh biết rõ, chỉ khi chiến thắng lôi điện rồng, anh mới có thể tiếp tục tiến lên. Trong chiến đấu kịch liệt, Mộ Phong xảo diệu vận dụng tốc độ và lực lượng không gian, không ngừng tránh né công kích của lôi điện rồng, đồng thời tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Cuối cùng, trong một lần công kích sắc bén, Mộ Phong tìm được cơ hội, anh đâm thanh tiêu kiếm vào chỗ yếu của lôi điện rồng. Lôi điện rồng phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, thân hình tan vỡ, hóa thành vô số tia chớp tiêu tan trong không trung. Ở quan thứ 88, Mộ Phong đối mặt một con gió bão cự long, con rồng này cũng có thực lực vô thượng cảnh cấp 9. Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể quyết, sử dụng diệt thế kiếp lôi, bố trí tru tiên đại trận, thậm chí vận dụng thái cổ bí mật chữ, cuối cùng GXC hết gió bão cự long. Phốc phốc. Mộ Phong phun ra máu tươi, hầu như quỳ xuống, toàn thân đẫm máu, trạng thái tệ hại. Tiểu tử, ngươi bị thương nặng, không thể xông tiếp, phải chữa thương trước. Cửu Uyên nói trong đầu Mộ Phong, Mộ Phong suy nghĩ rồi không xông tiếp, mà tiến vào kim thư thế giới. Khi thân thể ngâm trong suối sinh mệnh, Mộ Phong rên rỉ, anh cảm nhận được thương thế đang hồi phục. Hơn nữa, tu vi của anh có tinh tiến, lần này chiến đấu liên miên, khiến anh có giác ngộ. Anh hiểu, anh không còn xa ngày đột phá vô thượng cảnh cấp 9. May mà Song Long Quan không có thời gian hạn chế. Nếu không, ta không có thời gian chữa thương. Mộ Phong nằm trong thánh tuyền, cảm khái. Cửu Uyên lướt tới, lơ lửng trên đầu Mộ Phong, y với tình trạng của ngươi, muốn vào quan thứ 90 không dễ. Người thủ quan thứ 89 chắc chắn rất đáng sợ, với thực lực hiện tại của ngươi, chưa chắc đã qua được. Mộ Phong gật đầu, cho chỉ cần ta có thể đột phá, sẽ có cơ hội. Cửu Uyên vui mừng, ở ngươi sắp đột phá. Mộ Phong cười, cho ta lên vô thượng cảnh cấp 8 đã lâu, chậm chạp không đột phá vì không ngộ đạo. Bây giờ Song Long Quan, trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, ta hiểu vô thượng cảnh sâu sắc hơn. Đã tìm thấy ngưỡng cửa đột phá. Chương 4349A đột phá cùng kiếp lôi. Cũng may việc Song Long Quan không giới hạn thời gian. Ngươi cứ an tâm tu dưỡng, nếu có thể đột phá là tốt nhất, như vậy việc Song Quan thứ 89 sẽ nắm chắc phần thắng lớn. Cửu Uyên vui mừng nhìn Mộ Phong, chân thành mừng cho anh. Nó biết, chỉ cần Mộ Phong thuận lợi đột phá vô thượng cảnh cấp 9, khoảng cách đại thánh chi cảnh sẽ tiến thêm một bước. Nếu Mộ Phong thực sự đột phá đại thánh, vô tự kim thư cũng có thể được chữa trị hoàn toàn, và nó sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn, khôi phục lại đỉnh cao năm xưa. Thập sát tà quân, thiên ma và những mối đe dọa khác sẽ không còn đáng lo ngại. Ồ! Đã nhiều ngày trôi qua, Mộ Phong dường như vẫn dừng lại ở quan thứ 88, hắn không tính xông cửa ải tiếp theo sao? Đúng vậy. Tượng long hình thứ 88 đã sáng lên 3 ngày rồi, nhưng mãi không thấy tượng nào tiếp theo có động tĩnh, chẳng lẽ Mộ Phong đã xê hết bên trong? Không hẳn. Có lẽ hắn bị thương nặng và đang nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Chúng ta đều từng xông Long Quan, bên trong không có giới hạn thời gian. Thời gian trôi qua, đám long tộc tụ tập bên ngoài xôn xao bàn tán, ngạc nhiên nhìn Vạn Long Sơn. Họ đưa ra nhiều phỏng đoán. Hổ Tinh Thải lo lắng, "Ê, Mộ Phong có sao không?" Long Quan này nghe nói rất nguy hiểm, hắn xông đến 88 quan đã là xưa nay chưa từng có. Hắn sẽ không cố ép mình, gây ra chuyện bất trắc chứ. Hách Chi Hạ vội an ủi, "Ê, Tinh Thải tỷ tỷ, Mộ Phong đại ca mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, hắn sẽ không dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, có lẽ hắn đang chuẩn bị gì đó." Nói đến đây, Hách Chi Hạ im lặng, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo âu. Hai người không cần lo lắng quá. Nếu Mộ Phong thực sự gặp chuyện, Long Hoàng sẽ thông báo và đóng Vạn Long Sơn. Tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù thấy hai cô gái sầu não, vỗ vai họ, cười nói tiếp, "Như hiện tại, Long Hoàng vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ Mộ Phong vẫn bình an, chỉ là không biết tiểu tử này đang làm gì bên trong." Nói đến đây, trong đáy mắt Địa Phù tràn đầy cảm khái. Long Quan 88 quan. Ghi chép này khủng khiếp đến mức nào, cô hiểu rõ hơn Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ nhiều, chính đại tộc trưởng không ai đạt được kỷ lục này. Có thể nói, lần này Mộ Phong vượt ải đã đè bẹp cả chính đại tộc trưởng, khiến cô cực kỳ khó chịu. Thằng nhóc loài người này cũng thật tài giỏi. Đã xông đến 88 Long Quan, đè bẹp cả đám già chúng ta. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, ngạc nhiên nhìn Vạn Long Sơn, cảm khái. Thiên phú và thực lực của hắn, ta không thể không thừa nhận, nhưng hắn hẳn là sắp dừng lại. Hắn mãi không thể xông đến quan thứ 89, chứng tỏ đã đạt đến giới hạn. Tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Diệu nói. Ha ha. Đáng tiếc, chỉ còn hai ải nữa là đến quan thứ 90, tên nhân loại này suýt chạm được chìa khóa, nhưng vẫn không lấy được, có tức không cơ chứ. Tộc trưởng Lôi Long tộc Lôi Đình Hả He nói. Các tộc trưởng khác cũng phát biểu, người tiếc nuối, người kinh ngạc, người cười trên nỗi đau của người khác. Trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong nhắm mắt trầm tư. Thân thể chậm rãi phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như đang lột xác. Lúc này, anh không còn tạp niệm, toàn tâm chìm đắm trong cảm ngộ về đạo. Anh cảm nhận một lực lượng vô hình đang phun trào trong cơ thể, đó là dấu hiệu sắp đột phá. Thời gian trôi qua. Mộ Phong nghiền ngẫm và lĩnh hội sâu sắc về tu vi của mình, dần chạm đến ngưỡng cửa vô thượng cảnh cấp 9. Trong khoảnh khắc mấu chốt, thân thể anh bắt đầu chấn động kịch liệt, không khí xung quanh cũng rung động, tạo thành gợn sóng. Đột nhiên, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ Mộ Phong bộc phát ra, hình thành sóng gợn màu vàng, lan tỏa ra, toàn bộ hang động rung chuyển. Khí tức Mộ Phong cũng biến đổi long trời lở đất, từ vô thượng cảnh cấp 8 nhảy vọt lên vô thượng cảnh cấp 9. Sắp đột phá. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên đang lười biếng nằm trong suối sinh mệnh, bỗng vui mừng, nó bay ra ngoài, tỉ mỉ quan sát Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong khoanh chân, toàn thân kim quang, như một tượng thần rực rỡ, phóng ra khí tức và uy thế khủng bố. Bên ngoài quảng trường, khán giả đột nhiên cảm nhận một chấn động mạnh từ Vạn Long Sơn, mọi ánh mắt đổ dồn về ngọn núi. Họ cảm nhận một khí tức cường đại đang tuôn ra từ trong núi. Đây là khí tức vô thượng cảnh cấp 9. Không thể nào, Mộ Phong. Hắn đang vượt ải thì đột phá. Khí tức thật khủng khiếp, tên này đột phá vô thượng cảnh cấp 9 động tĩnh lớn quá. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn nhau cười, mắt tràn đầy kính nể Mộ Phong. Tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù lộ vẻ khó tin, cô biết khí tức này có ý nghĩa gì, nghĩa là Mộ Phong đã gia nhập hàng ngũ cao thủ Long tộc, thậm chí có khả năng vượt qua tu vi của một trong 9 đại tộc trưởng. Tiểu tử này lại đột phá lúc này. Vậy hắn có khả năng xông qua 90 quan. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh đứng bật dậy, khó tin nhìn Vạn Long Sơn, đặc biệt là cảm nhận được khí tức khủng bố từ trong núi, ông chấn động. Tộc trưởng Lôi Long tộc, Phong Long tộc, Sơn Long tộc, Hỏa Long tộc cũng kinh hãi, họ thu hồi sự coi thường, đối đãi Mộ Phong nghiêm nghị hơn. Trong Cửu Long thần điện, mắt Long Hoàng lộ vẻ tán thưởng, ông nói, ngày vượt ải mà đột phá vô thượng cảnh cấp 9, thiên phú và nghị lực này thật hiếm có. Không hổ là ứng kiếp giả, ta muốn xem giới hạn vượt ải của ngươi là bao nhiêu quan. Trong Vạn Long Sơn, khí tức Mộ Phong ngày càng lớn, vô số điềm lành từ thể nội anh phun ra, lan tỏa ra, rực rỡ. Kinh khủng hơn, không gian phía trên Mộ Phong nứt toát, những đạo tử kim thần lôi ngưng tụ, đang hình thành. Khí tức khủng khiếp quá. Xem ra lần này Mộ Phong đột phá kiếp lôi sẽ rất đáng sợ, không biết hắn có chống đỡ nổi. Cửu Uyên nghiêm túc nhìn không gian vỡ vụn phía trên, và tử kim thần lôi đang ấp ủ từ hư không. Đột nhiên, giữa trời vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo tử kim sắc kiếp lôi từ hư không rơi xuống, mang theo uy lực hủy diệt lao thẳng xuống Mộ Phong. Đây là đợt kiếp đầu tiên và là thử thách ban đầu. Mộ Phong đứng lên, nhắm mắt, toàn thân năng lượng vận chuyển điên cuồng, nghênh đón kiếp lôi. Tử kim sắc lôi điện đánh vào thân thể anh, nhưng dường như bị một lực lượng vô hình hóa giải, kim quang trên người Mộ Phong càng thêm rực rỡ. Tiếp theo, đợt kiếp lôi thứ hai giáng xuống. Lần này, kiếp lôi có hình thái kỳ lạ, nó hóa thành một kỳ lân to lớn, sấm sét vần quanh trên người, phát ra tiếng gầm thét chấn động. Mộ Phong ngưng thần ứng đối, hai tay hóa thành long trảo, đón lấy kỳ lân kiếp lôi. Khi kỳ lân kiếp lôi và Mộ Phong tiếp xúc, toàn bộ không gian dường như muốn bị xé nát, nhưng Mộ Phong vẫn vững như Thái Sơn, anh dùng long trảo bắt lấy kỳ lân kiếp lôi, từ từ hóa giải uy lực của nó. Sau đó, đợt kiếp lôi thứ ba còn kinh người hơn, nó biến thành một thần long to lớn, bay lên trời, mang theo uy thế và lôi điện vô biên, xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong không lùi mà tiến tới, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim quang, lao thẳng vào thần long kiếp lôi. Hai bên giao chiến kịch liệt trên không, hào quang vàng của Mộ Phong và tử kim sắc lôi điện của thần long kiếp lôi đang xen, tạo thành một bức tranh tráng lệ. Trong cuộc chiến này, thân thể và linh hồn Mộ Phong dường như không ngừng được rèn luyện và thăng hoa. Thời gian trôi qua, số đợt kiếp lôi ngày càng nhiều, mỗi đợt đều mạnh hơn đợt trước. Nhưng dù là Phượng Hoàng kiếp lôi, Huyền Vũ kiếp lôi hay Bạch Hổ kiếp lôi, Mộ Phong đều không sợ hãi, anh dùng thân thể đẫm máu chiến đấu trong sấm sét, máu nhuộm bầu trời. Bạch bạch bạch. Bỗng, từ sâu trong hư không, truyền đến tiếng bước chân đều đặn, cùng với tiếng ngựa hí kịch liệt, dường như có thiên binh vạn mã từ sâu trong hư không lao đến. Lúc này, Mộ Phong đẫm máu, nhưng mắt anh kiên nghị. Bởi vì, anh phát hiện, khi vượt qua kiếp lôi, bất diệt bá thể của anh càng mạnh mẽ, khả năng hồi phục cũng kinh người. Ầm ầm ầm. Bỗng, sâu trong hư không, vô số tử kim thần lôi như lôi hải ập đến, kinh khủng hơn, trên lôi hải là thiên binh vạn mã lao đến. Những thiên binh vạn mã này đều do tử kim thần lôi ngưng tụ, mang theo lôi đình, điên cuồng dê yết Mộ Phong. Mẹ kiếp. Kiếp lôi này quỷ dị vậy, trực tiếp dẫn quân đến dê yết ta. Mộ Phong chửi thề, xoay người chạy, hướng về quan thứ 89. Anh cảm nhận rõ, kiếp lôi lần này khủng bố hơn nhiều, nếu đối đầu trực diện, không xê hết cũng lột da. Dù sao anh vẫn đang vừa cải, không bằng mượn những tồn tại mạnh mẽ trong Long Quan giúp anh độ kiếp. Khi Mộ Phong nhảy vào quan thứ 89, anh xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Vùng không gian này đen kịt, duy nhất sáng là những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời. Bỗng, ở phía trước, hai ngọn nến sáng lên. Mộ Phong phát hiện, đó không phải nến, mà là hai con ngươi lớn bằng cái đấu. Chủ nhân của đôi mắt là một con cự long đen kịt, lưng mọc hai cánh, cả người bao phủ lân phiến đen như hắc ngọc. Khí tức hắc ám đại đạo mạnh mẽ, đây là hắc ám cự long, nắm giữ lực lượng hắc ám đáng sợ. Cửu Uyên cũng xông vào quan thứ 89, nhìn cự long, kinh hãi. Rống. Hắc ám cự long gầm thét, vỗ cánh, ép lực lượng hắc ám quỷ dị tấn công Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong kiên kỵ là khi hắc ám cự long tấn công, không gian xung quanh chìm vào bóng tối, ngũ giác của anh bị che đậy, thần thức cũng bị che khuất, không thấy rõ. Trong khoảnh khắc, hắc ám cự long đã ở trước mặt Mộ Phong, miệng lớn táp vào đầu anh. Mộ Phong biến sắc, anh không cảm nhận được hắc ám cự long ở gần, nhưng cảm nhận được thiên binh vạn mã đuổi tới. Vì vậy, Mộ Phong theo bản năng đạp đất, lướt ngang sang phải, bất chấp tất cả xông về phía trước. Hành động này giúp anh tránh được công kích của hắc ám cự long. Cùng lúc đó, tử kim thần lôi ập đến, đánh vào hắc ám cự long. Đáng thương hắc ám cự long, không ngờ phía sau lại có nhiều tử kim thần lôi như vậy, bị đánh liên tục, đau đớn gào thét. Rống. Hắc ám cự long nổi giận, bùng nổ lực lượng hắc ám, điên cuồng tấn công tử kim thần lôi và thiên binh vạn mã. Tử kim sắc lôi điện như đại dương, sôi trào, thiên binh vạn mã có uy lực khó tin. Mỗi chiến mã đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, và mỗi nhát chém của chiến sĩ lôi điện đều đủ để lay động sơn hà. Hắc ám cự long bị động trong cuộc tấn công bất ngờ. Thân thể cường đại của nó lập lòe hào quang đen dưới oanh kích của tử kim thần lôi, cố gắng dùng lực lượng hắc ám hóa giải sấm sét. Nhưng kiếp lôi lần này quá mạnh, mỗi đợt tấn công đều khiến nó gặp nguy. Mộ Phong đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách. Anh biết, nếu bị cuốn vào, anh khó sống sót. Vì vậy, anh lợi dụng cơ hội hắc ám cự long giao chiến với lôi kiếp, xuyên qua nham thạch và trụ đá, tìm cơ hội chạy trốn. Mỗi lần tấn công của hắc ám cự long đều có sức mạnh rung chuyển thế giới, long trảo xé rách hư không, đuôi quét gây ra bão lớn, long tức hóa mọi thứ thành hư vô. Nhưng thiên binh vạn mã kiếp lôi dường như không có điểm dừng, chúng không ngừng tìm kiếm điểm yếu của cự long để tấn công. Chiến đấu tiếp tục, thể lực và tinh thần hắc ám cự long mệt mỏi. Thân thể cao lớn của nó bắt đầu xuất hiện vết rách dưới oanh kích của tử kim sắc sấm sét, lân phiến rơi xuống, lộ ra da thịt đầy VST hương. Lúc này, trong kiếp lôi xuất hiện một hình thái mới, lôi đình chiến xa, ngưng tụ từ vô số đạo lôi điện, mang theo hủy diệt, lao thẳng về phía hắc ám cự long. Cự long gào thét trong tuyệt vọng, dùng hết sức lực va chạm với lôi đình chiến xa, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi điện nuốt chửng. Mộ Phong thấy vậy, biết đây là cơ hội tốt để trốn. Anh hết tốc lực xông về phía sâu của quan thứ 89, tìm đường đến quan thứ 90. Phía sau, tử kim thần lôi và hài cốt hắc ám cự long vẫn đang đan xen, phát ra tiếng nổ đinh tai, nhưng Mộ Phong không có thời gian hồi tưởng, anh xông vào quan thứ 90. Và khi anh nhảy vào quan thứ 90, vạn long sơn bên ngoài hoàn toàn sôi trào. Chương 4350A đạt được chìa khóa. Bên ngoài vạn yêu sơn, khi tượng long hình thứ 89 sáng lên, nó đã hoàn toàn làm bùng nổ sự phấn khích của vô số long tộc nơi đây. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thi Mệnh, tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Diệu và các tộc trưởng khác đồng loạt đứng dậy, khó tin nhìn cảnh tượng này. Tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù thì trừng mắt nhìn, rồi lắc đầu cười nói, cái tiểu tử này thật khó tin, luôn tạo ra kỳ tích, lợi hại thật. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ vui mừng nhảy cẩn hoang hô, họ biết rõ, Mộ Phong vượt qua quan thứ 89, tức là đã tiến vào quan thứ 90. Mà Long Hoàng từng nói, chìa khóa Mộ Phong cần ở quan thứ 90, chỉ cần anh đủ nhanh trí, lấy chìa khóa rồi rút lui, mục đích xông Long Quan lần này sẽ đạt được. Lại vượt qua. Thật bất ngờ. Nhưng quan thứ 90 không đơn giản vậy đâu. Muốn lấy chìa khóa, phải đánh bại thủ quan. Trong Cửu Long thần điện, mắt Long Hoàng lóe lên vẻ giảo hoạt, ông nhìn Vạn Long Sơn, thâm ý nói nhỏ. Trong Vạn Long Sơn, giữa bóng tối vô tận và sấm sét, Mộ Phong như sao băng, lóe lên ánh sáng kiên nghị, xông về vực sâu. Mỗi bước chân tựa như đạp lên lôi điện, để lại dấu chân vàng chói mắt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện cánh cửa ánh sáng khổng lồ, như lối vào một thế giới khác. Mộ Phong không chút do dự lao vào, biến mất trong cánh cửa. Anh xuyên qua quang môn, đến một không gian mới. Nơi này không có bóng tối, không có lôi điện, chỉ có ánh sáng và yên tĩnh. Giữa không gian này, đứng một điêu khắc long hình lớn, là thủ hộ giả quan thứ 90. Mộ Phong thấy ngay một khối thủy tinh xanh đậm gắn trên ngực điêu khắc. Ký tức chìa khóa. Có vẻ đó là chìa khóa yêu thiên giới. Mắt Mộ Phong nóng rực nhìn khối thủy tinh lục bảo trên ngực điêu khắc. Anh từng tiếp xúc chìa khóa trung thiên giới và ma thiên giới, quen thuộc với khí tức đặc biệt của chìa khóa các giới, nên khi thấy khối thủy tinh xanh, anh biết đó là chìa khóa yêu thiên giới. Mộ Phong nhìn điêu khắc trước mặt, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa. Bỗng, điêu khắc động, chậm rãi mở mắt, đôi mắt tràn đầy trí tuệ và sâu sắc. Cự Long từ từ ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong, giọng trầm và mạnh mẽ, ở nhân loại, ngươi đã xông qua quan thứ 90. Ta là thủ hộ giả, ngươi phải đánh bại ta mới được chìa khóa và tiếp tục tiến tới. Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ cự long này có linh trí, khác hẳn những thủ quan trước kia. Ngay cả hắc ám cự long ở tầng 89 cũng không nói gì, xông lên tấn công. Ta là Quang Minh Thần Long. Nhân loại, để ta xem ngươi có vượt qua thử thách của ta không. Điêu khắc long hình đột nhiên bay lên trời, Mộ Phong mới thấy rõ hình tượng cự long. Nó có thân thể to lớn và ưu nhã, uốn lượn như cự long quấn quanh thiên địa. Lân phiến là phần nổi bật nhất, mỗi mảnh như bảo thạch được điêu khắc tỉ mỉ, lấp lánh. Lân phiến phản xạ ánh sáng mặt trời, tạo nên ánh sáng lộng lẫy, như nạm vô số mặt trời nhỏ, khiến cự long như được tạo thành từ ánh sáng. đầu quang minh thần long hùng vĩ và uy nghiêm, hai mắt như hai ngôi sao sáng, lộ ra trí tuệ và sâu sắc. Ánh mắt nó xuyên thủng hư vọng, nhìn thẳng vào linh hồn. Chói quá, mù mắt chó của ta. Mộ Phong rơi lệ, vội cúi đầu, không dám nhìn quang minh thần long trên không. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong biến sắc, vì anh phát hiện trận chiến ở quan thứ 89 đã kết thúc, kiếp lôi kinh khủng này càng gần. Quang minh thần long, chúng ta đấu công bằng đi. Ta thấy ngươi không phải đối thủ của ta, nếu không muốn xê hết, hãy chịu thua và giao chìa khóa. Mộ Phong không dám nhìn quang minh thần long, chỉ liếc xéo, tỏ vẻ khinh thường, khoác lác. Mắt quang minh thần long nheo lại, thân rồng bắn ra ánh sáng chói lóa, long uy kinh người, như thập vạn đại sơn bao phủ. Nhân loại cuồng vọng, ai cho ngươi dũng khí khiêu khích ta? Ta sẽ cho ngươi thấy ta mạnh thế nào, ngươi yếu thế nào. Quang minh thần long hét lớn, bùng nổ ánh sáng chói lọi, không gian tràn ngập ánh sáng chói mắt. Sau đó quang minh thần long lao xuống, giận dữ tấn công Mộ Phong, sau lưng ngưng tụ 99 vòng đại nhật. Các vòng đại nhật điên cuồng rơi xuống, tràn ngập sát cơ. Chính là lúc này, khi quang minh thần long sắp tấn công Mộ Phong, anh lấy thanh tiêu kiếm ném mạnh đi, rồi dùng thuấn di của thanh tiêu kiếm biến mất. Cùng lúc đó, tại lối vào quan thứ 90, tử kim lôi hải tạo nên lôi bạo, đánh vào quang minh thần long, rồi thiên binh vạn mã kiếp lôi lao ra, mang theo lực hủy diệt quét ngang mọi vật cản. Trong khoảnh khắc, quang minh thần long và tử kim kiếp lôi va chạm, không gian bùng nổ ánh sáng và tiếng nổ rung trời. Trong hỗn chiến, tử kim kiếp lôi lộ ra cảnh tượng hùng vĩ. Không gian biến thành chiến trường cổ xưa, lôi điện hóa thành thiên binh vạn mã tấn công quang minh thần long. Các chiến sĩ lôi điện mặc lôi đình chiến giáp, cầm lôi điện trường thương và cự kiếm, mặt lạnh lùng, mắt lóe điện. Mỗi lần xung phong đều kèm theo tiếng sấm, chấn động không gian. Lôi điện chiến xa như lôi đình ngự phong, mang theo tiếng hú, nghiền ép quang minh thần long. Chiến sĩ trên xe vung binh khí, bắn tên lôi điện, mỗi mũi tên đều ẩn chứa hủy diệt. Quang minh thần long bị bao vây, tứ cố vô thân. Dù có sức mạnh, nhưng trước thế tiến công dày đặc, nó cũng cảm thấy áp lực. Quang minh thần long mở miệng, phun ra ánh sáng, cố gắng hóa lôi điện thành hư vô, nhưng chiến sĩ lôi điện dường như bất tử, tuôn ra liên tục. Mộ Phong tranh thủ lúc hỗn loạn, nhanh chóng đến gần điêu khắc, lấy viên thủy tinh xanh sẫm trên ngực. Khi ngón tay anh chạm vào thủy tinh, một luồng năng lượng tràn vào cơ thể, anh cảm thấy một sức mạnh chưa từng có. Lúc này, quang minh thần long đang chiến đấu với chiến xa và thiên binh vạn mã lôi đình. Lôi đình chiến xa và chiến sĩ lôi điện tạo thành thế tấn công như thác lũ, còn quang minh thần long phản kích bằng quang minh lực, hai lực lượng bùng nổ ánh sáng và tiếng nổ lớn. Hào quang quang minh thần long và sấm sét va chạm, tạo nên trận chiến chưa từng có. Nhưng theo thời gian, lực lượng quang minh thần long suy giảm, hào quang ảm đạm, còn lôi điện dường như bất tận, tấn công liên tục. Cuối cùng, trong một lần xung kích của lôi đình chiến xa, quang minh thần long rên rỉ, thân thể tan rã, hóa thành vô số quan điểm tan biến. Trốn. Tiếp tục trốn. Mộ Phong cầm chìa khóa, xông về quan thứ 91, còn tử kim kiếp lôi và thiên binh vạn mã đuổi theo. Gặp quỷ. Ta chỉ thăng cấp vô thượng cảnh cấp 9, sao kiếp lôi khủng khiếp vậy? Mộ Phong nhức đầu, anh hoàn toàn bị kiếp lôi làm cho kinh hãi. Dù là hắc ám cự long hay quang minh thần long, đều rất mạnh, nhưng vẫn không ngăn được tử kim kiếp lôi, khiến Mộ Phong nhận ra sự khủng bố của kiếp lôi lần này. Trời ơi! Tượng long hình thứ 90 sáng lên, nhân loại đó qua quan thứ 90. Thật khó tin, hắn thật sự đến quan thứ 90, ta nhớ không nhầm, đó là kỷ lục của Long Hoàng. Tên này nghịch thiên rồi sao? Đến 90 quan cũng qua, đây không phải ảo giác chứ? Bên ngoài Vạn Long Sơn, vô số long tộc sôi trào, tiếng ồn ào và kinh ngạc vang khắp quảng trường, mọi người đều bị rung động. Chính đại tộc trưởng ngây người, nhìn nhau, mắt dại ra, vẻ mặt tê liệt, mất khả năng biểu cảm. Trong Cửu Long Thần Điện, Long Hoàng liên tục quan tâm Vạn Long Sơn đứng bật dậy, ông không còn bình tĩnh, bước ra, biến mất trong Cửu Long Thần Điện. Chốc lát sau, ông xuất hiện trên quảng trường ngoài Vạn Long Sơn. Là Long Hoàng, ngay cả ông ấy cũng bị kinh động. Vớ vẩn. Quan thứ 90 là kỷ lục của Long Hoàng, giờ bị phá, ông ấy phải đến xem. Khi Long Hoàng xuất hiện, vô số long tộc kinh hãi, rồi hành lễ bái. Chính đại tộc trưởng vội nghênh đón, quỳ một chân, hành đại lễ. Miễn lễ. Long Hoàng uy nghiêm, phất tay, mắt nhìn Vạn Long Sơn, xúc động, người Mộ Phong này thật ngoài dự đoán của ta. Hắn có lẽ là người hữu duyên mà Thủy Tổ từng dự ngôn. Lời này khiến mọi người kinh hãi, hít vào khí lạnh, nhiều long tộc nhớ lại truyền thuyết của long tộc. Người ta nói Thủy Tổ long tộc từng dự ngôn, 90 cửu long quan chờ người hữu duyên, người này sẽ thông quan, đưa long tộc xuất thế, để long tộc huy hoàng. Dự ngôn này quá xa xưa, nhiều long tộc biết, nhưng không để tâm. Vì hầu hết long tộc đều xông long quan, họ hiểu rõ khó khăn, không tin có người qua cửa. Ngay cả các long hoàng cũng không thành công, họ không nghĩ ra ai có thể qua cửa. Nhưng câu nói của Long Hoàng đã đánh thức mọi người, họ nhớ lại dự ngôn của Thủy Tổ. Trong nháy mắt, quảng trường sôi trào, vô số long tộc kích động, họ nhìn Vạn Long Sơn với ánh mắt khác. Dù nhiều long tộc không tin dự ngôn của Thủy Tổ, nhưng họ mong long tộc xuất thế. Long tộc ẩn thế quá lâu, nhiều người chán ghét cuộc sống bình lặng. Thêm tin Hắc Giao tộc bị diệt tộc, gây phẫn nộ, khiến họ muốn xuất thế, để danh Long tộc vang danh yêu thiên giới. Giờ, người hữu duyên sắp xuất thế, khiến nhiều Long tộc hưng phấn. Chính tộc trưởng càng kinh hãi, họ vội hỏi Long Hoàng về người hữu duyên. Ta chỉ đoán thôi, người này có phải người hữu duyên không, phải xem hắn có thông quan không. Long Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ về Mộ Phong, nhưng mắt ông lộ vẻ mong đợi. Chính tộc trưởng vẻ mặt khác nhau, nhưng không hỏi nữa, mà chú ý động thái của Vạn Long Sơn. Lúc này, trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong xông vào quan thứ 91. Phía sau, Tử Kim Kiếp Lôi theo sát, hình thành lôi bạo, thiên binh vạn mã đạp lên lôi bạo liều xê hết xung phong, rất đáng sợ. Quan thứ 91 khác biệt với những cửa ải trước. Nơi này là ảo cảnh do hư không tạo thành, tràn đầy thần bí. Mộ Phong vừa vào, đã cảm thấy ngột ngạt, dường như không gian đang thử thách anh. Mộ Phong nhìn quanh, không gian không có biên giới, lưu thư tinh quang, mỗi ngôi sao ẩn chứa lực lượng. Anh chưa kịp khám phá không gian, Tử Kim Kiếp Lôi đã đuổi theo. Lôi điện quân đội mang theo sóng lớn lôi đình ập đến Mộ Phong, mỗi đợt lôi bạo như muốn thôn phệ anh. Người vừa cãi, thật là khách quý, chỗ này đã lâu không ai đến. Ngươi đây là cái gì? Kiếp Lôi. Bỗng phía trước một giọng lạnh lùng vang lên, rồi một cự long ẩn trong hư không xuất hiện trên đầu Mộ Phong. Nó như người lắm lời, muốn tán gẫu nhưng chưa nói hết đã nhận ra không đúng, nhìn Tử Kim Kiếp Lôi phải chửi tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.